Đại đế chui ra từ trong mộ chương 664 tới chương 714. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi đến hành tinh mang tên Vác Đa, Tiêu Trần đã tìm thấy những nhân vật quyền lực ở nhiều quốc gia khác nhau. Hắn trực tiếp điều khiển cơ thể và tâm trí của họ và để họ làm mọi việc cho mình. Sau đó Tiêu Trần đã đến ba tinh cầu khác và sử dụng phương pháp tương tự để điều khiển bọn họ. Chỉ có bốn tinh cầu để theo dõi toàn bộ tinh không chắc chắn là không đủ. Tiêu Trần tiếp tục tìm kiếm, con đường này phải mất hơn 5 năm, cộng với 1 năm rưỡi trước đây. Tiêu Trần đã bị trì hoãn tổng cộng 7 năm. Tiêu Trần đã không dừng lại cho đến khi 2/3 sức mạnh của Long Thần được lưu trữ trong Vũ Quang Bàn đã bị tiêu hao. Trong 7 năm qua, Tiêu Trần đã tìm thấy tổng cộng 9 tinh cầu, về việc có thể theo dõi sự xuất hiện của Đại Trùng Tử hay không, chỉ có thể phó mặc cho số phận của mình. Tiêu Trần quay trở lại địa cầu, cộng với 7 năm ở Minh Bộ, tổng cộng là 14 năm. 14 năm đối với các nhà tu hành mà nói chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ không đáng kể trong dòng sông dài của cuộc đời. Nhưng đối với một người bình thường, rất nhiều điều có thể xảy ra trong vòng 14 năm. Tiêu Trần lặng lẽ bước vào nhà. Một cô gái trẻ đẹp đang ngồi trên ghế trong sân ngây người nhìn Tiêu Trần, nước mắt tuôn rơi. Ba. Đêm khuya, Tiêu Trần lặng lẽ nằm trên ghế ngắm nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Ánh trăng trong như nước, gió nhẹ mây bay. Thời gian 14 năm không dài, cũng không ngắn. Đối với người tu hành mà nói, họ không thể đạt được tình trạng vật và người. Cẩu đản đã mệt vì khóc và ngủ thiếp đi bên cạnh Tiêu Trần. Ngay cả khi đã ngủ say, nó vẫn giữ chặt một góc áo của Tiêu Trần. Sau khi cha mẹ ăn cơm xong, họ đã có một cuộc nói chuyện dài về gia đình và giờ họ cũng đi nghỉ ngơi cả rồi. Tiêu Mạn Ngữ không ở nhà, hiện tại cô đã là một chiến sĩ của Chu Võng, chỉ khi có thời gian rảnh thì mới về thăm nhà một chút. Những con vật nhỏ bao quanh Tiêu Trần thành một vòng tròn, lặng lẽ rút vào chân hắn. Khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này khiến Tiêu Trần cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tiêu Trần chỉ nằm đó lặng lẽ cả đêm, không nghĩ gì và cũng không nói gì. Lúc trời sáng, có đại yêu tới đón Cẩu Đản. Cẩu Đản bây giờ là vua của yêu tộc, mỗi ngày có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Con bé hiện tại là một người hoàn toàn khác so với lần gặp trước. Cẩu Đản đã rất trưởng thành, ngoài trừ tính háu ăn và chứng bệnh nhỏ là chảy nước dãi khi ngủ, nó đã trở nên hoàn hảo. Đương nhiên mỗi ngày về nhà ăn cơm do bà làm là một việc sấm sét có đánh cũng không thể ngăn cản. Sau khi Cẩu Đản rời đi, Tiêu Chính Dương di chuyển bằng ghế nhỏ và ngồi bên cạnh Tiêu Trần. Mặc dù không có thiên phú tu luyện, nhưng với sự gia trì công pháp hoàn mỹ của Tiêu Trần, cảnh giới của ông ấy thực sự không thấp. Năm tháng đã không để lại dấu ấn trong ông ấy. Tiêu Chính Dương nhìn con trai, có rất nhiều lời để nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Chính Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra điều mà ông ấy không bao giờ muốn nói. Phải đi rồi sao? Tiêu Trần gật đầu, suy nghĩ rất lâu rồi nhẹ giọng nói, có lẽ con sẽ không trở lại nữa. Nghe được câu này, Tiêu Chính Dương cúi đầu xuống, cố hết sức không để Tiêu Trần nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Tiêu Chính Dương biết rằng Tiêu Trần nói sẽ không quay trở lại, có lẽ nó thực sự sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Mẹ của Tiêu Trần đứng ở cửa, cắn chặt môi cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Tiêu Trần từ trên ghế đứng lên, đi về phía mẹ của mình. Tiêu Trần ôm lấy bà ấy. Con đi nhé. Tiêu Trần vẫy vẫy tay, chậm rãi đi ra khỏi sân, giống như lúc hắn trở về vậy. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Trần khuất hẳn, mẹ của Tiêu Trần không kìm được nữa bật khóc thành tiếng. Chính. Dương, tôi có cảm giác tôi sẽ không còn được gặp Tiêu Trần rồi. Tiêu Chính Dương ôm lấy vợ, vỗ nhẹ vào lưng bà, trong miệng ngân nga một bài hát thiếu nhi nhẹ nhàng. Đây là bài hát mà bọn họ đã từng ngâm nga với Tiêu Trần khi hắn còn nhỏ. Tiêu Trần đã tiến vào hỏa diệm sơn của Thiên Sơn, hắn cần phải bế quan. Việc bế quan của Tiêu Trần không phải để nâng cao sức mạnh của hắn, sức mạnh chẳng có nghĩa lý gì đối với Tiêu Trần. Chỉ cần thân thể hồi phục, Tiêu Trần có thể quay lại đỉnh phong trong khoảng thời gian rất ngắn. Tiêu Trần bế quan, tu chính là nội tâm, một nội tâm mạnh mẽ cũng như sức mạnh vậy. Thần đạo 25 năm, đầu năm này Thôn Thiên Đại Đế trở lại địa cầu thứ 9. Hôm đó, Tiêu Trần đột nhiên tỉnh dậy từ lò luyện thiên địa. Tiêu Trần nhìn lên phía trên và dường như cảm nhận được điều gì đó. Một chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời phía xa. Trong tinh không xa xôi, một khoảng trống khổng lồ giống như một ngôi nhà cổ bị sập, đột nhiên chìm xuống. Móng vuốt đáng sợ vươn ra từ khoảng không trống rỗng. Những ngôi sao sáng lấp lánh dưới bộ móng đáng sợ này, nhỏ như những quả táo đang chờ người nông dân hái quả. Luồng khí độc ác và tham lam lập tức lan ra từ móng vuốt. Một chiếc phi thuyền khởi hành từ đây và thực hiện mấy bước nhảy không gian một cách liều lĩnh, vươn lên bầu trời phía trên địa cầu với tốc độ nhanh nhất. Ngay sau khi phi thuyền lên đến bầu trời trên địa cầu, nó đã tan rã do tiêu hao quá độ. Vào thời khắc cuối cùng, dường như tin tức không đến được với Tiêu Trần. nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tiêu Trần nhìn phi thuyền tan rã, nhẹ giọng nói, ngươi tới rồi. Vào ngày này có một đạo lưu quang màu đen vượt qua khoảng không và rơi thẳng xuống hỏa diệm sơn nơi có địa cầu. Đao khí khổng lồ và đáng sợ đã làm các nhà tu hành trên địa cầu sợ hãi. Không ít người cho rằng có một bảo vật quan trọng xuất hiện, vô số bóng người liền chạy đến hỏa diệm sơn với hy vọng có được cơ hội lớn này. Một trường đao màu đen rơi xuống bên ngoài hỏa diệm sơn, trường đao màu đen vươn lên trong ánh kiếm quái dị. Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ giáp đen buộc tóc đuôi ngựa dài bước ra khỏi ánh sáng của thanh đao. Người phụ nữ đang ôm một cô bé con dễ thương có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu. Khi cô bé con nhìn thấy Tiêu Trần, nó vui vẻ nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên hét lên, ba, ba, ba. Tiêu Trần nhớ ra đứa bé này, Ngục Long mang theo nó, vậy nói rõ nó chính là Ứng Long. Tiêu Trần gật đầu nhìn người phụ nữ, khóe miệng mang theo ý cười, đã trở lại. Giống như một người bạn cũ, dù đã nhiều năm không gặp thì một câu chào hỏi cũng đủ rồi. Cô ta tiến về trước hư không, tìm kiếm Hắc Liên Ngục Long. Ngục Long nhìn Tiêu Trần, một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt băng giá. Trở lại rồi. Câu đáp lời cũng cực kỳ đơn giản. Bắt đầu thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Ngục Long gật đầu, trong tay xuất hiện một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen từ từ xoay tròn, không khí xung quanh cũng xoay tròn theo hoa sen. Tiêu Trần nhẹ nhàng vẫy tay, ba viên tiểu cầu màu đen xuất hiện trước mặt. Sau đó quả tiểu cầu từ từ vỡ ra, ba đóa hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau bay ra khỏi tiểu cầu. Chúng lặng lẽ lơ lửng trên không, từng tia sáng lao vút lên bầu trời. Trong trời đất tràn ngập một mùi thơm thần kỳ. Nhóm người từ xa dùng tốc độ nhanh nhất tiến lại gần, mùi thơm đã ngấm vào cơ thể họ. Họ đột nhiên cảm thấy dễ chịu, từng lỗ chân lông trên người như có tia sáng chảy ra. Quả nhiên có bảo vật quan trọng xuất hiện. Có người hưng phấn nói, tốc độ càng nhanh hơn vài phần. Tiêu Trần đi về phía trung tâm lò thiên địa, bốn bông hoa sen bao quanh Tiêu Trần và không ngừng quay xung quanh hắn. Đúng lúc này những bóng người kia đi tới, nhìn những cảnh tượng xung quanh Tiêu Trần, họ đều lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, không cần nói thì cũng biết họ muốn giết người cướp bảo vật. Tuy nhiên, tham lợi trước mắt, quên họa sau lưng. Ở phía sau họ còn có nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào nó hơn. Tiêu Trần không nhìn bọn họ, bởi vì Tiêu Trần biết rằng Ngục Long sẽ chăm sóc đám con hàng chướng mắt này. Ngục Long nhìn những người phía trên bầu trời một cách vô cảm, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một mảnh của đạo khí dài hẹp tạo thành Hắc Long đột ngột lao ra khỏi mặt đất và nuốt chửng những người trên bầu trời trong tích tắc. Hắc Long bao vây chặt chẽ hỏa diệm sơn, trong không trung vang lên giọng nói lạnh lùng của Ngục Long. Những ai vào mà không được phép sẽ bị giết không tha. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thiên địa, cô bé nhỏ ở bên cạnh Ngục Long há miệng cổ vũ, phun ra một chút lửa. Sự bá đạo của Ngục Long làm tất cả những ai đang bí mật quan sát choáng váng, vì thế khiến mọi người không rét mà run. Tuy nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Những người này chỉ lùi lại một khoảng cách và quan sát động tĩnh của hỏa diệm sơn từ xa. Tiêu Trần mang theo bốn bông sen trường sinh đi vào trung tâm của lò thiên địa. Thân thể hỏa long lặng lẽ lơ lửng ở đó, Tiêu Trần nhẹ nhàng vẫy tay, thân thể hỏa long bay ra khỏi hỏa diệm sơn đi tới bên cạnh Ngục Long. Trong tay Tiêu Trần xuất hiện một bản vẽ cổ xưa, đó là bản vẽ trường sinh cổ đồ. Một khi bản đồ cổ xuất hiện, nó sẽ tự động bay lên phía trên, sau đó bản đồ cổ hóa thành những điểm tinh quang dung nhập vào trong không khí. Một hoa văn cổ đại khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên toàn bộ hỏa diễm. Bốn đóa hoa sen bị lực lượng thần bí dẫn dắt, bay đến bên trong trận đồ. Bốn đóa hoa sen chậm rãi hóa thành ánh huỳnh quang, dung nhập vào bên trong trận đồ đen tối dần dần phát sáng lên. Trong trận đồ phát ra hào quang ôn hòa, hào quang ngưng tụ thành một tia sáng xuyên thấu bầu trời. Toàn bộ thiên địa như được bao trùm bởi ánh sáng này, khí tức ôn hòa như vòng tay ấm áp của người mẹ. Khí tức này khiến những người ở đằng xa như mê như say, thậm chí còn có người đột phá cảnh giới tại chỗ. Tiêu Trần đắm chìm dưới trận đồ, máu thịt ma quái trên người dần dần tiêu tán, lộ ra xương cốt trắng như ngọc. Sau mấy năm bị thiêu đốt trong dòng sông nghiệp hỏa, chân thân Tiêu Trần ngày càng trở nên thần thánh, thỉnh thoảng có ánh sáng vàng lóe lên trên xương cốt. Bàn tay của Tiêu Trần bắt đầu kết hợp thành một thủ ấn, bất diệt thần diễm từ dưới đất lao ra bao phủ lấy Tiêu Trần. Lúc này trên bầu trời xuất hiện dị tượng và vô số đám mây đầy màu sắc nổi lên từ lăng không tụ tập lại. Hào quang đầy trời, từng đợt âm thanh dễ nghe truyền khắp thiên địa. Một cặp hình ảnh tinh vân thu nhỏ xuất hiện trong những đám mây đầy màu sắc. Những ngôi sao nhỏ như những viên kim cương phát ra những tia sáng chói lọi, khiến thế giới càng trở nên thiêng liêng hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người thèm muốn bảo vật cuối cùng cũng hiểu rằng những thứ như vậy không còn nằm trong tầm tay của họ nữa. Bất diệt thần diễm không thể dập tắt tiếp tục loại bỏ tạp chất từ xương của Tiêu Trần. Bộ xương này chính là thứ do Tiêu Trần để lại khi còn là người phàm, xuất phát điểm cũng không cao. Sự hoàn hảo chỉ có thể đạt được bằng cách liên tục luyện hóa với một thần vật như Bất Diệt Thần Diễm. Dòng sông nghiệp hỏa đã loại bỏ nghiệp chướng vô hình trong bộ xương phàm trần của Tiêu Trần, mà Bất Diệt Thần Diễm sẽ loại bỏ những tạp chất có thể nhìn thấy trong xương. Bộ xương này sẽ trở thành một cơ thể bụi bặm thực sự. Bất Diệt Thần Diễm cháy kéo dài 9981 ngày. Mà ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh hỏa diệm, tất cả những người tu luyện trên toàn địa cầu đều đến đây. Họ biết rằng họ có thể chứng kiến sự ra đời của một đấng tối cao. Lúc này, ở sâu trong tinh không xa xôi, một con côn trùng to lớn hoàn toàn chui ra từ hư không sụp đổ. Con côn trùng được bao phủ bởi một lớp mai bệnh phong và có những cái miệng khổng lồ, chúng khép lại từng cái và một thứ nhớt màu xanh lục không ngừng chảy ra từ nó. Một ít chất lỏng rơi xuống tinh thần lập tức bị ăn mòn một mảng lớn. Sáu chân của nó được bao phủ bởi những sợi lông cứng, chuẩn bị đứng vững trong khoảng không. Trên đôi cánh màu xanh là lông vịt, thỉnh thoảng lại rung lên từng hồi. Bột phấn màu xanh không ngừng rơi khỏi cánh, bay lơ lửng trong khoảng không xung quanh bị nhuộm thành màu xanh lục. Côn trùng mở cái miệng ghê tởm của mình, kẹp lấy một viên tinh thần khổng lồ và nhai giòn như một viên kẹo. Sau khi ăn viên tinh thần này, cơ thể con côn trùng trở nên to hơn một chút. Đột nhiên, một con mắt khổng lồ xuất hiện trong khoảng trống rồi sụp xuống phía sau con côn trùng. Chỉ riêng con mắt này đã có kích thước bằng cơ thể con côn trùng hiện tại, không thể tưởng tượng được chủ nhân của con mắt này sẽ khổng lồ như thế nào. Đôi mắt to lạnh lùng như một cỗ máy đó từ xa nhìn về một hướng. Như thể nhận được mệnh lệnh, con côn trùng vỗ đôi cánh lông vịt và bay về phía mà đôi mắt to lớn đang nhìn chằm chằm. Côn trùng đi qua đến đâu thì nuốt hết các tinh thần ở đó, thân thể nó cứ lớn dần lên. Trên địa cầu, Bất Diệt Thần Diễm trong lò luyện thiên địa đã lùi xa, hiện ra một mảng cực lớn trên bầu trời. Những tia sáng trắng nhẹ nhàng hạ xuống, bao bọc lấy Tiêu Trần thật chặt. Tinh chất của bốn đóa sen trường sinh được xâm nhập vào cơ thể Tiêu Trần thông qua trận đồ. Bước cuối cùng là phục hồi cơ thể. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của những chiếc xương trắng, sợi tóc đầu tiên bắt đầu mọc lên, nét quyến rũ khó hiểu này lóe lên trên những sợi tóc đen. Từng sợi tóc lần lượt hiện ra trên xương, càng ngày càng tươi tốt, cuối cùng tụ lại một đầu tơ lụa màu lam, vô cùng lộng lẫy. Tiêu Trần bắt đầu khôi phục sắc mặt, sau đó xương thịt, một thân thể thật sự không dính bụi trần lúc này mới sinh ra. Tiêu Trần từ từ mở mắt, trong đôi mắt đen như mực có những vòng xoáy nhỏ đang ra vào. Tiêu Trần khẽ di chuyển ngón tay, không khí nơi đầu ngón tay giao nhau lặng lẽ nứt vỡ, những vết nứt đen lan ra từ bên cạnh. Bán kính vài dặm lập tức bị khoảng không đen kịt nuốt chửng và chìm vào bóng tối đáng sợ. Tiêu Trần cảm nhận được từng tấc da thịt trên người mình, cảm giác bằng xương bằng thịt này thật sự rất tốt. Đại đế! Giọng Ngục Long vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng đồng ý, Ngục Long đỏ mặt cúi đầu nói, có thể mặc quần áo trước được không? Tiêu Trần nhìn cơ thể trần truồng của mình, mỉm cười, quên mất việc này quên đi. Tiêu Trần nhìn Ngục Long, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó đỏ mặt. Tiêu Trần duỗi tay ra, hắc đao trên mặt đất liền rơi vào trong tay Tiêu Trần. Cảm giác mất mát từ lâu truyền đến trong lòng bàn tay, một luồng khí tức khinh thường mọi thứ tuôn ra từ Tiêu Trần. Cổ khí tức này như gió thu cuốn đi những chiếc lá, gần sóng lăng tăng. Cạch, cạch. Cổ khí này đi qua chỗ nào, tất cả mọi người đều bị trấn áp, trực tiếp quỳ xuống. Chu Vĩ ở trong hỏa diệm sơn chật ních người đang quỳ, hắn như đứng đầu một tà giáo đang tổ chức một loại nghi lễ nào đó. Tiêu Trần cầm hắc đao trong tay nhẹ nhàng chém lên không trung. Một vạn đạo kiếm quang chém lên bầu trời, không trung bị xé nát, hư không hắc ám nuốt chửng không khí. Một cánh cổng bằng đồng với những thăng trầm hiện ra trong bóng tối. Phía sau cánh cửa này là nhà tù kiếm độc nhất vô nhị của Tiêu Trần. Trước cổng đồng có một chiếc bàn chỉ có ba chân. Một ông lão què một mắt đang ngồi ở bàn. Một chiếc trường bào trắng được xếp ngay ngắn trên bàn. Ông lão cung kính cúi đầu trước Tiêu Trần. Đại đế, ngài đã trở lại. Giọng nói khàn khàn của lão vang lên. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, đứng dậy đi, đau nô. Ông lão xoa xoa con mắt rồi từ từ đứng dậy. Mỗi một động tác của lão đều vô cùng thận trọng, dường như bộ động tác này đã được luyện tập vô số lần trong đầu. Ông lão nhẹ nhàng cầm chiếc áo choàng trắng trên bàn, như thể đang cầm thứ quý giá nhất trên đời. Cuối cùng cũng có một ngày lão nô có thể giao chiếc áo trường bào này lại cho đại đế. Lão nô rất vinh hạnh. Ông lão bật khóc. Tiêu Trần nhìn chiếc áo trường bào trong tay của Đao Nô, Tiêu Trần quên rằng mình đã không mặc chiếc áo này trong nhiều năm qua. Tiêu Trần vẫy tay nhẹ nhàng, thôn thiên bào tự động mặc vào người Tiêu Trần. Trên cổ tay áo én có một bông hoa nhỏ kỳ lạ, một bông hoa nhỏ màu đỏ, không ngừng vặn vẹo, như thể nó sẽ nhảy khỏi ống tay áo bất cứ lúc nào. Sở dĩ Tiêu Trần được xưng là thôn thiên đại đế có liên quan rất nhiều đến chiếc áo choàng này. Hay nói cụ thể hơn là nó liên quan rất nhiều đến bông hoa trên chiếc áo choàng này. Loài hoa này có tên là thôn thiên hoa, một loài hoa quỷ huyền thoại mọc vào thời kỳ loạn lạc. Loài hoa này chỉ có một đặc điểm, đó là nuốt chửng mọi thứ. Càng nuốt càng mạnh càng nuốt. Sở dĩ thông thiên hoa được gọi là hỗn độn yêu vật vì nó sẽ nuốt chửng một cách mất kiểm soát cho đến khi nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Vì lý do này, thông thiên hoa này đã mang lại vô số tai họa. Cuối cùng, thông thiên hoa nhỏ bé đã bị tiêu trần. Người trở thành đại đế phong ấn trong chiếc áo choàng trắng này từ đó đến nay. Tiêu Trần vuốt nhẹ hoa văn trên tay áo, nhẹ giọng nói, khi đi ra cũng đừng có ăn bừa bãi. Giọng điệu của Tiêu Trần có chút cưng chiều. Được rồi, giọng một cô bé con vang lên. Khi thông thiên hoa tan biến, một cô gái béo đeo băng cuốn bụng xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Cô bé mập mạp trong chừng 3-4 tuổi, toàn thân mũm mĩm, hai mắt híp lại, vui vẻ nhìn Tiêu Trần. Có lẽ không ai có thể ngờ rằng, thông thiên hoa, kẻ từng gây ra thảm họa vô biên, lại thực sự là một cô bé mập mạp dễ thương đến vậy. Cô ấy sinh ra trong hỗn độn nên không có sự phân biệt giữa thiện và ác, mọi thứ cô ấy làm chỉ là hành động theo bản năng. Với sự dạy dỗ của Tiêu Trần, thông thiên hoa đã có sự phân biệt mơ hồ giữa thiện và ác. Tuy đã trải qua vô số năm, nhưng tâm tư cô nhóc vẫn rất thấp. Thỉnh thoảng Tiêu Trần vẫn phải coi chừng cô. Tiêu Trần vỗ nhẹ thông thiên hoa, một trận gió núi thổi qua. Quần áo trắng như tuyết, tóc đen như thác bị gió núi thổi nhẹ, giống như người ta hay tưởng tượng về trường sinh bất tử. Vô số người tu luyện nhìn Tiêu Trần trên bầu trời, trong mắt ai cũng có tia thành tín. Ngục Long, đi. Tiêu Trần khẽ gọi một tiếng. Ngục Long không hỏi đi đâu hay làm gì, cô chỉ biết rằng đi theo đại đế là tốt rồi. Hình dáng của Ngục Long biến thành một luồng đen và nhập vào hắc đao trong tay Tiêu Trần. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, Đào Nô rung lên vì phấn khích. Đã bao nhiêu năm? Đã nhiều năm không nhìn thấy đại đế trang bị đầy đủ. Nhưng ông lão cũng biết rằng khi đại đế khoác lên người thông thiên bào này thì có nghĩa là trận chiến sinh tử sắp đến. Trong đời, vị đại đế này đã mặc thông thiên bào hai lần. Lần đầu tiên là dẹp yên sự hỗn loạn của Thủy Triều Đỏ, để Tinh Không này không bị rơi vào tay lũ ma tộc. Lần thứ hai là dẹp yên cấm địa hắc ám để tất cả các tu sĩ không còn bị chế ước. Hai lần khoác thông thiên bào, hai lần cửu tử nhất sinh. Lần này lại có ai có được vinh hạnh như vậy mà xứng đáng để đại đế khoác lên mình chiếc thông thiên bào này? Lần này là ai đã ép đại đế đến mức cửu tử nhất sinh? Ông lão quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, rưng rưng nước mắt nói, thay mặt thần dân trên thiên hạ này tạ ơn lòng tốt của đại đế. Tiêu Trần bình tĩnh đón nhận lời tạ ơn vì hắn xứng đáng nhận được. Tiêu Trần xoay người, bước từng bước về phía bầu trời. Gió núi thoảng qua, có chút hiu quạnh. Nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Trần, ông lão bật khóc. Mỗi lần đại đế khoác lên mình tấm áo thông thiên bào này, đồng nghĩa với việc ngài có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đầu ông lão đập xuống một cách nặng nề, một lần, hai lần, ba lần. Đại đế! Ông lão khàn giọng hét lên, giọng nói vang vọng khắp thiên hạ. Giọng nói bi thương cắt ngang bầu trời và lan truyền đến khắp mọi nơi. Giờ phút này mọi người trên toàn địa cầu đều đồng loạt ngẩng đầu, cho dù không nhìn thấy gì trên bầu trời. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được có ai đó đang rời khỏi đây trong khoảng không. Bốn bóng người xuất hiện bên dưới hỏa diệm sơn. Đó là gia đình của Tiêu Trần, cha mẹ, Cẩu Đản, Tiêu Mạn Ngữ. Họ đang chạy trên mặt đất theo bước chân của Tiêu Trần, dường như họ có thể đến gần con của họ, cha và anh trai của họ hơn. Cha mẹ của Tiêu Trần là người đầu tiên kiệt sức, dù sao thì cảnh giới của họ cũng không cao và không thể giữ được quá lâu. Cả hai bất lực ngồi dưới đất, nhìn theo bóng người con của họ đang đi càng lúc càng mất hút. Tiêu Mạn Ngữ cũng ngã xuống, chiến binh Chu Võng đã đỡ cô dậy, Tiêu Mạn Ngữ bật khóc. Cuối cùng chỉ còn lại Cẩu Đản, nó đi chân trần đuổi theo sau lưng Tiêu Trần, mặt đầy nước mắt. Ba ơi, mau trở về đi, sau này con sẽ không cắn đồ hay ăn xe nữa, con sẽ ngoan ngoãn, ba ơi. Trên bầu trời, Đao Nô nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, lau nước mắt rồi đứng dậy. Ông lão đứng thẳng người, như một cây lao thẳng tắp. Ông lão hít sâu một hơi, dùng hết sức lực hỏi, đại đế, khi nào thì trở về? Giọng nói của lão mang theo tiếng nức nở chồng chất và truyền vào tai mọi người. Tiêu Trần đưa tay lên nhẹ nhàng vẫy chào từ biệt giống như trước đó. Giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Trần phát ra, khi tinh không sáng lên. Khi nào thì sáng? Khi nào thì về? Không trở về cũng không sao. Giọng Tiêu Trần có chút cô đơn. Huyết Nguyệt Thiên Chinh. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên giữa thiên địa, không nhẹ nhàng giống như lần trước, lần này vô cùng độc đoán. Dưới giọng nói này, cả bầu trời rung chuyển liên tục. Bầu trời quang đãng sáng ngời. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng trăng màu máu. Sát khí vô hạn đến từ trên mặt trăng máu, thế giới được nhuộm đỏ. Tiêu Trần bước nhẹ và đáp xuống mặt trăng máu. Lĩnh vực Thiên Chinh. Giọng nói độc đoán lại phát ra. những sợi xích đen khổng lồ vươn ra từ khoảng không giống như những con rồng cực lớn cuốn chặt lấy mặt trăng máu khổng lồ. Sợi xích sắc đen được bao phủ bởi phù văn thần bí, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Lưu Vân Thiên Chinh. Xung quanh mặt trăng máu xuất hiện một luồng hắc khí quỷ dị, nâng đỡ toàn bộ mặt trăng máu. Đi thôi. Tiêu Trần cười lãnh đạm. Tiêu Trần đạp mạnh dưới chân, đám mây đen nâng đỡ mặt trăng máu và biến mất trên bầu trời đầy sao. Vào ngày này, Thôn Thiên Đại Đế đã đạp trăng rời đi. Cẩu Đản nhìn Tiêu Trần biến mất, chết lặng đứng đó, lặp lại những lời nói trong miệng. Ba ơi, mau trở về đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cô bé với đôi sừng nhỏ trên đầu ngây người nhìn lên bầu trời, phải mất một lúc lâu sau mới có phản ứng. Không còn được gặp ba của mình và sư phụ của mình nữa rồi. Cô bé bật khóc và không ngừng hét lên, ba, ba, ba, chủ, sư phụ, sư phụ. Lúc này, một đôi tay nhẹ nhàng bế cô lên và ôm vào lòng. Ngoan nghe lời đừng khóc nữa, về nhà ăn cơm với bà nội. Trên tinh không xa xôi, bóng dáng khổng lồ từ khoảng không bay tới. Bất cứ nơi nào bóng dáng khổng lồ đi qua, mọi thứ đều biến thành hư vô, rơi vào bóng tối và im lặng vĩnh viễn. Vào lúc này, vô số chiến hạm đang vây quanh nó, những chiến hạm to lớn gần như không đáng kể so với côn trùng. Sở dĩ những chiến hạm này tấn công côn trùng là vì trên đường đi của côn trùng tình cờ có một tinh cầu với công nghệ tiên tiến, lúc đầu Tiêu Trần không tìm thấy tinh cầu này. Một khẩu đại pháo mạnh mẽ. Thứ vũ khí có khả năng tiêu diệt nửa hành tinh chỉ trong một lần bắn, vậy mà bắn vào đám côn trùng trước mặt hắn nhưng không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Ngay cả đại pháo cũng chỉ để lại vài dấu vết trên lớp mai xanh của nó. Chỉ huy hạm đội. Một ông lão ngoài 50-60 tuổi, tuyệt vọng nhìn con côn trùng lớn đến đáng sợ. Trong tương lai, đó là tinh cầu quê hương của lão, lão đã nghĩ về nhiều cách để chết, thậm chí nghĩ về việc tinh cầu của ông ta sẽ bị phá hủy bởi nhiều cuộc chiến tranh khác nhau. Nhưng lão chưa bao giờ nghĩ rằng hành tinh quê hương lại trở thành món ăn vặt của con côn trùng. Ông lão nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao với vẻ chán nản, lão không hiểu làm thế nào mà một thứ đáng sợ như vậy lại có thể xuất hiện dưới bầu trời đầy sao này. Thời gian trôi qua từng giây. Vô số tàu chiến bị chất nhầy do côn trùng phun ra ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại tàu do ông lão chỉ huy. Nhìn thấy miệng của con côn trùng xuyên thẳng vào hành tinh quê hương của mình, đôi mắt ông lão như muốn nứt ra. Ông lão đích thân lái chiến hạm đụng vào nó. Đó là điều duy nhất lão có thể làm vào lúc này. Nhìn thấy tổ ấm sắp tan hoang, hàng trăm triệu sinh linh sắp bị tiêu diệt mà lão bất lực, vô vọng biết bao. Ông lão gầm gừ, ước gì mình có thể giết được con thú. Đột nhiên, khoảng không sáng lên. Trong bóng tối, một tia sáng đỏ rực chợt lóe. Một viên tinh thần máu được quấn trong xích sắt, có một đám mây đen khổng lồ điên cuồng đập vào đầu con côn trùng. Một tia sáng màu máu chói lóa bắn ra từ khe hở trên sợi xích, chiếu sáng bóng tối vĩnh hằng trước mặt. Tướng quân! Tướng quân, hình như có người ở trên đó. Phụ tá chỉ vào hình bóng trước mặt run rẩy nói. Ông lão dừng lại cáo buộc tự sát của mình và nhìn vào hình ảnh được chiếu lên. Quả nhiên, có một thanh niên mặc quần áo trắng đột nhiên xuất hiện bay lượn phía trên tinh thần to lớn. Ông lão thẫn thờ nhìn cảnh tượng này, nhớ đến sự tích quê hương mình. Truyền thuyết kể rằng từ rất xa xưa có một hạng người phi thiên độn địa, họ được gọi là nhà tu hành. Truyền thuyết có thật không? Bùm! Khi ông lão còn đang bàng hoàng thì tinh thần to lớn đã đâm trúng miệng con côn trùng. Tinh thần này so với côn trùng thì nhỏ tí ti, nó đập vào con côn trùng to lớn rồi bay ra ngoài. Sóng xung kích vô tận lan ra, khoảng không bắt đầu sụp đổ như một ngôi nhà cũ mục nát. Ông lão sững sờ, sau đó ngây ngẩn cả người, quê hương của lão vẫn có thể cứu được. Con côn trùng bị trăng máu của Tiêu Trần đánh văng ra xa, rất xa. Sau hai lần lộn nhào giữa không trung, cuối cùng con côn trùng cũng ổn định được cơ thể. Kẹt kẹt. Tiếng kêu giận dữ của nó biến thành sóng xung kích có thể nhìn thấy, lao thẳng về phía Tiêu Trần. Long Thuẫn Thiên Chinh. Tiêu Trần nặng nề vung lên hắc đao trong tay, kiếm quang cực lớn dài hàng ngàn dặm phóng lên. Kiếm quang hóa thành một con rồng khổng lồ bay quanh Tiêu Trần bảo vệ hắn ở giữa. Từng đợt âm thanh khủng khiếp của côn trùng lần lượt vang vọng tựa như thủy triều ập vào bờ, đánh mạnh vào hắc long đang bảo vệ Tiêu Trần. Hình dáng hắc long càng ngày càng yếu, cuối cùng sụp đổ dưới tác động của sóng âm. Vẻ mặt của Tiêu Trần hơi tối lại. Đây là lần đầu tiên Long Thuẫn Thiên Chinh bị phá vỡ nhanh như vậy. Ngay cả chủ nhân của vùng cấm địa hồi đó cũng không có khả năng này. Tiêu Trần biết có lẽ lần này hắn sẽ không thể quay lại. Long Thuẫn bị sóng âm phá vỡ, sóng âm cũng không còn sức mạnh tiếp theo. Cuộc đối đầu đầu tiên có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng Tiêu Trần biết con côn trùng này đột nhiên bị chính mình tấn công, có thể đánh trả cực kỳ nhanh chóng. Trong trường hợp này, sau khi chiến đấu với con côn trùng hắn đã ở thế hạ phong. Thôn Thôn. Tiêu Trần nhẹ nhàng gọi. Thôn Thôn là biệt danh của Tiêu Trần cho Thôn Thiên Hoa. Thôn Thiên Hoa gật đầu, có một vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt nhỏ bé đầy da thịt của nó. Hình dáng của Thôn Thôn đột nhiên thay đổi, một bông hoa có răng nanh xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Đây là cơ thể của Thôn Thôn, hình dạng thật của Thôn Thiên Hoa. Những bông hoa lớn lên nhanh chóng, chỉ trong vài giây sau khi nuốt chửng bông hoa nhỏ bé đã trở thành kích thước của một viên tinh thần. Nhưng thể tích như vậy vẫn còn quá nhỏ so với đám côn trùng trước mặt. Mà bây giờ không có thời gian để Thôn Thôn suy nghĩ những thứ khác. Lúc này, lớp mai xanh phủ trên đỉnh đầu con côn trùng đột nhiên bị lật ra. Từng chấm đen xuất hiện trên cái đầu khổng lồ. Nếu không nhờ nhãn lực vô cùng tốt của Tiêu Trần, hắn sẽ không thể phát hiện ra những đốm nhỏ trông như bụi này. Tiêu Trần sững sờ một lúc, những chấm nhỏ đó lần lượt là xác chết, tổng cộng có tới 10 cái. Một số là con thú, một số lớn như núi, và một số là cơ thể người giống như chính họ. Những xác chết này dính chặt vào da của nó, mang theo oán khí ngút trời. Đại đế thật là một danh hiệu thú vị. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng được gặp đại đế của vũ trụ này. Nhìn xem, họ từng là đại đế ha ha. Ngươi sẽ là bộ sưu tập tiếp theo của ta, ha ha. Trong lòng Tiêu Trần vang lên một tràng cười ngặt ngảo, sau đó là những lời nói đùa cợt. Đi kèm với giọng nói này, xác chết trên đầu con côn trùng đột nhiên xoắn lại. Một tràng tiếng hét chói tai tràn đầy vẻ không muốn vang vọng. Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào con côn trùng một cách thờ ơ và hỏi, ngươi đến từ vũ trụ khác. Không không không, vũ trụ này là nhà trước đây của bọn ta chỉ về nhà thôi. Giọng nói lại vang lên. Tiêu Trần trợn tròn mắt nói, nhìn ngươi thật xấu xí, ngươi đừng về đây. Ngươi không giống với người khác, rõ ràng ngươi không hỏi ta cái gì khác. Giọng của con côn trùng có phần bất ngờ. Ta không nói nhảm với những thứ sắp chết. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng có thể đánh chết ta, còn có 10 tên đại đế này. Côn trùng nói rất nhiều, thậm chí còn hơi dài dòng. Thử xem. Tiêu Trần nói và giơ cao hắc đao trong tay. Một giọng nói lớn và độc đoán vang lên. Tiến một đao, lùi một đao, tôi chỉ có một cây đao, ai có thể cản được đao. Sớm cũng dứt, muộn cũng dứt, dù sao đều là dứt, phế vật rác rưởi trên thế gian sao mà nhiều thế, không bằng nhanh chóng dứt hết. Một chút hắc quang xuất hiện trong tay Tiêu Trần, chấm đen đột nhiên biến mất. Hảo đao pháp. Giọng nói của côn trùng đột nhiên vang lên. Ánh sáng đen nhỏ đó đi xuyên thời gian cùng không gian, đánh vào đỉnh đầu của con côn trùng mà không hề báo trước. Việc một đao giết chết không khỏi khiến côn trùng phải thốt lên thán phục. Vệt sáng đen kia đột ngột chiếu vào đầu nó. Những chấm màu đen tỏa sáng long lanh như bông hồng đen yêu dị. Điểm đen phát ra vầng sáng chớp chớp, những tia sáng này biến thành từng đạo đao khí cực lớn, cắt cơ thể côn trùng với tốc độ cực nhanh. Một đao giết chết, chỉ một từ nhanh. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt. Đối mặt với một đao đáng sợ này, một trong 10 xác chết trên đầu côn trùng đột nhiên đứng lên. Đó là một thiếu niên xinh đẹp yêu dị, nếu không có đôi mắt vô hồn ấy, thiếu niên này sẽ phù hợp với ảo tưởng về bạch mã hoàng tử của các cô gái. Một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay thiếu niên tuấn mỹ. Trường kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, một con kỳ lân lửa lớn lăng không mà ra. Trên người kỳ lân lửa đang đốt lên thần hỏa thông thiên, đột nhiên vọt tới đao khí. Oanh! Kỳ lân lửa va chạm dữ dội với những đao khí đáng sợ. Kỳ lân lửa nhìn như uy vũ bá khí nhưng lại bị đao khí thôn phệ ngay lập tức, biến thành ánh lửa che lấp đất trời. Những ánh lửa này cuốn quanh phía trên đao khí của Tiêu Trần, đao khí nhanh chóng lan ra. Một cảnh tượng rúng động xuất hiện giữa hư không, trên đao khí vắt ngang bầu trời có hỏa diễm cuốn quanh cháy hừng hực, chiếu sáng khoảng không đen tối như ban ngày. Côn trùng lùi về phía sau một khoảng, nhìn cảnh tượng này cười nói, gã thiếu niên này tên là Lạc Xuyên, đệ nhất kiếm thần trên tinh không, hiệu Kỳ Lân đại đế. Tiêu Trần không đáp lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Trong ghi chép lịch sử của Hạo Nhiên đại thế giới, dường như cũng từng xuất hiện một vị kiếm thần như vậy. Chỉ là tung tích của vị đại đế này đã trở thành bí ẩn, không ngờ lại gặp phải ở đây, xem ra kiếm thần sớm đã ngã xuống rồi, thân thể cũng trở thành con rối của người khác. Đúng lúc này, giọng nói giễu cợt của côn trùng lại vang lên, đao kiếm tranh đấu, từ trước tới nay chưa bao giờ ngừng nghỉ, nhưng nó vẫn luôn đại biểu cho sự chiến thắng của vương đạo kiếm. Chiến với một trong những kiếm thần mạnh nhất dưới tinh không, mà ngươi cũng coi như đao sĩ mạnh nhất, để ta xem trận chiến cuối cùng này đi, ha ha. Côn trùng lại lùi ra ngoài, như thể sợ ảnh hưởng đến chính mình. Lời vừa dứt, một tia sáng đỏ được đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt vô hồn của kiếm thần, luồng khí tức bạo ngược bao trùm khắp không gian. Khí tức của kiếm thần khóa chặt Tiêu Trần, mà thân thể của chính hắn lại từ từ nhạt đi. Kiếm, vô danh. Một giọng nói máy móc phát ra, sau đó cơ thể kiếm thần hoàn toàn biến mất trong không trung, thanh kiếm đỏ cũng tiêu thất chẳng thấy đâu nữa. Những vệt sáng đỏ vặn vẹo xuất hiện giữa trời, chiếm lấy mọi thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Ánh sáng đỏ giống như được gió mang đến, không ngừng nhấp nhô thăng trầm. ánh sáng đỏ đi đến đâu, mọi thứ đều bị khóa chặt đến đó, dường như thời gian và không gian hoàn toàn mất hết ý nghĩa dưới ánh sáng đỏ này. Ngươi có thể dùng chiêu phá giải này bao lâu? Năm đó ta đã sử dụng trong một giờ. Giọng nói trêu chọc của côn trùng vang lên, hoàn toàn giống hệt như một người lớn đang nhìn hai đứa trẻ đánh nhau. Tiêu Trần không muốn đáp lại, cũng không có cách nào để đáp lại bởi vì mọi thứ xung quanh hắn đều bị bao trùm bởi ánh sáng đỏ đáng sợ đó. Tất cả đều bước vào trạng thái sống dở chết dở một cách kỳ lạ. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn mọi thứ, biết rằng trong trạng thái này thì không gian và thời gian đều vô nghĩa. Chỉ cần kiếm thần muốn, hắn liền có thể xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức. Đột nhiên, thân ảnh của kiếm thần xuất hiện trên một dải ánh sáng đỏ trước mặt Tiêu Trần. Kiếm thần cầm thanh trường kiếm màu đỏ trong tay, thân ảnh lúc đỏ lúc mờ như cách xa chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Trên mặt Tiêu Trần không có biểu cảm gì nhìn một màn này, không có bất kỳ động tác nào. Đột nhiên, bóng dáng của kiếm thần biến mất, ngay sau đó Tiêu Trần chỉ cảm thấy ngực đau nhói, một thanh trường kiếm màu đỏ xuyên qua ngực, bóng dáng của kiếm thần cũng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Mọi thứ đến quá đột ngột, hắn không kịp phản ứng, thậm chí là không kịp suy nghĩ. Ha ha, xem ra ngươi không mạnh như ta tưởng. Côn trùng nhìn cảnh này vui vẻ cười rộ. Khoảnh khắc tiếp theo, côn trùng đã ngậm miệng lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm màu đỏ. Trường kiếm xuyên qua ngực bị Tiêu Trần rút ra từng chút một. Nhìn kiếm thần trước mặt, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, yên tâm đi, sẽ không có người khác tới quấy rầy nữa. Ngay khi Tiêu Trần nói xong, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn trào ra, cột năng lượng khổng lồ cắt ngang qua ánh sáng đỏ, quấn hai người lại với nhau. Dưới công kích của nguồn năng lượng khổng lồ, thi thể sớm đã chết của kiếm thần hóa thành một điểm tinh quang, tiêu tán trong hư không. Cảm ơn nhiều. Một giọng nói dễ chịu lọt vào tai Tiêu Trần, đó có phải là ý thức cuối cùng mà kiếm thần lưu lại không? Hay đó là ảo giác của Tiêu Trần? Lợi hại, lợi hại, ta rút lại những gì ta vừa nói, bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới đại đế chí cao vô thượng. Giọng nói của côn trùng hiếm khi nghiêm túc, một màn miểu sát ban nãy khiến cho nó ý thức được rằng người trước mặt này có thể là đối thủ đáng sợ nhất mà bản thân từng gặp phải. Người đang sợ sao? Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Trần truyền ra, đôi mắt không chút thương xót nhìn thẳng vào côn trùng. Vết thương đáng sợ trên ngực Tiêu Trần đang chảy máu, một kiếm của kiếm thần không dễ tiếp được. Máu trôi vào hư không, như sống lại vậy, hóa thành từng sợi tơ biến mất ở trước mắt. Thật nực cười, tại sao ta phải sợ? Giọng của côn trùng tràn ngập kiêu ngạo không gì sánh được. Tiêu Trần không lên tiếng nữa, buông hắc đao trong tay ra. Hổ phát thiên chinh. Hai tay Tiêu Trần tạo thành nắm đấm, những nắm đấm hung hăng đập vào nhau, từng thanh hắc đao biến ảo xuất hiện bên người Tiêu Trần. Có không dưới vạn thanh hắc đao, dưới những hắc đao này là những gợn sóng kỳ lạ. Hắc đao rơi vào bên trong gợn sóng, cùng lúc đó Tiêu Trần bắt đầu chạy, thân hình dần hóa thành một luồng lưu quang vọt thẳng tới côn trùng. Ha ha, thật là ngu ngốc. Côn trùng cười lạnh chế nhạo. Chất nhầy màu xanh lục đột nhiên phun ra từ trong cơ thể, chất nhầy này bao phủ bầu trời, bao phủ côn trùng tứ phía. Một thiên thạch có đường kính khoảng 10 km được bao phủ bởi nham thạch đột nhiên lao ra khỏi lớp chất nhầy màu xanh lục cản đường của Tiêu Trần. Năng lượng khổng lồ phun ra từ thiên thạch khiến Tiêu Trần kinh hãi. Địa hạch. Đây là căn cơ của một hành tinh, nếu không có thứ này, tinh cầu sẽ chết dần. Có vẻ như côn trùng ăn những tinh thần này hoàn toàn không phải là không có mục đích, nó đang thu thập lõi của chúng để làm vũ khí. Không hề có dấu hiệu báo trước, địa hạch khổng lồ đã phát nổ. Cô động cốt lõi tinh hoa của một tinh cầu, sức mạnh của vụ nổ đủ uy lực khiến Tiêu Trần bị thương. Nhưng Tiêu Trần không tránh không né, đối mặt với năng lượng cuồng bạo này, hắn lao thẳng tới. Điểm mạnh nhất của Tiêu Trần chính là tấn công cận chiến, nếu ngay cả đến gần hắn cũng không thể, trong trận chiến này người thua sẽ là Tiêu Trần. Ngọn lửa ngập trời và sóng xung kích lan ra hàng ngàn dặm xung quanh, vụ nổ với sức mạnh hủy diệt thế giới, cắn nuốt sạch Tiêu Trần. Trong ánh lửa, Tiêu Trần khẽ quát lên một tiếng, đến. Một chuỗi xiềng xích màu đen từ khoảng không kéo dài ra bao quanh Tiêu Trần. Sức mạnh của vụ nổ không ngừng đánh vào xiềng xích dần dần biến mất. Vào lúc xiềng xích biến mất, bóng dáng của Tiêu Trần lao ra khỏi phạm vi vụ nổ giống như sao băng. Muốn cận chiến à, ha ha ha. Giọng cười chế giễu của côn trùng vang lên. Đột nhiên, một thân ảnh to lớn đáp xuống trước mặt Tiêu Trần với tốc độ cực lớn. Đây là một người đá cao hàng trăm trượng, đã trắng toát lên vẻ hấp dẫn khó lý giải. Đó là một trong những thi thể của 10 vị đại đế. Đại địa chi ca. Giọng nói to lớn và hùng vĩ vang lên, cơ thể có vẻ vụng về của người đá cúi xuống với tốc độ cực nhanh, hai tay đập mạnh vào khoảng không. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, mảnh đất vàng dưới tay người đá nhanh chóng lan tràn, không biết là mấy vạn dặm. Trong không gian trống rỗng, một siêu lục địa được thêm vào ngay lập tức, Tiêu Trần và người đá bị mắc kẹt trên lục địa cùng nhau. Đây không phải một lục địa bình thường, lục địa này được bao phủ bởi nhiều phù văn bí ẩn khác nhau. Các phù văn tạo thành một trận đồ nhỏ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Đại địa bi ca. Giọng nói lớn vang lên lần nữa, những phù văn bí ẩn trên lục địa đột nhiên sáng lên chói lọi. Mặt đất dưới chân Tiêu Trần đột nhiên nứt ra, một đống vết nứt dài sâu không thấy đáy nhanh chóng lan rộng ra xung quanh giống như tia chớp. Tiêu Trần mở to hai mắt, toàn bộ phần lưng của hắn hơi cúi xuống, một giọt mồ hôi nhỏ xuống trên trán Tiêu Trần. Dường như trên lưng Tiêu Trần có một thế giới đang đè lên, khiến hắn choáng ngợp không chịu nổi. Những trận pháp này thực sự làm tăng lực hấp dẫn vô số lần. Mặt đất dưới chân Tiêu Trần điên cuồng lõm xuống, một hố trời có đường kính hàng trăm dặm xuất hiện. Vù. Âm thanh dữ dội vang lên, phía trên khoảng không có ba địa hạch đang điên cuồng rơi xuống. Rõ ràng là côn trùng không có giác ngộ của quân tử, lợi dụng người đá vây khốn Tiêu Trần, nhân cơ hội này muốn đập chết Tiêu Trần. Điển hình của loại người lợi dụng điểm yếu của bạn để giết bạn. Đây là đại đế có lực phòng ngự mạnh nhất. Làm sao ngươi có thể đột phá phòng ngự của hắn mà đến với đây ta? Côn trùng lại bắt đầu nói chuyện, có vẻ như nó rất cô độc, hiện tại đã bắt được người có thể nói chuyện, nó sẽ không buông tha mà lên tiếng. Đến đi! Tiêu Trần hét lớn một tiếng, trong khoảng không tối tăm xuất hiện vô số vòng xoáy cực lớn. Hàng vạn con hổ trắng khổng lồ đáng sợ trồi lên từ trong vòng xoáy. Không có từ ngữ nào có thể mô tả sự tráng lệ này. Tiếng hổ gầm quái dị đang xen cuồng phong vô biên, hàng vạn con hổ khổng lồ bắt đầu lao tới. Một nửa trong số đó lao thẳng về phía côn trùng. Trước khi giải quyết được người đá trước mặt, Tiêu Trần cần sử dụng hổ phát thiên chinh để kìm hãm côn trùng. Uy thế khủng bố khiến cho đại địa nơi vây giữ Tiêu Trần không ngừng vỡ vụn. Ba con hổ khổng lồ trực tiếp đụng nổ ba lõi địa hạch, năng lượng kinh khủng khiến hư không lõm xuống cả một vùng rộng lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Con hổ khổng lồ đầu tiên mang theo sức mạnh vô biên lao vào lục địa này. Một phần của lục địa lập tức bị phá thành những mảnh nhỏ, phân tán vào khoảng không. Đại địa vãn ca. Khi giọng nói hùng vĩ vang lên lần nữa, người đã ấn hai tay xuống đất, năng lượng đáng sợ tuôn ra. Cả đại địa như sống lại, một bàn tay to lớn vươn ra từ trên địa cầu. Bàn tay to điên cuồng chụp về phía con hổ khổng lồ. Bàn tay to và những con hổ khổng lồ chiến đấu với nhau. Có bàn tay to bị hổ khổng lồ xé xác, một số hổ khổng lồ bị bàn tay to đập thành bánh thịt, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Người đá bắt đầu chạy trốn, cơ thể to lớn làm cho đất rung núi chuyển. Sau một thời gian tăng tốc, người đá nhảy lên cao, nhảy xa hàng nghìn dặm đập thẳng vào hố trời đang vây khốn Tiêu Trần. Nhìn thấy người đá sắp rơi xuống, một giọng nói độc đoán hung hăng vang lên. Thiên đường có cửa ngươi không đi, lại cứ muốn xông vào địa ngục không lối. Chống lại lực hấp dẫn vô biên, Tiêu Trần bước từng bước đạp trên không khí đi về phía hố trời. Năm ngón tay của Tiêu Trần cong lại, hùng hãn vung về phía người đá. Năm vệt lưu quang màu đen băng qua không gian, chỉ một thoáng đã xuất hiện bên cạnh người đá. Tiêu Trần gầm lên một tiếng, năm ngón tay nhanh chóng khép lại, năm đạo hắc sắc đột nhiên co rút, chặt chẽ bắt lấy người đá. Lại đây cho ta. Ngay khi Tiêu Trần gầm lên, cánh tay của hắn hung hăng đập xuống, cơ thể của người đá lao về phía Tiêu Trần một cách không thể kiểm soát. Người đá cũng không chịu thua kém, trên tay nhanh chóng kết ấn. Đại địa cuối cùng, khi ấn còn chưa kết xong, cả người hắn đã vượt qua quãng đường 100 km lập tức đến trước mặt Tiêu Trần. Ngươi khiến đại địa tê liệt, lãng phí đồ vật, chết rồi còn làm loạn. Cuối cùng bản tính cáu kỉnh của Tiêu Trần ma tính cũng bộc lộ vào lúc này. Tiêu Trần giẫm lên vai người đá, hai bàn tay năm ngón tay tạo thành móc câu, cắm thẳng vào đôi vai dường như không thể phá hủy của người đá. Cút. Hai mắt Tiêu Trần đen thẳm, tay cắm trên người đá kéo ra hai bên. Tiêu Trần. Người có thân hình kém rất xa so với người đá, một cái kéo này thế mà lại có thể kéo vai của người đá tạo thành một vết nứt lớn. Chân Tiêu Trần giẫm lên vết nứt, một, hai, ba. Âm thanh chấn động khiến toàn bộ đại lục rung chuyển, vết nứt không ngừng lan rộng. Âm. Một cước cuối cùng của Tiêu Trần đạp xuống, cơ thể của người đá đầy những vết nứt, âm âm nứt vỡ. Những mảnh vỡ của người đá rơi xuống trên đất. Những mảnh vỡ này thế mà lại bắt đầu thay đổi cực nhanh, mỗi mảnh vỡ lại hình thành một người đá. Lực hấp dẫn đáng sợ đè lên cơ thể Tiêu Trần lúc này cũng tăng lên theo cấp số nhân, lưng Tiêu Trần hơi cong xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Trần biết chỉ cần tên ngu ngốc này đứng trên mặt đất thì bản thân sẽ không thể giết chết hắn. Đội quân người đá khổng lồ đã thành hình. Đại địa bắt đầu vỡ vụn, những vách tường đá khổng lồ nổi lên từ bên dưới. Các vách tường được khắc đầy phù văn, phát ra những chùm hào quang màu vàng, giam chặt không gian xung quanh. Dựa vào ngươi mà có thể giam cầm thời gian, khiến bản đế không thể thoát được sao? Nực cười, ha ha ha, tiếng cười táo bạo của Tiêu Trần lan xa. Vung tay lên, hắc đào xuất hiện trên tay Tiêu Trần. ngưng thần tĩnh khí, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lực lượng toàn cơ thể đột nhiên co rút tiến vào trong người, Tiêu Trần hoàn toàn tiến vào trạng thái vi diệu. Rõ ràng Tiêu Trần đang đứng đó nhưng có vẻ như người này đã không còn ở trong vũ trụ. Phong ấn của người đá cũng dừng lại vào lúc này, dường như hắn đã mất đi mục tiêu công kích. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên mở mắt ra, dường như trong mắt có những vì sao chớp tắt bất định. Phách đao sát tẩn cửu trọng thiên. Tiêu Trần đột nhiên vung đao, trong phút chốc sóng gió nổi lên, mặt đất dưới chân hắn không chịu nổi lực lượng kinh khủng mà vỡ tan. Sức mạnh cuồng bạo dâng trào, mặt đất dưới chân Tiêu Trần triệt để vỡ vụn. Một lưỡi đao khổng lồ ngoài sức tưởng tượng đã chia cắt toàn bộ lục địa thành hai nửa. Kiếm quang chia cắt mặt đất, sức mạnh còn sót lại không hề suy giảm, lao thẳng về phía côn trùng lớn ở phía xa. Tiêu Trần lơ lửng trên lục địa vỡ vụn, mái tóc đen của hắn điên cuồng bay trong gió. Một luồng khí thế bá đạo anh hào tuôn trào dâng lên. Đây là bản tính thực sự của Tiêu Trần ma tính. Trong quá khứ, Tiêu Trần ma tính đã luôn đè nén bản tính của chính mình để bù đắp những khiếm khuyết trong tâm hồn. Bây giờ đã đạt đến mức anh hùng mạt lộ, Tiêu Trần không cần phải đè nén nữa. Thân ảnh của Tiêu Trần bùng nổ trong hư không, khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay trái còn lại của hắn đã đè lên mặt người đá. Tiêu Trần, người có kích thước quá khác biệt so với người đá, hành động như thế này không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, Tiêu Trần đột nhiên phát lực, thân hình to lớn của người đá ngã về phía sau. Hắc đao trong tay Tiêu Trần chém xuống, thân thể người đá lập tức tách ra. Một loạt hành động có thể hoàn thành chỉ trong chốc lát, động tác uyển chuyển mượt mà, có một mỹ cảm không nói lên lời. Tiêu Trần ném cái đầu vào khoảng không, không chạm vào đại địa, xem ngươi phục sinh như thế nào. Đao khí đen len lỏi dọc theo cơ thể không đầu của người đá. Một sợi xiềng xích nhỏ, chằng chịt rậm rạp chui ra từ trong cổ lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể của người đá. Phong. Tiêu Trần một tay kết ấn, hung hăng đặt trên ngực người đá. Chữ nhỏ với khả năng phong ấn mạnh mẽ xuất hiện trên ngực người đá. Xiềng xích đột nhiên siết chặt, buộc toàn bộ cơ thể người ta thành một cái bánh chưng. Sau khi người đá bị phong ấn, hắn ta không thể phục sinh như trước được nữa. Đã tìm được cách rồi, Tiêu Trần cũng không còn nương ta, thân ảnh chạy như điên trên mặt đất. Tốc độ khủng khiếp căn bản không cho người đá thời gian để thi triển thần thông. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vào lúc này hư ảnh để lại thoạt nhìn tựa như có vô số Tiêu Trần đồng thời xuất hiện trên đại lục. Đây là đánh trận chiến Tiêu Trần am hiểu nhất, tuy rằng nhiều người đá linh hoạt nhưng lại không cùng cấp bậc với Tiêu Trần. Khi tất cả các người đá đều bị phong ấn, chúng thậm chí còn không chạm được góc quần áo của Tiêu Trần. Bước chân của Tiêu Trần đạp mạnh trên mặt đất, toàn bộ đại lục bị giẫm nát, lao về phía khoảng không bên dưới với một tốc độ cực lớn. Toàn bộ đại lục biến mất trước mắt hắn. Mượn sức mạnh đáng sợ này, bóng dáng của Tiêu Trần như muốn nổ tung giữa không trung. Ầm. Thân ảnh Tiêu Trần hung hăng đập vào chất nhờn màu xanh lục của con côn trùng lớn. Đao khí sắc bén giống như cái đinh đâm thủng lốp xe, Tiêu Trần xuyên thủng lớp chất nhầy lao về phía côn trùng. Tô. Giọng nói hưng phấn của côn trùng vang lên, ta chưa từng thấy đại đế nào cường đại như ngươi, có thể nói là chưa từng có bao giờ. Vù. Côn trùng lớn vung một chân ra một cách nặng nề, vọt thẳng tới chỗ Tiêu Trần. Với một cơ thể khổng lồ như vậy, dù chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến trời long đất nở. Mà bây giờ nện xuống, dường như toàn bộ khoảng không đều không thể chịu đựng được mà bắt đầu lõm xuống. Hình bóng của Tiêu Trần bị khoảng không lõm xuống giữ chặt, một vòng xoáy lớn khủng bố hình thành bên dưới Tiêu Trần. Có vẻ như nó đang muốn kéo Tiêu Trần vào nghiền nát. Chỉ cần nâng chân như vậy là có thể khiến hư không sụp đổ, thật quá cường đại, đây là cấm lực không nên xuất hiện. Bị hư không tan vỡ giữ chặt, cơ thể Tiêu Trần dần dần mờ đi. Sự sụp đổ hư không như vậy, mặc dù còn lâu mới sánh được với sự sụp đổ lớn khiến hắn ngã xuống. Nhưng nếu không nhanh chóng thoát thân, e rằng trận chiến này sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ở tình trạng tác chiến này của bọn hắn, một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Ma khí trong toàn thân Tiêu Trần đột nhiên bắn ra, toàn thân bộc phát. Cuồng đao sát tẩn tam thiên giới. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Hắc đao trong tay Tiêu Trần hóa thành một đốm sáng đen rồi tiêu tán. Tiêu Trần giơ hai tay lên, tạo thành một thức khai thiên, một cổ khí sát phạt trào ra. Sát khí màu đỏ tươi tạo thành một vòng xoáy máu cực lớn xung quanh Tiêu Trần, bảo vệ cơ thể của hắn. Không có đao trong tay, không có đao trong tim, đao ở giữa vạn vật. Hai bàn tay trống rỗng của Tiêu Trần chém xuống. Trong khoảnh khắc, hư không rơi vào im lặng vĩnh viễn. Mọi thứ đều dừng lại, như thể quy về không. Tiêu Trần bước ra khỏi vòng xoáy hư không, ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý nhìn con côn trùng to lớn. Cái chân nâng lên của côn trùng dừng ở trên không, giống như một con chó đang tè, trông hơi buồn cười. Cái chân đầy vết đâm mới chợt nhúc nhích. Răng rắc, răng rắc. Khoảng trống xung quanh chân vỡ vụn như một tấm gương. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân của côn trùng như ác thú xuyên thủng lồng, lao thẳng về phía Tiêu Trần. Bên dưới đôi chân dài khổng lồ đó, Tiêu Trần nhỏ bé đến mức còn chẳng bằng một hạt bụi. Đối mặt với đôi chân đã sưng to hết mức có thể nhìn thấy, Tiêu Trần không hề lùi bước, hắn giống như một chiến sĩ khẳng khái liều chết xông vào. Ngay khi hai bên tiếp xúc, thân thể Tiêu Trần giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Kích thước cơ thể chênh lệch quá lớn, nếu không có cùng kích thước cơ thể thì khó có thể lay chuyển được loài bọ đáng sợ này. Thân hình Tiêu Trần bị đánh bay lập tức biến mất trong hư không, dưới va chạm này không biết bay ra xa vạn dặm. Mạnh hơn thì mạnh hơn, nhưng phương thức cận chiến tác chiến của ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đánh bại ta. Côn trùng có chút tiếc hận nói, phương pháp chiến đấu của Tiêu Trần căn bản không tạo ra được một chút tổn thương nào đối với nó. Vậy sao? Lúc này, giọng nói lãnh đạm của Tiêu Trần vang lên. Tiêu Trần vốn nên ở xa tận chân trời đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nó. Một lỗ đen nhỏ đang từ từ xoay tròn, trong hắc động có một chữ nhỏ thần bí, sáng tắt bất định. Chính là chữ của Tiêu Trần có thể tạo ra một lỗ đen. Sang giới thập tự. Dường như côn trùng cảm nhận được lỗ đen. Ngươi lấy được chữ này ở đó, trong thời đại đại địa vô tận, đáng lẽ 10 từ này phải bị đánh tan bởi vương ta mới đúng. Có sự ngạc nhiên thậm chí có chút sợ hãi trong giọng điệu của côn trùng. Đi hỏi tổ tông người đi. Giọng nói vô cảm của Tiêu Trần phát ra, bàn tay phải trống rỗng của hắn đột nhiên nhấc lên. Vào lúc này, một thanh đao khổng lồ được tạo ra trong khoảng không vắt ngang toàn bộ hư không, nơi mà mắt có thể nhìn thấy đều là đao ảnh to lớn. Với luồng khí sát phạt vô biên, thanh đao khổng lồ chém vào chân con côn trùng đang duỗi ra. Đây chính là hình dạng thật của cuồng đao sát tận tam thiên giới. Lúc này côn trùng cũng kịp phản ứng, lông chân kinh tởm như có gai, cuồn cuộn dựng lên. Thanh đao khổng lồ va chạm kịch liệt vào chân côn trùng. Vào lúc đó, một tia sáng chói lọi khiến cho tất cả các vì sao đều thất sắc bay lên từ nơi thanh đao và chân côn trùng va chạm nhau. Thôn Thôn. Đúng lúc quang mang nổi lên, Tiêu Trần hét lớn, bóng dáng to lớn của Thôn Thôn đột nhiên xuất hiện. Cái miệng rộng đáng sợ nuốt lấy Tiêu Trần. Toàn bộ cơ thể Thôn Thôn rơi xuống, tạo thành một quả cầu khổng lồ màu xanh lục. Lúc này, uy lực của sự va chạm giữa chân và đao rốt cuộc cũng hiện ra. Sóng xung kích của vụ va chạm của hai vật thể, mang theo sức mạnh hủy diệt mọi thứ, lao về phía trước. Sau đó là âm thanh của một vết chém xuyên qua khoảng không. Cả côn trùng và Tiêu Trần đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đáng sợ này. Chất lỏng ghê tởm lại chảy ra từ côn trùng, bảo vệ toàn bộ cơ thể của nó. Bản thân Tiêu Trần có thể chặn được cổ uy lực này. Nhưng để tiết kiệm sức mạnh cho trận chiến tiếp theo, Tiêu Trần phải để Thôn Thôn chặn làn sóng sát thương này. Khi dư vị kinh hoàng tan biến, cơ thể côn trùng bị đẩy lui về phía sau rất nhiều, lúc này thân hình to lớn lại lộ rõ nhược điểm. Cơ thể khổng lồ của côn trùng khiến nó phải ăn càng nhiều sát thương. Mặc dù kích thước cơ thể của Thôn Thôn có thể đuổi kịp một ngôi sao, nhưng nó vẫn không đáng kể so với côn trùng. Một vài chiếc lá của Thôn Thôn bị đánh rơi, rõ ràng trạng thái tổng thể tốt hơn nhiều so với côn trùng. Một nửa chân của côn trùng lơ lửng trong khoảng không, chiêu cuối mạnh nhất của Tiêu Trần trong trận đấu đao vẫn gây ra một số tổn thương cho côn trùng. Mặc dù nửa chân này có thể không tính là gì, nhưng ít nhất điều đó đã khiến Tiêu Trần thấy rằng côn trùng này không phải là loại bất khả chiến bại. Nó cũng có thể bị thương và có thể bị giết. Thôn Thôn nhổ Tiêu Trần ra, Tiêu Trần đạp trên hư không bỏ chạy như điên. Tiêu Trần đá vào nửa chân của côn trùng, chân của côn trùng như một mũi tên rời cung lao về phía Thôn Thôn với tốc độ cực nhanh. Cơ thể của Thôn Thôn biến thành một vũng chất lỏng, bao phủ lấy chân của côn trùng. Chất lỏng mà Thôn Thôn biến thành bắt đầu lớn lên nhanh chóng, chân của côn trùng nhanh chóng bị nuốt chửng. Ha ha ha. Đúng lúc này, giọng nói cực kỳ kích động của côn trùng vang lên. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, không ai có thể thương tổn ta, hôm nay ngươi thành công rồi. Trong số tất cả các đại đế ta từng giao thủ, ta thừa nhận ngươi là kẻ mạnh nhất. Thân ảnh côn trùng đột nhiên di chuyển, một vết nứt đột nhiên xuất hiện trên đầu nó. Những chiếc lưỡi màu xanh lá cây kéo dài ra từ vết nứt, tất cả 8 xác chết đại đế còn lại đều cuốn vào trong đó. Trong khoảnh khắc, cơ thể côn trùng bùng lên ánh sáng màu xanh lục, trên người đột nhiên hiển hiện những phiến vảy màu xanh lục. Những chiếc vảy này như có sự sống, chúng phun ra những đám sương mù màu xanh lá. Khoảng không chạm vào màn sương xanh trong chốc lát bị ăn mòn, giống như thịt lợn thối, từng mảnh rơi xuống. Đến đi, để ta xem ngươi có thể làm được những gì. Giọng nói vặn vẹo của côn trùng vang lên, toàn bộ thân hình to lớn hung hăng lao vào Tiêu Trần. Vô số sương mù màu xanh lá phát tán ra, toàn bộ hư không đều bị ô nhiễm. Trật tự không gian và thời gian hoàn toàn bị phá vỡ, mọi thứ xung quanh đều bị bóp méo một cách khó hiểu. Chiêu thức ấy của côn trùng hoàn toàn buộc Tiêu Trần phải đối đầu trực diện với nó. Khắp nơi đều bị ô nhiễm, Tiêu Trần căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng Tiêu Trần không nghĩ đến việc tránh né, cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả tinh. Trong những trận chiến trước đây, Tiêu Trần không bao giờ lùi bước. Lần này, Tiêu Trần cũng sẽ không rút lui dù là một bước. Tiêu Trần duỗi hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên như đang đợi cái gì đó. Một hắc đao xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần ngồi xếp bằng trong khoảng không, hai tay cầm hắc đao giống như một tín đồ thành tín nhất. Ma khí đen nhẹ nhàng bay ra, quanh quẩn xung quanh Tiêu Trần giống như người phụ nữ xinh đẹp nhất. Khi ma khí lan tỏa, trong khoảng không xung quanh Tiêu Trần sinh ra vô số hoa sen màu đen. Vạn huyết tà lục, mở ra thần đạo chi trụ. Một giọng nói bá đạo vang lên, những cột đen khổng lồ nhô ra từ bên dưới khoảng không. Cột đen tựa như cột trụ chống trời, nguy nga đồ sộ. Vô số phù văn màu máu xuất hiện trên cột đen, chớp lóe tia máu yêu dị kỳ lạ. Thức giới huyền mô, thay đổi trật tự của thiên địa. Khi giọng nói hùng hồn vang lên, những con vật bí ẩn khó lường đã xuất hiện trên đỉnh các trụ chống trời đó. Trên người những con vật này có một luồng khí tức đáng sợ. Giống như nỗi kinh hoàng lớn thoát ra từ cơn ác mộng đó, vô số năng lượng ma quỷ trào ra khỏi người. Các xiềng xích đại diện cho trật tự trải dài từ trên thân những con vật này, liên kết thành một mạng lưới trật tự lớn. Hồng lâu mộng đoạn, luận định lưỡi đao chi nhất. Một cánh cổng lớn bằng đồng hiện ra phía trên. Kẹt. Cổng đồng cổ xưa tan thương dần dần mở ra, đó là đao ngục chỉ Tiêu Trần mới có. Dường như vô số đoạn đao đã bị Tiêu Trần ảnh hưởng, toàn bộ rung lên bần bật. Tiêu Trần đưa tay lên, hắc đao trong tay tự động phóng tới trước đao ngục. Vô số đoạn đao như thể đã tìm được người dẫn đầu, chen chúc mà ra. Vô số đoạn đao tạo thành một cương thiết hắc long, đầu rồng của nó là những hắc đao, tên gọi Ngục Long. Cương thiết hắc long lượn vòng xuống, cố thủ trên lưới của trật tự, bá khí ngập trời đâm thủng côn trùng. Cổ bá khí này vọt tới sương mù màu xanh bay hơi từng mảnh. Lúc này, hai tay Tiêu Trần kết thành quyền, hai quyền toàn lực va chạm kịch liệt ở trước ngực hắn. Những gợn sóng đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường lần lượt mở ra. Một giọng nói bá đạo cực điểm vang lên dưới bầu trời đầy sao. Thông Thiên Đại Đế, tạo ra tận thế diệt vong. Theo giọng nói này, thân ảnh của Tiêu Trần nhanh chóng bay lên đáp xuống đầu con rồng thép khổng lồ. Từng luồng khí hủy diệt khẽ nhộn nhạo bên cạnh Tiêu Trần. Tốt. Tốt. Tốt. Côn trùng nói liên tiếp ba từ tốt, cảm xúc kích động hiện rõ. Ta rút lại những gì vừa nói. Giọng nói của côn trùng không có vẻ chế nhạo, mang theo sự tôn kính vô cùng. Ngươi là kẻ mạnh nhất trong số tất cả những sinh linh mà ta từng đối chiến, không ai trong số chúng cường đại như ngươi. Trước sự tán dương chí cao của côn trùng, Tiêu Trần không chút dao động, trong mắt nổi lên sương máu. Sương máu tụ lại giữa hư không giống như một dải lụa bình thường nhưng không hề tiêu tán, sau đó bước chân Tiêu Trần đạp mạnh. Giống như những chiếc kèn phát động cuộc tổng tấn công, đám thú đứng trên cột chống trời phát ra những tiếng gầm rú, tiếng gầm kinh hoàng lan tỏa khắp tinh không. Nếu ta đối đầu với ngươi ngay khi vừa ra khỏi hư vô chi cảnh, ta có thể không có nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng bây giờ, ngươi chết chắc. Côn trùng cũng bắt đầu công kích, vô số địa hạch tuôn ra từ cơ thể côn trùng, lấp đầy không gian trước mặt. Loại chiến đấu đẳng cấp này chính là sự va chạm sức mạnh thuần túy. Dưới loại sức mạnh này, tất cả các mưu kế sẽ vô cùng nhạt nhòa. Tiêu Trần vung tay phải lên, hai ngón tay thẳng tắp chỉ vào côn trùng. Đến đi. Đối mặt với một con quái vật khổng lồ, hai từ đơn giản này đủ để nói rõ cái gọi là không biết sợ, cái gọi là dũng khí to lớn. Tiêu Trần đột nhiên chỉ vào côn trùng, một đao khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lao ra theo đầu ngón tay hắn. Đao khí xé toạc sương mù xanh đang tuôn ra, còn rồng thép dưới chân hắn gầm thét điên cuồng. Mạng lưới trật tự được kết nối với trụ chống trời, toàn bộ được rút ra khỏi hư không, giống như một thế giới to lớn. Toàn bộ trật tự thế giới bắt đầu tăng tốc, những con thú trật tự trên trụ chống trời đều đứng lên và nhìn thẳng vào đám côn trùng phía trước. Hư không bên cạnh đều có những thay đổi đáng sợ. Hư không như một vùng biển bị cắt đứt, không ngừng cuộn trào xung quanh bọn họ, một đám vòng xoáy cực lớn không ngừng sinh ra rồi biến mất. Tiêu Trần đứng trên con rồng thép không có biểu cảm gì. Côn trùng trong làn sương xanh, ánh mắt đầy phấn khích. Ngay sau đó, hai bên xảy ra va chạm dữ dội. Tại nơi hai bên va chạm hiện ra một quần sáng đóa hoa tử vong nở rộ rực rỡ. Quần sáng đóa hoa tử vong nở ra với tốc độ cực nhanh, sau đó mọi thứ xung quanh nó đều bị nuốt chửng. Ngay cả hư không cũng khó thoát khỏi. Dưới đóa hoa tử vong không phát ra một tiếng động nào, thậm chí không một tiếng gầm thét. Mọi thứ đều bị hủy diệt trong vụ va chạm này. Khi đóa hoa tử vong tan biến, vô số vòng xoáy cực lớn xuất hiện trong hư không vô tận xung quanh nó. Các vòng xoáy xếp chồng lên nhau, không ngừng hình thành và tan biến. Sẽ không ai có thể hoài nghi trong hư không nứt vỡ này, dù bạn là ai, bạn cũng không đủ tư cách sống sót. Hư không sụp đổ. Khi cả hai va chạm đã dẫn đến sự sụp đổ của hư không, hiện tượng mà 1 triệu năm mới xuất hiện một lần. Ha ha ha, tiếng cười tùy tiện của côn trùng phát ra. thân ảnh của nó hiện ra trong hư không sụp đổ. Vô số mảnh vỡ màu đen bao quanh nó, vòng xoáy khổng lồ hình thành do sự sụp đổ của hư không vừa chạm trán với những mảnh vỡ màu đen bỗng trở nên bình lặng. Vào lúc này, thân ảnh khổng lồ của côn trùng đã bị đập nát một nửa, vô số khối u đang cuộn trào trong vết thương bị vỡ của nó. Da thịt hồng phấn liên tục hình thành. Mày thua rồi. Đôi mắt to lớn của côn trùng khẽ nheo lại, một giọng nói ngưng trọng vang lên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm nó bị thương nặng như vậy. Ngay cả khi nó có thể nhanh chóng phục hồi da thịt của mình, nhưng những đau khí đáng sợ đó đã thâm nhập vào trong cơ thể nó. Sẽ là một hành trình dài và gian khổ để loại bỏ hoàn toàn đau khí. Côn trùng tìm kiếm cơ thể của Tiêu Trần, dưới sự va chạm này, cộng thêm với sự xoắn vết của hư không sụp đổ. Côn trùng tin rằng không ai ngoài nó có thể may mắn thoát khỏi tình huống này. Côn trùng tìm rất lâu nhưng không tìm thấy thi thể của Tiêu Trần. Chẳng lẽ hắn bị xoắn thành mảnh vỡ rồi, à? Côn trùng có chút nghi hoặc. Mày đang tìm tao à? Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Trần vang lên, thân ảnh của Thôn Thôn xuất hiện trên thân côn trùng. Lúc này, cành hoa và lá của Thôn Thôn đều bị nứt toát, thậm chí hoa còn mất đi một lỗ lớn, một chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài, không ngừng để lại chất lỏng màu xanh. Thôn Thôn mở nửa miệng còn lại ra, một thân hình huyết nhục mơ hồ từ bên trong lão đảo bước ra, đó là Tiêu Trần. Hiện tại, có thể mô tả Tiêu Trần trong bốn chữ, cực kỳ thê thảm. Tay phải của Tiêu Trần đã gãy, đoạn tay bị gãy đang nằm lủng lẳng bên người hắn. Máu không ngừng chảy ra, hóa thành từng mảnh sợi tơ màu đỏ tươi, ẩn hiện trong hư không. Một nửa thôn thiên bào trên người hắn đã bị cuốn mất. Nửa người không có thôn thiên bào, máu thịt không còn, lộ ra xương cốt mang theo tơ máu. Ngay cả khuôn mặt hắn cũng một nửa là máu thịt, một nửa là xương khô đẫm máu. Những phần xương lộ ra đầy vết nứt, tưởng chừng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, vậy mà hắn vẫn có thể đứng vững, quả là một kỳ tích. Nếu không có sự bảo vệ của Thôn Thôn, Tiêu Trần có thể đã bị va chạm vừa rồi, cùng với sự xoắn vết của hư không sụp đổ, trực tiếp đi đời. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào nửa miệng còn lại của Thôn Thôn bằng bàn tay trái còn lại của mình. Vất vả rồi. Thôn Thôn muốn lắc người, nhưng làm thế nào cũng không thể cử động được. Vừa rồi, để bảo vệ Tiêu Trần, cô đã dùng hết sức lực của mình. Nửa miệng của Thôn Thôn bắt đầu mờ đi, biến thành những điểm ánh sáng huỳnh quang. Anh Trần, em đi đây. Giọng nói yếu ớt của Thôn Thôn phát ra, mang theo cảm giác cực kỳ không đành lòng. Cảm ơn anh đã dạy Thôn Thôn biết chữ, dạy Thôn Thôn cách ăn, dạy Thôn Thôn phân biệt giữa thiện và ác. Tiêu Trần chỉ còn một nửa khuôn mặt máu thịt có chút run rẩy, còn mắt duy nhất còn lại hơi nheo lại. Tiêu Trần nắm lấy cánh tay bị đứt lìa của mình và nhét nó vào miệng Thôn Thôn sắp tiêu tán. Nuốt đi. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần phát ra. Bây giờ Thôn Thôn không còn chút sức lực phản kháng nào, cô chỉ có thể khóc thật to. Cô biết rằng nếu còn cánh tay, anh Trần vẫn còn sức để chiến đấu. Nhưng để cứu mình, hắn đưa cánh tay cho mình nuốt, vậy thì anh Trần thật sự sẽ thập tử vô sinh. Nhưng cô không có cách nào phản kháng, lúc này cô quá yếu. Cánh tay bị đứt lìa của Tiêu Trần biến thành một điểm tinh quang, tan vào cơ thể của Thôn Thôn. Cơ thể Thôn Thôn bắt đầu nhanh chóng co rút, cuối cùng biến thành một bông hoa có kích thước cỡ một bàn tay. Tiêu Trần cầm bông hoa trong tay trái, một nụ cười lộ ra trên nửa khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của hắn. Bản đế cho phép cô chết à? Thôn Thôn dần dần biến mất trong tay Tiêu Trần, một đồ án hình bông hoa xuất hiện trên ống tay trái của Tiêu Trần. Lúc này, cơ thể của côn trùng bắt đầu rung lên dữ dội, nơi Tiêu Trần đứng, lớp vỏ cứng của côn trùng mở ra từng lớp, lộ ra huyết nhục màu đỏ. Những xúc tu hẹp dài khổng lồ màu xanh đậm duỗi ra từ trong huyết nhục. Các xúc tu xoắn vào nhau trên không trung, tạo thành một cái miệng khổng lồ. Cái miệng lớn đóng mở nói, mày là sinh linh thứ nhất có thể tới trên lưng tao, mày chết cũng không hối tiếc rồi. Tiêu Trần dùng tay trái vuốt lại mái tóc dài rối bù trước trán, rồi dùng tay áo lau vết máu đen trên nửa khuôn mặt kia. Bây giờ anh chàng đẹp trai trước kia dường như đã trở lại. Tao là một đao khách. Tiêu Trần đột nhiên nói một cái gì đó cực kỳ không phù hợp với tình huống này. Ha ha ha. Cái miệng lớn cười điên cuồng. Tao biết. Cái miệng lớn dừng lại một lúc rồi nói, nhưng bây giờ, còn đao của mày đâu? Tay cầm đao của mày đâu? Mày đã thua rồi, hãy đối mặt với sự thật đi. Đại đế. Cái miệng lớn nói với giọng sung sướng. Hiện tại, tình huống này, nó thật sự là chiếm hết lợi thế. Khóe miệng nửa bên mặt của Tiêu Trần khẽ co giật. Những người quen biết tao đều biết một chuyện. Giọng nói của Tiêu Trần cũng mang theo một chút vui sướng. Ồ, chuyện gì? Côn trùng quan tâm hỏi. Lúc này, nó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dù có trì hoãn một lát thì cũng không ảnh hưởng gì với nó. Ha ha ha ha. Tiêu Trần cười vui vẻ. Như thể hắn gặp phải chuyện buồn cười nhất trên đời. Buồn cười lắm à, giọng côn trùng có chút tức giận. Buồn cười quá, buồn cười vãi. Tiêu Trần cười đến gặp cả người. Nói cho mày biết một bí mật, thực ra tao là đau tay trái. Cái gì đau tay trái? Thanh âm khinh thường của côn trùng vang lên. Tiêu Trần vẫy vẫy tay trái, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Có những vết nứt trên thân đao, có vẻ như vụ va chạm vừa rồi đã tạo thành tổn thương rất lớn cho Ngục Long. Tao có tay, tao có đao, đây là đao tay trái, súc sinh theo tao đi đến địa ngục đi, ha ha. Tiêu Trần cầm chặt hắc đao, cười điên cuồng. Ngục Long Thiên Chinh. Đây là cực chiêu của Tiêu Trần, hắn chỉ sử dụng nó hai lần trong đời. Một lần để bình định hỗn loạn. Một lần để giết chủ cấm địa. Liệu huyền thoại có tiếp tục? Cái miệng lớn kia mở to, như thể không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt nó. Tại sao mày lại còn có năng lực như vậy? Thanh âm của côn trùng không còn nhàn nhã như trước mà có chút sợ hãi. Trước câu hỏi cả kinh của côn trùng, Tiêu Trần gầm lên điên cuồng, ông mày được xưng là đại đế bất khả chiến bại trong lịch sử, hôm nay ông mày sẽ đánh chết mày ngay tại chỗ. Sức mạnh của Tiêu Trần thể hiện ra trước mắt thậm chí đã vượt qua cả lưới trật tự vừa rồi. Điều tồi tệ nhất là bây giờ Tiêu Trần đang ở trên lưng nó, kích thước khổng lồ của nó khiến nó bất khả chiến bại, nhưng nó cũng có một nhược điểm rất lớn. Nếu ai đó nhảy lên người nó, sức tấn công của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Về mặt lý thuyết, không ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó, nhưng rõ ràng Tiêu Trần là người nằm ngoài lý thuyết này. Côn trùng dường như đã hiểu ra điều gì đó, tất cả những va chạm lúc trước đều là dấu hiệu giả tạo của đại đế trước mặt, vì một đòn cuối cùng bây giờ. Hắc đao trong tay Tiêu Trần liên tiếp chui vào trong vỏ côn trùng, một cổ đao áp vô hình bộc phát. Một con cự long màu đen hẹp dài chui ra từ bên trong vỏ con côn trùng. Một con, hai con, ba con, vô số con, chẳng mấy chốc toàn bộ hư không đều là những con cự long màu đen đang bơi lượn này. Mày dám! Âm thanh nổi giận của côn trùng vang lên, toàn thân nó phun ra một lượng lớn chất lỏng sền sệt. Vảy xanh biến mất xuất hiện trở lại, giữa miếng vảy đó một làn sương màu xanh lục cuồn cuộn phun ra. Tiêu Trần ấn cánh tay còn lại lên chui đao, chân phải liên tục đạp xuống. Hư không vừa mới ổn định lại sụp đổ ngay lập tức. Một sợi tơ đỏ hẹp dài lan cực nhanh khắp hư không. Những sợi tơ đỏ quấn vào nhau tạo thành một trận đồ rất lớn. Một chữ nhỏ thần bí xuất hiện ở chính giữa trận đồ. Những đám sương mù xanh có thể ăn mòn mọi thứ đều bị tấm lưới đỏ khổng lồ này hấp thu với tốc độ cực nhanh. Lại là sang giới thập tự, mày bố trí trận pháp khi nào? Côn trùng điên cuồng gầm rú, vô số địa hạch được phun ra khỏi cơ thể nó. Năng lượng khủng bố sắp bạo phát, nhưng nó không dám tùy ý kích nổ địa hạch. Vụ nổ địa hạch quy mô lớn như vậy, nó lại ở gần đến mức nếu nó không thể phòng ngự, nếu tùy ý kích nổ thì nó và Tiêu Trần có thể bị nổ tung thành từng mảnh. Mau! Như nhớ ra điều gì đó, côn trùng sợ hãi kêu lên. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, đúng vậy, phong thiên trận này là do máu của chính hắn tạo thành. Máu của đại đế sao có thể đổ một cách vô ích? Chuyện tới mức này, tao và mày mỗi bên đều lùi lại một bước thì sao? Lúc trước nó vẫn nằm chắc phần thắng trong tay, nhưng bây giờ tình thế đã ngược lại, cuối cùng côn trùng đã sợ hãi, bèn mở miệng thương lượng. Tiêu Trần mỉm cười, với một nửa khuôn mặt huyết nhục của mình, trông hắn giống như một tên ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nói cho mày biết một bí mật. Hắn vừa nói xong, huyết vụ từ trong lỗ chân lông trên toàn thân Tiêu Trần phun ra. Máu tươi tí tách chảy xuống hắc đao. Giọng nói kìm nén và táo bạo của Tiêu Trần phát ra, bản đế không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai. Toàn thân Tiêu Trần đẫm máu, hung hăng đè chui đao xuống, lưỡi hắc đao hoàn toàn chui vào trong lớp vỏ của côn trùng. Ngục Long. Tiêu Trần hét lên một tiếng. Một người phụ nữ mặc áo giáp đen, đẹp đến mức không nhiễm bụi trần bước ra khỏi hắc đao. Ngục Long nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô. Đại đại đế. Ngục Long run rẩy thốt lên. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, như thể hắn đã biến trở về là chàng công tử đẹp trai khi xưa. Giết địch với tôi được không? Tiêu Trần hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có, không giống như anh dũng chiến đấu, mà giống như một lời tạm biệt giữa đôi tình nhân. Ngục Long hung hăng lau nước mắt, gật đầu. Tay Ngục Long bắt đầu kết ấn, vô số cự long trong hư không quay lại và lao về phía dưới. Mày thật sự muốn cá chết lưới rách à? Thanh âm côn trùng nghe có chút bất an, vô số địa hạch sáng lên những tia sáng chói mắt. Tiêu Trần không trả lời, một tay hắn ấn lên chui đao, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngục Long Thiên Chinh. Oanh. Vỏ của côn trùng bị lõm xuống một mảng lớn như thể nó vừa bị một nắm đấm khổng lồ vô hình đánh mạnh. Côn trùng ăn đau gầm rú lăn lộn dữ dội. Thân thể Tiêu Trần như dính chặt vào côn trùng, cho dù côn trùng có lăn lộn như thế nào, hắn vẫn lù lù bất động. Lớp vỏ của côn trùng bị một lực vô hình xé nát, lộ ra phần thịt đang vặn vẹo bên trong. Cùng chết đi. Côn trùng lúc này cũng phát điên, vô số địa hạch rung động kịch liệt. thân ảnh Tiêu Trần bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một đầu rồng cực lớn. Vô số hắc long điên cuồng lao xuống, quấn lấy nhau và hòa vào nhau. Sau khi Tiêu Trần biến thành đầu rồng, một thân rồng khổng lồ được hình thành. Hắc long dài không biết mấy vạn dặm, mặc dù so với kích thước của côn trùng vẫn còn có chút cách biệt, nhưng với kích thước như vậy, đã có thể giằng co với nhau rồi. Chiếc đầu rồng khủng bố điên cuồng cắn xé phần thịt trong lớp vỏ bị vỡ vụn của côn trùng. Nhất thời, máu xanh và thịt hôi bay múa đầy trời. Còn thân thể hắc long cũng không ngừng chui vào bên trong thân thể của côn trùng. Có ai ngờ rằng, cuối cùng, trận đại chiến này lại kết thúc một cách mang rợ nhất như vậy. Oanh! Lúc này, những địa hạch đó cũng nổ tung kịch liệt. Ngay lập tức, toàn bộ hư không co rút dữ dội, rồi đột nhiên nhanh chóng căng phồng lên. Một luồng sáng trắng mãnh liệt đột nhiên vụt ra, còn sáng hơn hàng trăm triệu mặt trời. Trong không gian vặn vẹo, ánh sáng trắng chồng lên nhau như những con sóng cuồn cuộn, tạo thành một quang cảnh kinh người. Ánh sáng trắng lan tràn một cách điên cuồng, vô số ngôi sao xung quanh bị ánh sáng trắng tác động cũng bị thổi bay ra ngoài. Có vẻ như ngày tận thế của vũ trụ đã đến sớm. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại. Không có gì xung quanh, chỉ còn lại một xác chết khổng lồ vỡ nát. Trong hư không chôn vùi, một thân ảnh tàn tạ hơi cong lên. Thân ảnh này, 3/4 máu thịt toàn thân hắn đã biến mất, thậm chí còn có một ít nội tạng treo trên xương. Một hắc đao đầy vết nứt lặng lẽ lơ lửng bên cạnh hắn, hắc đao phát ra tiếng gào thét như tiếng khóc nỉ non. Trong ngực của thân ảnh cong queo này, một người phụ nữ mặc áo giáp đen được che chở chặt chẽ. Những vết nứt trên khuôn mặt của người phụ nữ giống như đồ sứ sắp vỡ, đẹp đến kinh ngạc. Người phụ nữ từ từ mở mắt, nhìn thân ảnh đang ôm mình mà gào khóc. "Đại đế!" Giọng nói như chim quyên đổ lệ máu, mang theo bi thương vô tận. Ngục Long ôm chặt lấy Tiêu Trần, những giọt nước mắt tí tách rơi trên bộ xương nứt nẻ và đầy tơ máu của Tiêu Trần. 3/4 khuôn mặt của Tiêu Trần đã bị phá hủy, chỉ còn lại có một con mắt khẽ rung lên, sau đó chậm rãi mở ra. "Long Nhi đừng khóc." Giọng Tiêu Trần vô cùng suy yếu, cái bóng mơ hồ thấp thoáng trên xương. Ngục Long biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy linh hồn sắp tán loạn. Tiêu Trần khó khăn giơ tay lên, nhìn hình bông hoa còn nguyên vẹn trên ống tay áo rách nát, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Tiêu Trần cầm chặt hắc đao bên cạnh, lúc này khắp hắc đao đã nứt toát, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nó sẽ vỡ vụn. "Long Nhi, mau trở về đi." Tiêu Trần cầm hắc đao nói với Ngục Long. Ngục Long lắc đầu ngoài ngoại, đây có lẽ là lần đầu tiên cô không nghe Tiêu Trần kể từ khi cô gặp hắn. Tiêu Trần không có thời gian để lãng phí, ngón tay trái rậm rạp xương cốt nhanh chóng kết thành mấy cái ấn rồi ấn lên trán Ngục Long. Ngục Long ôm chặt Tiêu Trần, liều mạng lắc đầu. "Đại đế, đại đế, để Ngục Long cùng chết với ngài đi, để Ngục Long cùng chết với ngài đi." Ngục Long khóc nức nở van xin thảm thiết, thanh âm khàn khàn khiến lòng người xót xa. "Nhưng mà tôi..." Tiêu Trần không hề lay động, một luồng sáng đen phát ra từ hắc đao, hút Ngục Long vào trong. Sau khi Tiêu Trần làm xong những chuyện này, hắn lảo đảo đứng dậy. Hư ảnh trên xương cốt càng ngày càng mơ hồ, Tiêu Trần biết thời gian của mình không còn nhiều, thần hồn hoàn toàn tán loạn sẽ sớm đến. Tiêu Trần huy động chút sức lực cuối cùng trong cơ thể và biến mất trong hư không. Trong một chiến hạm vũ trụ, lão tướng quân nhìn chằm chằm màn hình chiếu trước mặt. Ông ta đã đứng yên rất lâu. Những người xung quanh cũng đứng yên như vậy rất lâu. Bọn họ nhìn màn hình chiếu trước mặt, một bầu không khí ngột ngạt xuất hiện trong không khí. Trận đại chiến đó đã được bọn họ quay lại. Nhưng dù có tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không thể tin đó là sự thật. Tại sao loại sức chiến đấu khủng bố như vậy lại có thể xuất hiện trong vũ trụ này? Đại chiến đã kết thúc, nhưng mọi người vẫn không cách nào phục hồi tinh thần lại từ trong rung động. Đột nhiên, một làn khói đen nổ tung trước mặt tướng quân, một bóng người chỉ còn 1/4 huyết nhục xuất hiện ở đây. Mọi người nhìn thân ảnh này, sau khi sửng sốt, chậm rãi quỳ xuống lạy. Bởi vì chính người này đã cứu hành tinh mẹ của bọn họ, cứu lấy phiến tinh không này. Tiêu Trần nhìn vị tướng quân trước mặt, cởi trường bào rách te tua ra. Tiêu Trần cuốn trường bào quanh hắc đao rồi đưa nó cho tướng quân. Gửi hai thứ này đến một nơi gọi là địa cầu. Cơ thể Tiêu Trần lắc lư, như thể hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đây là tọa độ của địa cầu. Tiêu Trần lấy ngón tay điểm nhẹ lên trán tướng quân. Tướng quân không phản kháng, đối với người trước mặt này, trong lòng ông ta chỉ có vô hạn kính sợ và cảm kích. Tướng quân nâng hắc đao bằng cả hai tay, như thể ông ta đang nâng một thứ quý giá nhất. "Tôi, Ca Rang, thề với danh dự của một chiến binh, dù có thịt nát xương tan, cũng sẽ hoàn thành ổn thỏa lời nhờ vả của ngài." Tiêu Trần gật đầu, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn." Thân ảnh của Tiêu Trần hóa thành một làn khói đen, tiêu tán trong chiến hạm vũ trụ. Trong một cung điện lộng lẫy trên một tinh cầu, một vị tướng già, hai tay nâng một thanh hắc đao, quỳ một chân trên đất. ngồi trên ngai vàng là một nữ vương ung dung cao quý. Trước mặt nữ vương có một màn hình chiếu, đang phát lại trận đại chiến vô tiền khoáng hậu. Một lúc lâu sau, nữ vương đứng dậy đi tới trước mặt lão tướng quân, hai tay nâng hắc đao lên, nhẹ nhàng nói, tướng quân, tổ chức một đội ngũ tiêu chuẩn cao nhất của đế quốc, tôi sẽ tự mình hoàn thành di nguyện của đại anh hùng. Trong hư không, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, trong lòng không còn lo lắng. Chỉ cần Ngục Long và Thôn Thôn được đưa trở lại địa cầu, với linh lực khổng lồ của địa cầu, một ngày nào đó, bọn họ sẽ hồi phục. Mà bây giờ điều hắn phải làm là lặng lẽ chết ở nơi này. Tiêu Trần nhìn những xác chết trôi nổi trong hư không cười lạnh. Chuyện bản đế muốn làm, ai dám làm trái. Trận chiến này, Tiêu Trần đã chiến thắng, huyền thoại về bất khả chiến bại vẫn tiếp tục. Nhưng sau này, có thể không có huyền thoại mới nào ra đời nữa. Tiêu Trần lặng lẽ ngồi trong hư không, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bình yên mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai Tiêu Trần. Mày nghĩ mày đã chiến thắng à? Vừa nghe thấy thanh âm này, hai mắt Tiêu Trần đột nhiên mở ra. Một bóng đen khổng lồ vô biên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đó là thần hồn của côn trùng đó. Nhưng thần hồn của côn trùng cũng không khá hơn Tiêu Trần bao nhiêu, nó cũng là một mảnh mơ hồ, lấp lửng trên bờ vực sụp đổ. Tiêu Trần nhìn côn trùng lạnh lùng nói, tao thắng. Côn trùng cười ha hả, cười một lát rồi im bặt, nó quả thật là bại tướng. Hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục. Côn trùng nhìn Tiêu Trần và nói, tao có thể cứu mày, nhưng tùy thuộc vào việc mày có dám hay không, ha ha. Thanh âm của côn trùng đầy đùa cợt, sau đó thần hồn của nó từ từ tan biến. Lúc này những xác chết khổng lồ lơ lửng trong hư không cũng bắt đầu tan ra. Bóng tối vô tận dần dần lan ra, giống như một tấm vải đen dày, đè ép khiến người ta không thở nổi. Chẳng bao lâu sau vô số ngôi sao đã bị bao phủ trong bóng tối dày đặc và rơi vào màn đêm vĩnh hằng. Thần hồn của côn trùng đùa cợt trước khi tiêu tán hoàn toàn. Đại đế có thích lựa chọn không? Không cho Tiêu Trần thời gian trả lời, côn trùng nói tiếp. Ha ha ha. Hấp thu những khí huyễn ma này, mày sẽ trở nên giống như tao, một con quái vật chỉ biết cắn nuốt. Nếu không hấp thu hết, phiến tinh không này sẽ bị bao phủ cho đến khi tất cả sinh linh bị xóa sổ. Mày lựa chọn như thế nào? Ôi đại đế đáng thương. Trước kia tao cũng giống như mày. Côn trùng cười rồi biến mất, hoàn toàn tan biến trong vũ trụ này. Tiêu Trần nhìn hắc khí tản đi, sững sờ tại chỗ. Thắng là thắng, nhưng cuối cùng đây lại là kết cục. Theo câu cuối cùng của côn trùng, không khó để suy ra rằng nó đã từng đối mặt với sự lựa chọn này. Sau khi hấp thụ hắc khí, hắn cũng sẽ biến thành một yêu quái chỉ biết cắn nuốt, cả phiến tinh không này cũng không may mắn thoát khỏi. Còn nếu không hấp thụ hắc khí, phiến tinh không này sẽ chìm vào màn đêm vĩnh hằng, cũng không cách nào thoát khỏi diệt vong. Đây dường như là một cái kết giống nhau, chỉ khác là phiến tinh không này sẽ bị chôn vùi trong tay ai mà thôi. Hoặc là bị Tiêu Trần biến thành quái vật nuốt chửng sạch sẽ, hoặc là chìm vào bóng đêm vĩnh hằng và tan biến theo thời gian. Giết người không giao, chính là vậy. Địa cầu, năm thần đạo 24, đồng chí. Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, thậm chí phía nam của Hoa Hạ cũng hình thành một lớp băng dày. Cẩu Đảng nằm chân trần trên ghế ngoài sân, lắc lư qua lại. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ cô đơn. Cẩu Đảng nhìn lên bầu trời, vô số ngôi sao đang phát ra những tia sáng nhỏ bé, lấp lánh trên bầu trời đêm. Đột nhiên, một làn khói đen dày đặc lan ra từ phía chân trời xa. Nơi khói đen đi qua, mọi thứ bỗng chuyển sang bóng tối. Những ngôi sao trên đầu nhanh chóng biến mất, dường như được bao phủ bởi lớp mực dày. Nhìn cảnh này, Cẩu Đảng vui vẻ nhảy dựng lên. Bởi vì nó nhớ rằng ba nó đã từng nói khi những ngôi sao sáng lên, ba nó sẽ về nhà. Cẩu Đảng luôn tự hỏi, không phải những ngôi sao vẫn luôn sáng, à giờ nhìn thấy cảnh này, Cẩu Đảng cuối cùng cũng hiểu Tiêu Trần có ý gì khi nói những ngôi sao sáng lên. Cẩu Đảng ngã lưng ra ghế, nhìn bầu trời đầy mong đợi. Nó mong những ngôi sao đó sẽ sớm chui ra, để nó sớm được gặp ba. Bóng tối thuần túy như vậy đã khiến cho tất cả sinh linh hoảng sợ, đây mới là chính là tối như bưng. Bóng tối đè nén khiến mọi người đều sợ hãi, vì sợ rằng một con quái vật sẽ nhảy xuống từ bầu trời đen đặc và nuốt chửng bọn họ. Đêm đen này kéo dài cả tháng trời. Dưới bóng tối bao trùm, xã hội lo lắng rối ren, mỗi người tu hành đều cảm thấy bất an. Nhưng, vào ngày đầu tiên của một tháng sau, bầu trời đột nhiên bừng sáng, mặt trời mùa đông lại một lần nữa chiếu xuống đại địa. Mọi người thắp hương lễ Phật, cảm tạ trời xanh nhân từ, cảm ơn vị thần hư vô mờ mịt đã ban cho họ cuộc sống mới. Cẩu Đảng đứng dậy khỏi ghế và vươn tay muốn bắt lấy tia nắng đó, nhưng chỉ bắt được sự thất vọng. Cẩu Đảng nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, ba là cái đồ nói dối. Nói xong nước mắt chảy dài trên gương mặt nó. Trong Hỏa Diệm Sơn, một ông già què vuốt ve ánh mặt trời, ông ngẩng đầu lên, bầu trời xanh ngắt. Ông lão mở to đôi mắt mờ đục, không ngừng lặp lại một câu. Đại đế, ngài nên trở về rồi, đại đế, ngài nên trở về rồi. Năm thần đạo 25, một tin xấu cực lớn đã đến với địa cầu. Sau một khoảng thời gian trong đêm đen, một chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ bay vào bầu trời địa cầu. Sau khi quân đội tiếp xúc, họ phát hiện chiến hạm vũ trụ không có ý định tấn công, bên kia cũng tỏ ra đầy đủ thiện chí. Sau khi các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đàm phán, đồng ý cho người ngoài hành tinh đi vào địa cầu. Chiến hạm từ từ đáp xuống trên không hoa hạ. Vô số tu sĩ vẫn luôn chú ý tới nơi này, vì sợ lần đầu tiên tiếp xúc sẽ bị đối phương bất ngờ tấn công. Nhưng không khó tiếp cận như tưởng tượng, những người ngoài hành tinh này rất giống với tộc trưởng của loài người, hơn nữa hiền lành một cách lạ thường. Khi đám người ngoài hành tinh đầu tiên xuống đã biết rõ tình hình, toàn bộ trận chiến đột nhiên thay đổi. Các đội nghi lễ chỉnh tề bước ra khỏi chiến hạm. Có rất nhiều người, e rằng không dưới vạn người, sắp xếp vuông góc ngay ngắn, mọi người nhìn các loại nhạc cụ vẻ mặt mờ mịt. Trận chiến này đã làm cho tất cả mọi người bối rối, họ chưa bao giờ thấy ai làm màu như vậy. Khi mọi người nghĩ dàn nhạc sẽ chơi một giai điệu hào hùng nào đó để thể hiện khí thế của họ, thì bỗng một giai điệu sầu bi vang lên giữa đất trời, một nỗi bi thương nồng đậm lan tràn giữa đất trời. Một vị nữ vương ung dung cao quý, tay nâng một cái khay tinh xảo, từ trong chiến hạm chậm rãi bước xuống. Trên khay có một hắc đao đầy vết nứt và một chiếc trường bào dính đầy máu đen rách nát đến nỗi không thể nhìn ra hình dạng. Một luồng sáng mạnh bắn ra từ chiến hạm, luồng sáng mạnh tạo thành một màn hình khổng lồ trên không trung. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Trước khi mọi người chú ý đến hình ảnh trên bầu trời, bọn họ không hiểu những người ngoài hành tinh này đang làm cái quái gì. Một côn trùng khổng lồ tàn sát bừa bãi trong hư không, những ngôi sao dưới thân nó giống như những món đồ chơi. Côn trùng gặm những ngôi sao như ăn kẹo, không ngừng tiến về phía trước. Hình ảnh khủng bố này khiến mọi người hít sâu một hơi, tình không này sao lại có thể xuất hiện một loại côn trùng như thế. Sau đó hình ảnh thay đổi, một thiếu niên đang đạp trên mặt trăng máu đến, bất ngờ đánh bay côn trùng. Những sinh linh ở đây, dù là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, đều biết người này. Đó chính là Tiêu Trần, người đã đạp trăng mà đi lúc trước. Nhìn những hình ảnh này, cuối cùng bọn họ cũng biết được mục đích của việc Tiêu Trần đạp trăng đi. Nhìn vào khay trên tay nữ hoàng một lần nữa, nội tâm của tất cả mọi người bỗng chùng xuống. Màn hình liên tục thay đổi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, loại đẳng cấp chiến đấu này, chưa nói đã từng thấy, thậm chí bọn họ còn chưa từng nghe nói đến. Chỉ là khi đoạn kết được chiếu trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều im lặng. Cơn gió thoảng qua, nhưng không thể nào cuốn đi nỗi đau thương này. Hiện trường im lặng hồi lâu, không ai nói lời nào, chỉ có dàn nhạc tấu lên khúc nhạc buồn. Một cô gái phong hoa nguyệt đại, đi chân trần, nhìn hình ảnh trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Bịch. Cô gái không chịu được đả kích, lập tức ngất xỉu. Yêu chủ, yêu chủ. Vài tên đại yêu đau lòng chạy đến ôm lấy cô gái. Thanh Y và Từ Kiến Quân ngồi sổng trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối. Nếu không có Tiêu Trần, sẽ không có nhân tộc hiện nay, thậm chí nếu không có Tiêu Trần, toàn bộ địa cầu có lẽ sẽ chìm trong chiến tranh. Hắn không chỉ là anh hùng của nhân tộc, hắn là anh hùng của cả địa cầu, mà bây giờ hắn là anh hùng của tinh không này. Bắn. Một lão tướng quân đôi môi run rẩy dùng hết sức hét lên chữ này. Tiếng súng vang lên giữa đất trời, tiễn đưa Tiêu Trần đi đến đoạn đường cuối cùng. Nữ vương nâng di vật của Tiêu Trần để lại, từ từ đến trước mặt mọi người. Đại đế, đại đế, đại đế ơi. Một ông lão cục một chân trông như kẻ điên xông vào khoảng sân được canh gác cẩn mật. Ông lão lao về phía nữ vương, đồng thời bước chân của ông cũng chậm lại. Ông lão bật khóc nức nở, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Ông lão giống như một con chó già mất chủ, dùng hai tay chống đất, kéo lê một chân bò về phía cái khay. Nữ hoàng nhìn những người trước mặt, mọi người khẽ gật đầu. Nữ vương cúi xuống, trao cái khay vào tay ông lão. Nhìn hắc đao đầy vết nứt và chiếc trường bào không thể phân biệt được màu sắc, ông lão không kìm được nữa, hòa khóc hệt như một đứa trẻ vừa trải qua nỗi đau thương cực lớn. Ông lão đi theo Tiêu Trần cùng nhau chinh chiến mấy ngàn năm, tình nghĩa trong đó không thể giải thích rõ ràng chỉ trong vài ba câu được. Ông lão bưng lấy Tù Long và Thôn Thiên Bào, dập đầu ba cái với trời xanh. Đối với việc đại đế gửi lại hai thứ này, ông lão đương nhiên hiểu được ý của hắn. Ông lão khàn giọng hét lên, lão nô nhất định sẽ kế thừa di chí của đại đế, canh giữ Ngục Long đại nhân và Thôn Thiên Hoa, để các cô ấy có thể hồi sinh vào một ngày nào đó. Ông lão nói xong, trên người ông bắt đầu xuất hiện những vết nứt, thân thể hóa thành những điểm sáng rồi hòa vào đại địa. Vô số cơn bão cát bốc lên trong không trung. Bão cát dữ dội, thổi mọi người ngã trái ngã phải, tất cả mọi người đều phải bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Khi mọi người đi đủ xa, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một ngọn núi hùng vĩ đột nhiên mọc lên từ nơi ông lão biến mất. Cơ thể của ông lão biến thành những đốm sáng nhỏ, hòa vào đại địa, một ngọn núi sừng sững mọc lên từ nơi ông lão biến mất. núi lớn xuyên qua mây xanh, khí thế hùng vĩ vô cùng. Hắc đao ngục long được cắm trên đỉnh núi, trên chu đao khoác một chiếc thôn thiên bào rách tả tơi. Gió núi thổi qua, thôn thiên bào bay múa theo gió. Ông lão dùng thân thể của mình hóa thành núi lớn, kế thừa đại đế di chí, canh giữ ngục long và thôn thiên hoa. Ông lão tin chắc rằng một ngày nào đó, dưới sự tẩm bổ của linh khí khổng lồ từ địa cầu, ngục long đại nhân và thôn thiên hoa sẽ xuất hiện một lần nữa và tiếp tục ý chí của đại đế. Mùa xuân năm thần đạo thứ 25, mùa vạn vật sinh sôi. Một video lan truyền điên cuồng trên Internet. Tất cả các nhà lãnh đạo đều đồng thời nói một câu trong video này. Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ anh hùng. Cùng lúc với video này còn có một video riêng do Thanh Y phát ra. Anh ta đã dành 2 giờ để kể về sự cống hiến của Tiêu Trần dành cho địa cầu. Hai video lan truyền đến Viễn Hương Thành, đại lục đầu tiên Tiêu Trần dẫn mọi người tìm được. Người dẫn đường ra đi khiến cho mọi người không thể tin được, nhất thời có người quỳ xuống bên dưới bức tượng khổng lồ kia để tiễn đưa Tiêu Trần. Vô số nghi lễ cầu nguyện cho Tiêu Trần trên địa cầu diễn ra tự phát ở mọi nơi và mọi ngóc ngách. Thế giới này vốn không hoàn hảo như vậy, để đạt được điều gì đó thì phải mất đi một thứ gì đó. Đó cũng là ngày địa cầu tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Kể từ ngày này, khoa học kỹ thuật của địa cầu đã phát triển nhảy vọt. Người ngoài hành tinh cũng cử học sinh của chính mình đến địa cầu để học hỏi kiến thức tu hành. Thời đại cực thịnh sau thời đại lớn chính thức bắt đầu với sự ra đi của vị anh hùng vĩ đại. Ngọn núi do ông lão một chân biến thành được đặt tên là Thánh Sơn. Nó đã trở thành thánh địa cho tất cả chúng sinh để thờ cúng. Vô số pháp tắc kỳ lạ được triển lộ từ Thánh Sơn. Rất nhiều sinh linh lĩnh ngộ đột phá trong Thánh Sơn. Một số ngôi nhà nhỏ đã được xây dựng dưới chân Thánh Sơn, những người này cũng được phép sống dưới Thánh Sơn. Bọn họ là cha mẹ, con gái, em gái và tất nhiên còn có cả một đám động vật nhỏ của Đại Đế Thôn Thiên. Một cô gái thon thả trong bộ giáp đỏ nhìn Thánh Sơn từ xa, cô ấy là thiên tài chạm tay có thể bỏng của nhân tộc, Lạc Huyền Tư. Bàn tay nắm chặt trường thương đỏ của Lạc Huyền Tư tái nhợt đáng sợ. Dì Huyết, anh ấy sẽ quay lại đúng không? Lạc Huyền Tư hỏi người phụ nữ bên cạnh. Huyết Nương tự cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Thiếu niên cà lơ phất phơ đó thực sự đã ra đi rồi à? Huyết Nương tự tuân thủ nghiêm ngặt những gì Tiêu Trần đã nhắn nhủ, chưa bao giờ nói với Lạc Huyền Tư sự thật về vụ giết chết của gia đình cô. Hôm nay, Huyết Nương tự cảm thấy đã đến lúc rồi. Người thiếu niên kia đã rời đi, không cần phải mang theo thù hận không đáng có này. Huyết Nương tự dành nửa giờ để nói cho Lạc Huyền Tư biết sự thật, cũng nói rõ dụng tâm lương khổ của Tiêu Trần. Sau khi Lạc Huyền Tư nghe xong, thái độ bình tĩnh là thường, chỉ ngồi yên lặng ở đó, chỉ là lần ngồi này kéo dài 3 năm. Trong hư không, khi tất cả các ngôi sao sáng lên, đã chứng minh Tiêu Trần lựa chọn hấp thụ làn khói đen do côn trùng để lại. Tiêu Trần ngồi xếp bằng trong hư không, cơ thể của hắn đã phát sinh thay đổi từ lúc nào. Vô số bướu thịt mọc ra từ những khúc xương trắng bị gãy, những mảnh thịt màu xanh đang hình thành với tốc độ cực nhanh. Tiêu Trần mở mắt ra, một cơn đói không thể kiểm soát xộc thẳng lên não. Cảm giác muốn nuốt chửng tất cả này khiến đầu Tiêu Trần như muốn nứt ra. Đôi mắt Tiêu Trần dần dần trở nên đỏ tươi, nhưng nhanh chóng lại trở lại màu bình thường. Tiêu Trần không thể cưỡng lại với cơn đói, hắn thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng của mình. Tiêu Trần biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một con quái vật chỉ biết cắn nuốt. Đến lúc đó, tinh không mà hắn cứu vớt sẽ bị chính hắn phá hủy. Tiêu Trần lảo đảo đứng dậy, đúng như lời côn trùng nói, đám khói đen kia có thể chữa trị thương tích của hắn. Khói đen chỉ có thể kéo hắn trở về từ quỷ môn quan, muốn khôi phục như cũ cũng không biết phải đến năm tháng nào. Hơn nữa hắn không có thời gian cho việc phục hồi như cũ bây giờ. Đây không phải là điều Tiêu Trần muốn, hắn thà chết lặng lẽ còn hơn là làm câu hỏi lựa chọn này. Thừa dịp ý thức vẫn còn minh mẫn, Tiêu Trần vươn tay chặt đứt cánh tay mới mọc. Một lượng lớn huyết dịch màu xanh phục ra từ vết thương bị đứt. Huyết ngục thiên chinh. Một cánh cửa đỏ như máu mở ra trong hư không. Tiêu Trần gian nan đẩy cửa ra và loạn choạng bước vào. Để chống chọi với cơn đói cực độ này, Tiêu Trần không còn sức lực để làm những việc khác. Tiêu Trần loạn choạng bước vào huyết ngục. Trong huyết ngục, một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm roi dạy dỗ cấp dưới, nhìn thấy Tiêu Trần đột ngột xông vào. Người phụ nữ sửng sốt, vứt roi xuống và hớn hở lao về phía Tiêu Trần. Ngay sau đó, người phụ nữ phát hiện ra Tiêu Trần có điều gì đó không ổn, cô nhanh chóng đi lên đỡ lấy Tiêu Trần đang lảo đảo. Đại đế, ngài sao vậy? Vẻ mặt người phụ nữ đau khổ, nước mắt lưng tròng. Khuôn mặt của Tiêu Trần bắt đầu vặn vẹo, có thứ gì đó giống như mạch máu không ngừng ngọ ngoậy trên mặt hắn. Tiêu Trần xua tay nói, tôi không có thời gian để nhiều lời. Sau đó Tiêu Trần chỉ vào miệng của mình, dùng huyết thần chi lực của cô khâu miệng cho tôi. Hả? Huyết thần sững sờ, sau đó lắc đầu như trống bỏi. Không. Không. Được. Tiêu Trần làm như vậy đương nhiên có lý do của riêng của hắn. Điều cần thiết bây giờ là thời gian, Tiêu Trần cần phải trở về nơi sâu thẳm của ý thức để đánh thức nhân tính và thần tính Tiêu Trần đang ngủ say. Hiện tại, Tiêu Trần cần ba người cùng hợp lực để tìm ra cách. Sau khi trở lại tầng sâu của ý thức, Tiêu Trần không chắc liệu cơ thể mình có bị cơn đói đó kiểm soát hay không. Nếu nó thực sự được kiểm soát bởi cơn đói thì tất cả đã kết thúc. Thừa dịp lúc này thực lực đã bị hao tổn rất lớn, cộng với lực lượng của huyết thần mới có thể tự giới hạn mình trong một khoảng thời gian ngắn. Nên lúc này Tiêu Trần mới mở được cánh cửa huyết ngục và đến tìm huyết thần. Tiêu Trần khó khăn giơ tay lên. Cánh tay mới mọc có màu đen như mực, rất khác với bàn tay người. Nhìn bàn tay quái dị này, Tiêu Trần nở một nụ cười gượng gạo, nhưng cuối cùng lại không xoa đầu huyết thần. Vừa lúc Tiêu Trần định bỏ tay xuống thì đã bị huyết thần túm lấy. Huyết thần lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt tay Tiêu Trần lên đầu của mình. Tiêu Trần nở nụ cười, ngoan, nghe lời đi. Huyết thần không kìm được nữa, hòa khóc. Hu hu hu. Kẻ đáng chết nào đã đánh đại đế thành thế này, tôi muốn đi ra ngoài giết nó, hu hu hu. Huyết thần vừa khóc vừa lao ra bên ngoài, giống như một con hổ cái đang nổi giận. Tiêu Trần cố gắng giữ lấy huyết thần, nhưng hắn không có sức, ngược lại bị huyết thần kéo xuống. Rầm. Tiêu Trần nặng nề đập xuống đất. Vị đại đế bất khả chiến bại năm xưa giờ lại yếu đuối như thế này. Huyết thần vội vàng xoay người ôm lấy Tiêu Trần, nước mắt chảy dài nhỏ trên mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần hai tay nắm chặt lấy góc áo của huyết thần, có chút không tỉnh táo nói, ngoan đi. Nghe lời. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Trần, huyết thần ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của Tiêu Trần, hung hăng gật đầu. Trên người huyết thần nổi lên hồng quang ngập trời, một sợi tơ nhỏ dài lướt đến trên miệng Tiêu Trần. Nhìn Tiêu Trần càng ngày càng run mạnh, huyết thần cắn nát môi, máu tươi không ngừng chảy xuống, nhưng cô ta không hề biết. Cuối cùng huyết thần hạ quyết tâm, từng sợi tơ xuyên qua miệng Tiêu Trần, khâu kín nó lại. Sức mạnh huyết thần và sức mạnh cắn nuốt trong cơ thể Tiêu Trần hung hăng va chạm vào nhau. Hai luồng sức mạnh khiến Tiêu Trần thống khổ. Huyết dịch màu xanh đã chảy khắp người Tiêu Trần, dưới sự kích thích của cơn đau đớn kịch liệt, cuối cùng Tiêu Trần cũng khôi phục một ít. Đưa tôi ra ngoài. Tiêu Trần giãy giụa đứng lên. Huyết thần lắc đầu thật mạnh, nhưng không thể không làm theo ý của Tiêu Trần. Đây có lẽ là chuyện bất đắc dĩ nhất trên thế giới. Người mình thích nhất đang chịu thống khổ, nhưng mình lại không thể làm gì. Từng ánh hồng quang chớp tắt ở trên người Tiêu Trần, huyết thần cắn răng, nhìn Tiêu Trần. Cô đừng nghĩ sẽ đi ra ngoài. Tiêu Trần biết tính tình của con bé kia, mình biến thành bộ dạng này, cô ấy nhất định sẽ bất chấp hậu quả chạy ra khỏi huyết ngục. Huyết thần nắm bàn tay biến dị của Tiêu Trần, đặt trên mặt mình khẽ vuốt, trong ánh mắt tràn đầy sự quyết tuyệt. Cô phải tin tưởng tôi, đừng khiến tôi phải phiền lòng thêm. Tiêu Trần thở hổn hển mấy hơi, tiếp tục nói, đánh thức nhân tính và ma tính mới có thể giải quyết vấn đề, đừng khiến tôi phải lo lắng. Huyết thần lau sạch nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nức nở. Ừm. Huyết thần khẽ gật đầu. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần con bé kia gật đầu, vậy thì không cần lo lắng nữa. Thời gian dần qua, bóng dáng Tiêu Trần biến mất. Lúc nào đại đế trở về gặp tôi? Huyết thần vừa khóc vừa nói. Rất nhanh thôi. Tiêu Trần cười, đã lâu rồi không đi lừa người khác, mong rằng lời nói dối lần này sẽ hiệu nghiệm đi. Trở lại trong hư không, ý thức của Tiêu Trần đã rất mơ hồ, cảm giác đói bụng đã lan tràn vào đại não. Tiêu Trần cố gắng há miệng thật rộng như muốn đi cắn thứ gì đó. Thế nhưng chỉ cần vừa dùng sức, sức mạnh huyết thần khâu miệng sẽ nổi lên hồng quang, áp chế Tiêu Trần. Tiêu Trần ngồi xếp bằng, tận lực khiến mình bình tĩnh lại. Đột nhiên hư không bắt đầu rung động, xa xa trong hư không xuất hiện một khe nứt vô biên. Khe nứt chậm rãi mở rộng, một tòa cung điện thanh đồng rộng rãi khó tưởng tượng được lộ ra một bộ phận. Mắt Tiêu Trần bỗng nhiên trợn to, loại cung điện thanh đồng này, Tiêu Trần đã từng gặp trong hư không. 10 chữ sáng chế thế giới trong miệng trùng tử chính là lấy được từ trong điện thanh đồng này. Thần điện thanh đồng tản ra kim quang nhàn nhạt, kim quang chậm rãi hạ xuống, trải thành một con đường kim quang, vẫn luôn kéo dài đến trước mặt Tiêu Trần. Một cô gái đi ra từ trong cung điện. Xinh đẹp như hoa đào mùa xuân tháng 3, thanh nhã như hoa cúc tháng 9 mùa thu. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mặc áo trắng, hai mắt trong vắt có thần, mắt ngọc mày ngài, lúng đồng tiền như ẩn như hiện nơi bầu má, đúng là xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa trong mắt mơ hồ có màu xanh nước biển. Đây là một cô gái đẹp vô cùng, trên dưới toàn thân, không chỗ nào không thích hợp, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô gái chân thành tới gần Tiêu Trần, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn cô gái, giờ này khắc này, cảm giác đói khát điên cuồng nộ thế mà lại ngừng lại. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được sự đề phòng của ý đói khát kia. Cô gái đi tới trước người Tiêu Trần, mắt to xinh đẹp quan sát cả người Tiêu Trần. Giọng nói dễ nghe như suối róc rách vang lên, theo tôi tiến vào điện anh linh, có thể bảo vệ cho cậu không chết. Cô gái vươn tay ngọc thon thon, mong đợi nhìn Tiêu Trần. Giờ này khắc này mà có loại chuyện tốt như thế, hình như Tiêu Trần không có lý do gì để từ chối. Thế nhưng thái độ của Tiêu Trần khác thường, hai tay chỉ vào cô gái. Tuy rằng miệng bị khâu lại không thể nói chuyện, nhưng mà có thể truyền âm, một giọng nói giận dữ vang lên trong lòng cô gái, cút. Cô gái kinh ngạc nhìn Tiêu Trần hỏi, vì sao? Sống hay chết, bản đế tự mình phụ trách, há có thể để thứ phế vật như cô khống chế? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần đâm thẳng vào đáy lòng cô gái. Một vệt đau khí ngập trời quét ngang trước người. Cô gái lùi từng bước, cuối cùng cũng rời khỏi phạm vi công kích của đau khí. Cậu thực sự không suy nghĩ thêm nữa sao? Vẻ mặt cô gái không vui hỏi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát khỏi sự ăn mòn của bạo thực. Tiêu Trần căn bản không nhiều lời với cô gái, đau khí trảm xuống. Cô gái biến sắc, không hiểu hắn đã bị trọng thương như thế nhưng vì sao còn có thể thi triển đau khí kinh khủng như vậy. Mong cậu sẽ không hối hận. Cô gái thất vọng lắc đầu, bóng người biến mất trong hư không, trở về thần điện Thanh Đồng. Cánh cổng của thần điện Thanh Đồng chậm rãi đóng lại. Sau cửa, một ông lão đang đứng, nhìn qua vô cùng hiền lành. Cô gái khẽ lắc đầu nói, hắn không chịu tiến vào điện anh linh. Ông lão bất đắc dĩ cười, có lẽ là thời cơ chưa tới đi. Cô gái nhìn ông lão nghi ngờ nói, tinh chủ, vì sao ngài phải chấp nhất với vị đại đế này thế? Mặc dù chiến lược của hắn trước kia hay sau này đều coi như không có ai bằng, thế nhưng chỉ một mình hắn cũng không thể thay đổi được nhiều. Ông lão cười ha ha, cô chớ quên, trong thân thể của hắn còn có hai người khác, nếu hắn thật sự thực hiện được bố cục, tất cả các cách cục khác sẽ bị phá vỡ. Cô gái biến sắc hỏi, tinh chủ, lẽ nào vị đại đế này thật sự có khả năng một thân tam đế sao? Ông lão gật đầu, thời cơ của hắn đã đến gần, đây cũng là nguyên nhân vì sao hư chủ vội vàng phái bạo thực đi ra. Chỉ là không nghĩ tới, chiến lực vị đại đế này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người chúng ta. Ông lão nhìn cô gái cười nói, cô có tin không, cho dù là tôi đi ra ngoài chống lại hắn lúc thời kỳ đỉnh phong, phần thắng cũng chỉ có 6 phần 10. Sắc mặt cô gái đại biến, cô chưa từng nghe ông lão nói lời này bao giờ. Ý của ngài là vị đại đế này cũng không phải lấy trạng thái đỉnh phong nghênh chiến bạo thực. Ông lão cười, không trả lời. Cô gái trầm mặc một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn cánh cửa Thanh Đồng với vẻ hơi bận tâm, vậy thực sự không quản sao? Ông lão lắc đầu, không quản được, nếu như hắn không chịu được sự ăn mòn của bạo thực, trở thành ký chủ, dung hợp ba tính thần nhân ma, cộng thêm thực lực của bạo thực, hắn sẽ vượt qua tất cả. Cô gái lắc đầu, tinh chủ, vậy quá nguy hiểm, thừa dịp hiện tại hắn suy yếu, hãy để tôi dẫn ngài ra ngoài bắt hắn trở về đi. Ông lão lắc đầu, ta không ra tay, mấy người không có cơ hội bắt hắn lại. Đừng quên, các cô phải đối mặt với ba người, nếu ép hắn phải hợp nhất ba hồn lại, cộng thêm bạo thực nữa, đến lúc đó ai cũng trị không được hắn. Cô gái thất vọng cúi đầu, giữa các tinh chủ có khế ước, tinh chủ không thể tự mình ra tay can thiệp mọi chuyện. Thuận theo tự nhiên đi, nếu như hắn thật sự có thể gắng gượng qua cửa ải này, bố cục mới sẽ xuất hiện, hãy để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thần điện Thanh Đồng dần dần biến mất trong hư không. A, phi. Đồ ngu. Âm thanh hàm hồ không rõ truyền ra. Nhìn thần điện biến mất, Tiêu Trần phun ra một búng máu loãng xanh biếc, đây là chuyện Tiêu Trần nhân tính thích làm nhất. Trước đây Tiêu Trần ma tính cảm thấy làm vậy rất thô tục, thế nhưng thỉnh thoảng là một lần, không hiểu sao lại có cảm giác rất thoải mái. Thần điện vừa biến mất, ý đói bụng kia lại trỗi dậy. Tiêu Trần nhanh chóng rơi vào suy yếu. Cảnh tượng Tiêu Trần trước mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Không dám trì hoãn nữa, Tiêu Trần ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt lại. Nơi sâu nhất trong ý thức có ba chiếc quan tài lớn đặt ở đấy. Vô số chất lỏng đục ngầu chảy ở bên trong. Chất lỏng này là ý thức của cảm giác đói khát đó. Chất lỏng đục ngầu đã che kín hơn nửa không gian ý thức, đợi đến khi nó lấp đầy toàn bộ thì chính là lúc Tiêu Trần biến thành bạo thực. Tiêu Trần chật vật đi lại trong chất lỏng đục ngầu. Rốt cục cũng đi tới trước hai cổ quan tài nọ, Tiêu Trần dùng sức đánh vào chiếc quan tài nằm ở giữa. Xiềng xích trên quan tài bắt đầu lỏng ra. Dùng hết chút khí lực cuối cùng, Tiêu Trần từ từ chìm vào trong chất lỏng đục ngầu. Ngã chết cà, có để cho người khác ngủ không? Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên. Sau đó chính là tiếng mắng to, định mệnh bà nó chứ, đây là cái thứ gì? Đồ phá hoại không khí, Tiêu Đồ tể, mì có chết mịa rồi thì cũng kêu một tiếng đi chứ. Tiêu Trần nhân tính đứng ở trên quan tài, dậm chân, rất giống một người đàn bà chanh chua chửi đổng. Ung ục, ung ục. Lúc này bong bóng liên tục ở xuất hiện trong chất lỏng đục ngầu. Khuôn mặt Tiêu Trần nhân tính nghẹt ra, úi chà, lão già nhà cậu lợi hại thật đấy, đi lặn nước mà lặn tới nơi này luôn. Sao không mua cái du thuyền để lái đi, lặn nước thì làm gì có tiền đồ đâu. Tiêu Trần nhân tính lắc đầu, kéo xiềng xích trên quan tài, xiềng xích nhanh chóng duỗi dài, cuốn vào trong chất lỏng đục ngầu. Tiêu Trần ma tính bị dây xích buộc thành bánh chưng, bị Tiêu Trần nhân tính kéo lên. Tiêu Trần nhân tính nhìn dáng vẻ này của Tiêu Trần ma tính, nghệch mặt ra nói, lão già nhà cậu chọc tới ai thế? Bị đánh thành cái dạng này luôn. Tiêu Trần ma tính phất tay, yếu ớt nói, mau đánh thức đồ ngu kia, sắp không kịp nữa rồi. Tiêu Trần ma tính và Tiêu Trần thần tính đều ngứa mắt lẫn nhau, gần như vừa gặp mặt là sỉ nhục nhau. Đương nhiên xưng hô thô bạo ít thì cũng có thể hiểu được. Móa, thần hồn của cậu bị sao thế, có thứ gì đang ăn mòn kìa? Tiêu Trần nhân tính phát hiện ra điểm không đúng, cơn lốc ngọn lửa xanh lam trong mắt bỗng nhiên dâng lên. Ánh lửa xanh chạy thẳng vào trong cơ thể Tiêu Trần ma tính. Được Tiêu Trần nhân tính trợ giúp, hồng quang trong mắt Tiêu Trần ma tính cuối cùng cũng bị ngăn chặn được chút ít. Trời đệt, móa. Tiêu Trần nhân tính cảm nhận ý thức đói bụng kia, không nhịn được sợ run cả người. Ý thức đó thực sự quá cường đại. Đây là bị quỷ chết đói bám thân à quầy, thật ra thay đổi suy nghĩ một chút, có thể ăn là phúc đấy, đúng không? Đã lúc này rồi mà Tiêu Trần nhân tính còn không quên tỏ ra bần tiện. Chúng ta thay đổi, cậu đến ăn, thấy sao? Tiêu Trần ma tính nhìn Tiêu Trần nhân tính giống như nhìn Sửu Nhi. Chính cậu tự gây họa thì tự đi mà chịu trách nhiệm đi. Ha ha. Tiêu Trần nhân tính quay đầu lại đạp một cước, đã phăng chiếc quan tài bên cạnh đi. Ngủ cái con mẹ cậu ấy, dậy hai cái coi. Nhân tính ôm chân, gương mặt ti tiện. Khóa sắt trên quan tài bị đạp bay từ từ nới ra, một góc quan tài dần dần hé mở. Một thần sắc kim quang bắn thẳng ra từ góc quan tài. Toàn bộ không gian ý thức tràn ngập một luồng khí tức ôn hòa, hòa tan không ít tâm tối do bạo thực mang tới. Trong lúc quan tài dần dần hé mở, một giọng nói vô cùng trẻ trâu vang lên. Cúng bái đi, cầu khẩn đi, thần của các con tới đây. Các con sẽ được đại đế phù hộ, tai họa, ôn dịch, sẽ cách xa các con. Theo âm thanh vang lên, một bóng người thần uy cuồn cuộn từ từ bay ra khỏi quan tài. Bộ dạng của Tiêu Trần thần tính bộ dạng có hơi khác với Tiêu Trần nhân tính và Tiêu Trần ma tính. Bộ dạng của Tiêu Trần thần tính càng thêm tuấn mỹ, hơn nữa tóc có màu vàng, áo choàng trên người cũng là màu vàng. Dung mạo tuấn mỹ đó mang một vẻ đẹp phi giới tính. Cái gì gọi là vẻ đẹp phi giới tính, đại khái chính là nam nhìn xinh đẹp, nữ nhìn đẹp trai, hai bên đều được. Trên trán Tiêu Trần thần tính có một ký hiệu thần bí, từ lúc đi ra từ trong quan tài, ấn ký ấy lóe lên kim quang nhức mắt. Thế gian ô uế rồi sao? Tựa hồ cảm nhận được khí ức tà ác của bạo thực, sắc mặt Tiêu Trần thần tính vô cùng nghiêm túc. Bản đế sẽ vì các con rửa sạch ô uế của thế gian, các con chỉ cần thành kính quỳ lạy chút xíu mà thôi. Đồ trẻ trâu thối. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần nhân tính bất đắc dĩ vỗ trán. Đánh chết trẻ trâu này. Tiêu Trần ma tính xúi dục Tiêu Trần nhân tính. Tốn dầu mỡ. Tiêu Trần nhân tính xông lên, một cái đại thăng long đập vào cằm của Tiêu Trần thần tính. Hu hu hu, Tiêu Trần thần tính bị nện bay ra ngoài. Dám bất kính với thần, cậu sẽ phải chịu nghiêm phạt. Thần khóa. Giọng Tiêu Trần thần tính vang lên, một chiếc xích dài hẹp màu vàng vươn ra từ trong không gian, trói chặt Tiêu Trần nhân tính đang nghệch mặt ra. Tiêu Trần nhân tính bột bột mấy cái đã đánh nát xiềng xích, vẻ mặt như nhìn kẻ ngu. Đâu cậu chỉ để con lừa đá, ông đây không có thần tính, cái khóa trách của cậu hữu dụng chắc. À hả? Tôi đổi sang cái khác, nhân khóa thế nào? Vẻ mặt Tiêu Trần thần tính ngờ nghệch nói. Này này này, cậu mau xuống đây đi, lớp dầu này sắp nhấn chìm chúng ta luôn rồi, còn đứng đó chơi nữa. Đối với loại đần độn này, Tiêu Trần nhân tính thật sự là không có biện pháp nào. Không cần, sao cậu có thể có địa vị ngang với thần được? Tiêu Trần thần tính rất dứt khoát cự tuyệt Tiêu Trần nhân tính. Mặt Tiêu Trần ma tính nhăn nhó, thần quang trên người Tiêu Trần thần tính vốn dĩ khiến hắn khó chịu cực độ, bây giờ còn làm chuyện ngu ngốc chẳng phân biệt trường hợp, thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đừng kéo tôi muốn đi đánh chết đồ trẻ trâu đó. Tiêu Trần ma tính ra vẻ muốn liều mạng. Chỉ là ngay sau đó, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Vẻ mặt Tiêu Trần ma tính mờ mịt nhìn Tiêu Trần nhân tính, hỏi, vì sao cậu không kéo tôi? Tiêu Trần nhân tính cũng có gương mặt mờ mịt, không phải cậu muốn đi đánh chết cậu ta sao, tại sao tôi phải kéo cậu? Phù. Tiêu Trần ma tính phun ra một búng máu, giận dữ hét, con mẹ nó chứ, bây giờ có thể đánh thắng được nó sao, có thể sao? Ai, má nó chứ? Vẻ mặt Tiêu Trần nhân tính ngơ ngác, cậu phải nói lý chứ, cậu muốn tôi kéo cậu phải cho một ánh mắt đi chứ. Không cho ánh mắt thì sao tôi biết phải kéo cậu lại, cậu bảo tôi kéo, tôi nhất định sẽ kéo, đúng không? Cuối cùng cậu có muốn tôi kéo không, cho cái ánh mắt coi. Một tên lắm lời, một tên ngu ngốc, cuộc sống này không thể sống được nữa. Tiêu Trần ma tính dần dần ngồi xổm xuống, để cho tôi chết ở đây đi. Lão thần côn, máu xuống đây cho ông, nếu không đánh cho bây giờ. Tiêu Trần hung tợn quát. Tiêu Trần thần tính sờ cầm mình, nhìn bộ dáng là không ít lần bị Tiêu Trần nhân tính lầy cho một phen. Thấy Tiêu Trần nhân tính hung tợn giơ nắm tay, Tiêu Trần thần tính bất đắc dĩ từ không trung bay xuống dưới. Tiêu Trần thần tính thấy vẻ bi thảm của Tiêu Trần ma tính, che miệng, phì cười, đại ma đầu, mì cũng có ngày hôm nay, à. Tiêu Trần thần tính vui vẻ nói. Tiêu Trần ma tính nổi giận tại chỗ, xông lên liều mạng với Tiêu Trần thần tính. Lần này Tiêu Trần nhân tính nhanh tay kéo hắn lại. Lấy trạng thái hiện tại của Tiêu Trần ma tính, đoán chừng người ta dùng một cái ma khóa là có thể trấn áp được hắn. Lão thần côn, thánh mẫu chết tiệt, ẻo lả, đến đây. Đại chiến 300 hiệp. Tiêu Trần ma tính hét to. Đối mặt với Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần ma tính từ trước đến nay đều không có lý trí gì đáng nói. Hai người trời sinh thì tương khắc, hơn nữa còn là loại mâu thuẫn không thể điều hòa. Hừ, nhìn mi thảm như vậy, bản đế sẽ không so đo với sự vô lễ của mi. Tiêu Trần thần tính vui vẻ nói. Lão già lừa đảo, cậu có thể bớt tranh cãi không? Tiêu Trần nhân tính hung hăng trợn mắt trừng Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính rụt cổ một cái nói, được rồi, bản đế đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với hắn. Lúc này trên người Tiêu Trần ma tính lại xuất hiện biến hóa, từng thứ gì đó không ngừng ngoạ ngoại dưới làn da toàn thân hắn, giống như dung vậy. Hai mắt Tiêu Trần ma tính đỏ đậm, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần thần tính, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Này, chuyện không liên quan đến tôi mà, chính hắn tự tức thành như vậy ấy chứ. Tiêu Trần thần tính vội vã lùi lại hai bước, sợ Tiêu Trần nhân tính lại tới đánh mình một trận. Tiêu Trần nhân tính liếc mắt, ngọn lửa xanh lam bay lên trong mắt. Ngọn lửa tiến vào trong cơ thể Tiêu Trần ma tính, dần dần Tiêu Trần ma tính lại khôi phục lại. Tiêu Trần nhân tính vỗ vai Tiêu Trần ma tính nói, tôi nói lão già cậu chưa đến mức như vậy chứ, bị người đánh thành như thế rồi, tính tình vẫn còn nóng nảy quá. Tiêu Trần ma tính ngồi xổm trên quan tài, tức giận không lên tiếng. Lão thần côn, cậu tính toán xem chuyện này như thế nào? Tiêu Trần nhân tính nhìn Tiêu Trần thần tính nói. Không. Tiêu Trần thần tính dứt khoát cự tuyệt. Khiến hắn giúp Tiêu Trần ma tính, so với việc đánh chết hắn tại chỗ còn khó chịu hơn. Còn bà nói chứ. Tiêu Trần nhân tính cua tay áo, tính đi tới vật lộn. Bao cỏ, cậu nói chuyện cho rõ ràng coi, chứ bà nội tôi cũng là bà nội cậu, cậu mắng tôi chính là đang mắng cậu, hừ. Tiêu Trần thần tính không cam lòng yếu thế trả lời một câu, lúc nói chuyện Tiêu Trần thần tính rất thú vị. Hắn luôn luôn hất cằm lên khi nói hết một câu, cho người ta loại cảm giác hắn rất kiêu ngạo. Tôi hỏi lại, rốt cuộc cậu có tính không? Tiêu Trần nhân tính cũng không nói nhiều với hắn, trực tiếp cua lấy xiềng xích bên người, quay quay trên đỉnh đầu tạo thành một cái quạt điện. Nhìn xích sắt lớn kêu vang vù vù, Tiêu Trần thần tính rụt cổ một cái, bao cỏ, lão mãn phu, chỉ biết đánh nhau thôi. Cậu ở đây nói lời vô nghĩa, xem hôm nay ông đây có đánh chết cậu không? Xiềng xích trong tay Tiêu Trần nhân tính rời khỏi tay, cuốn về phía Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính như là có năng lực biết trước, xiềng xích trong tay Tiêu Trần nhân tính vừa bay ra, Tiêu Trần thần tính đã hơi hơi nghiêng người. Xiềng xích lướt qua thân thể Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần nhân tính xoay tay lại, xiềng xích từ phía sau cuốn tới Tiêu Trần thần tính. Vẫn kết quả ấy, Tiêu Trần thần tính sớm đã tránh được xiềng xích. Còn chút thôi. Tiêu Trần thần tính đắc ý thè lưỡi. Tiêu Trần nhân tính vỗ trán, nhớ tới một việc. Tiêu Trần thần tính là có năng lực biết trước, hắn có thể thấy 10 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Đây cũng phải quy công cho năng lực suy diễn của Tiêu Trần thần tính, năng lực suy diễn của hắn đã vượt qua tất cả nhận thức. Thật ra nếu ba người thật sự muốn phân ra ai thắng ai mạnh mẽ, Tiêu Trần nhân tính và Tiêu Trần ma tính đều sẽ cho rằng Tiêu Trần thần tính là mạnh nhất. Bởi vì năng lực biết trước của con hàng này thực sự quá nghịch thiên, dù chỉ có 10 giây. Nhưng tới cấp bậc của bọn họ, 10 giây đã có thể quyết định sinh tử. Nếu Tiêu Trần thần tính cực mạnh, vậy thì vì sao Tiêu Trần thần tính lại sợ Tiêu Trần nhân tính đây, chủ yếu vẫn vì tính cách mà thôi. Thần tính Tiêu Trần chém ra chính là tập hợp tất cả chân thiện mỹ của bản thân hắn. Điều này cũng dẫn đến Tiêu Trần thần tính thiện lương mà lại ngây thơ, tinh thần trọng nghĩa rất cao, còn có chút ngu ngốc. Thằng này suốt ngày luôn nghĩ làm thế nào cứu người khác, làm thế nào để khiến thế giới tốt đẹp hơn. Tiêu Trần nhân tính thì là lão lưu manh, thằng ngốc bạch ngọt Tiêu Trần thần tính làm sao đấu thắng được. Nhìn kìa, máy bay kìa. Tiêu Trần nhân tính chỉ lên trời. À, thật không? Tiêu Trần thần tính ngu ngu ngẩng đầu nhìn. Kết quả Tiêu Trần nhân tính nhào tới, một tay đè hắn lên ván quan tài. Tôi cho cậu xem máy bay này, hay? Bột. Tiêu Trần nhân tính vỗ một phát lên mông Tiêu Trần thần tính. Tôi cho cậu còn chút thôi này, ha? Bột. Lại một cú đánh. Tôi cho cậu lầy này. Bột. 10 phút sau, Tiêu Trần thần tính tủi thân ôm mông, ngồi trước mặt Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính lé mắt nhìn hắn, ngài đừng miễn cưỡng nhé, không được tôi không nhìn là tốt rồi. Tiêu Trần Thần Tính lén lén liếc qua Tiêu Trần Nhân Tính, gương mặt không vui nói, cậu nằm đây cho tốt đi, làm như ai nguyện ý tính cho cậu á, thần tính hiền lành này, đối mặt với ma tính đều chưa từng nguyền rủa hắn chết lên bà lên bền, tấm lòng thánh mẫu ấy, hắn nói đệ nhất, phỏng chừng không ai dám nói đệ nhị. Mau tính cho ông, nếu không tôi sẽ treo ngược cậu lên rồi quốc giờ. Tiêu Trần Nhân Tính vung vẫy xiềng xích trong tay, xiềng xích kêu vù vù, Tiêu Trần Thần Tính sợ đến mức thè lưỡi. Hừ, tính thì tính, mình đừng có hung ác như vậy có được hay không? Tiêu Trần Thần Tính đưa ngón giữa của tay phải ra, đặt trên hoa văn thần bí trên trán mình. Hoa văn thần bí bắt đầu chớp động tia sáng nhức mắt, đám hoa văn hư ảo từ đó bay ra. Những ký tự này vây quanh Tiêu Trần Thần Tính, vui sướng quay vòng. Chúng nó bắt đầu xếp thành các loại ký hiệu, lúc tụ lúc tán, giống như từng con hồ điệp nho nhỏ, vô cùng đẹp đẽ. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Tiêu Trần Thần Tính trở nên hơi khó coi. Những chữ kia hóa thành từng ánh sao, trở lại trên trán. Không thể nào, thời gian không đúng mà gương mặt Tiêu Trần Thần Tính mơ hồ, yếu ớt nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Nói cho rõ ràng, đừng mang cái bệnh rách nói chuyện một nửa của cậu đến trước mặt tôi. Tiêu Trần run run xiềng xích trong tay. Tiêu Trần Thần Tính rất tự nhiên nhận thua. Tiêu Trần Thần Tính hắng giọng một cái, thẳng người lên, bộ dạng muốn diễn giảng. Đây là điểm Tiêu Trần Nhân Tính bội phục con hàng này nhất. Dù là chuyện gì đều phải chăm chú đối đãi, cho dù là chuyện nhỏ thì cũng phải như vậy. Chúng ta nói đến đại tai ách trước. Về đại tai ách tôi có ba cái nhìn, mỗi cái nhìn có hai tiểu tiết, mỗi tiểu tiết có ba đoạn, mỗi đoạn Tiêu Trần Nhân Tính thực sự không nhịn được, nhào thẳng tới, đè Tiêu Trần Thần Tính xuống, tiếp theo lại là một trận đánh đòn. Tôi cho cậu nói nhảm nhiều này, bọn ông đây sắp bị dầu ngập chết rồi, cậu còn ở đây dở giọng. Tiêu Trần Thần Tính ôm cái mông, lấy giọng thương lượng hỏi, bao cỏ, sau này có thể đừng đánh mông tôi không? Tiêu Trần Nhân Tính lườm, vì sao? Cái mông của cậu công đấy, xúc cảm tốt. Ai ia, cái mông là bộ phận tôi hài lòng nhất, đánh hư không tốt lắm đâu. Tiêu Trần Thần Tính yếu ớt nói. Phù. Tiêu Trần Ma Tính phun ra một búng máu tại chỗ. Tiêu Trần Ma Tính vươn tay chỉ vào Tiêu Trần Nhân Tính, run run rẩy rẩy nói, cậu giết tôi luôn được không? Tiêu Trần Nhân Tính cũng có chút phát điên, gặp phải thứ ngu ngốc như thế, thực sự là không có cách nào. Rồi rồi rồi, đừng đánh, sau này ông đây hôn cái mông của cậu là được, cậu lão nhân gia người mau nói đi được không? Nghe lời này, vẻ mặt Tiêu Trần Thần Tính ghét bỏ, gì mà hôn cái mông tôi, miệng cậu sạch sẽ không? Một ngày đánh răng mấy lần, thích ăn cỏ linh lung không? Cỏ linh lung là đặc sản của hạo nhiên đại thế giới, đặt ở trong miệng nhai vài cái, rất lâu sau vẫn còn lưu lại mùi hương thanh đạm. Phù. Tiêu Trần Nhân Tính phun ra một búng máu, đập đầu ngã lên quan tài. Này bao cỏ, cậu không sao chứ, cậu đừng làm tôi sợ đấy. Tiêu Trần Thần Tính vội vã đỡ Tiêu Trần Nhân Tính. Toàn thân Tiêu Trần Nhân Tính co quắp, như là bị điên vậy. Nếu cậu không nói hôm nay, ông đây sẽ chết cho cậu xem. Tiêu Trần Nhân Tính nói, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, bộ dạng sắp chết. Nói ngay đây, cậu đừng run lên có được hay không, dọa người quá. Tiêu Trần Nhân Tính dừng run, trở mình bò dậy, điểm diễn xuất đạt tối đa. Lau bọt mép nơi khóe miệng, Tiêu Trần Nhân Tính hỏi, sao trên người của cậu thơm quá vậy, sao lại mang được thần hồn lên đây? Đây là túi sơn lộ, là một loại sương sớm rất hiếm thấy, bình thường xuất hiện vào một khắc trước khi đêm loạn bình tĩnh, có hiệu quả trấn hồn rất mạnh, bờ la bờ la. Chỗ tôi còn dư một ít, cậu có muốn không? Tiêu Trần Thần Tính huơ tay một cái, một cung điện màu vàng mini xuất hiện trong tay. Xung quanh cung điện có các loại động vật nho nhỏ đang nô đùa, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một tiểu thế giới. Đây là cung thừa lộ, là kỳ lân tinh giúp tôi luyện chế, có thể thả rất nhiều thứ, ví dụ như thả một viên tiểu tinh cầu không có sinh cơ, ví dụ như thả một mảnh biển rộng, bla bla bla. Một cái chai nho nhỏ xuất hiện ở trên tay Tiêu Trần Thần Tính. Phịch. Cả người Tiêu Trần Nhân Tính ngã lên trên quan tài, lần này là thực sự bị tức đến run. Chát chát. Tiêu Trần Nhân Tính nằm trên quan tài, tự tát mình hai cái thật mạnh. Cho mày miệng tiện này, cho mày miệng tiện này. Bao cỏ, cậu làm sao vậy, có phải là trúng thuật gì rồi không, sao lại tự mình đánh mình thế kia? Tiêu Trần Nhân Tính nghiêng người, lăn xuống chất lỏng đục ngầu phía dưới. Tiêu Trần Thần Tính hét to, ôm cổ Tiêu Trần Nhân Tính, đừng lo, tôi sẽ giải thuật cho cậu. Đồ tể, cứu tôi. Tiêu Trần Nhân Tính tội nghiệp nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính liếc mắt, yên lặng nằm xuống trên quan tài. Tiêu Trần Nhân Tính một phát bắt được bàn tay nhỏ của Tiêu Trần Thần Tính. Huynh đệ, trước khi chết tôi muốn nghe kết quả dự đoán, cậu có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của tôi không? Tiêu Trần thần tính ngờ nghệch nhìn Tiêu Trần, cậu không chết được, cậu không trúng thuật thức, thần hồn của cậu hoàn hảo không chút tổn hại mà. Phốc. Tiêu Trần nhân tính suýt chút nữa thì xỉu vì tức. Lúc này chất lỏng đục ngầu phía dưới càng lúc càng dâng cao, trôi ở phía trên quan tài, đồng thời không ngừng chấn động. Tiêu Trần thần tính biến sắc, đưa tay vẽ mấy ký hiệu trong hư không. Ký hiệu ngưng tụ không tan, phát ra từng đợt kim quang, trấn áp chất lỏng tán loạn phía dưới. Cảm thụ được luồng khí tức tà ác bên dưới càng ngày càng lớn mạnh. Tiêu Trần thần tính nhức đầu, nghiêm túc hỏi, mấy người hẳn là đã từng đi vực sâu hư không đi? Tiêu Trần ma tính liếc mắt, không trả lời. Tiêu Trần nhân tính lắc đầu, chưa từng đi qua, nhưng đã từng nghe nói qua. Tôi đi rồi. Mặt Tiêu Trần thần tính kiêu ngạo. Tôi đi qua đó tính một quẻ, thấy một ít thứ không tốt. Tiêu Trần thần tính nói xong, vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính lườm hắn, cậu nói tiếp đi. Vì sao cậu không hỏi tôi nhìn thấy cái gì? Tiêu Trần thần tính có chút mất mát. Rồi rồi, tiểu tổ tông của tôi, cậu nhìn thấy cái gì? Đối với tính trẻ con của con hàng này, Tiêu Trần nhân tính thật sự là bó tay. Ừ, Tiêu Trần thần tính vui vẻ gật đầu, tôi nhìn thấy đại tai ếch. Đại tai ếch gì cơ? Tiêu Trần nhân tính rất tự giác hỏi. Tiêu Trần thần tính vui cười đến mức mắt đều híp lại, lần đầu tiên nghĩ bao cỏ này thật đáng yêu. Có một đại gia hỏa chạy ra từ bên trong. Tiêu Trần thần tính tự hồ muốn hình dung lớn đến cỡ nào, hắn dùng hai tay vẽ một vòng tròn lớn. Từng đấy. Ừ, lớn từng đấy. Tiêu Trần nhân tính nhìn tên đần vẽ cái vòng tròn vừa phải, thật sự muốn đi tới dùng một cái búa gõ chết hắn. Cụ thể một chút. Tiêu Trần thần tính gật đầu, một vệt kim quang bắn ra. Kim quang hình thành nên một hình ảnh trên không trung. Hình ảnh hơi mờ, tuy rằng nhìn không quá rõ ràng, nhưng sắc mặt Tiêu Trần nhân tính và Tiêu Trần ma tính đồng thời thay đổi. Trên tấm hình là một tấm bản đồ trời sao, mà ở giữa trời sao, một con mắt thật to xuất hiện ở nơi đó. Mặc dù ở trên tấm hình nhìn qua con mắt này không lớn, thế nhưng có vật tham chiếu là ngôi sao đấy. Nếu như nó thực sự lộ ra chân thân, sợ rằng cả bầu trời sao sẽ trực tiếp bị đè sập. Cái thứ này ăn thuốc kích thích lớn lên đúng không? Tiêu Trần nhân tính thực sự không nhịn được than thở. Con mắt trách này có liên quan gì tới việc kia thế? Tiêu Trần nhân tính hỏi. Tiêu Trần thần tính gật đầu, ban nãy tôi đã tính lại, phát hiện thời gian đại tai ách tới trước. Tới trước, có ý tứ gì? Tiêu Trần thần tính suy nghĩ một chút, nói với cậu cậu cũng không hiểu, bao cỏ. Cậu Tiêu Trần nhân tính thực sự muốn đi tới đánh chết con hàng này. Hừ, nói đơn giản chính là có người cải biến chuyện sắp xảy ra trong thời gian tới. Tiêu Trần thần tính dương cầm, bộ dạng cậu làm gì được tôi? Không khí lại lâm vào sự yên tĩnh. Tiêu Trần thần tính cũng không mở miệng nói tiếp. Ồ. Tiêu Trần nhân tính trở mình, thái độ cậu thích nói thì nói. Tiêu Trần thần tính có chút lúng cuống. Ai ia, cậu đừng như vậy chứ. Tôi nói còn không được sao? Vậy cậu nói đi chứ. Tiêu Trần nhân tính trợn trắng mắt, lăn qua lăn lại ở trên quan tài. Ồ, trước đây tôi đoán là thời gian đại tai ách sẽ phải xảy ra lúc ươm. Tiêu Trần thần tính nhắm mắt lại, đánh giá một phen, sau đó mở mắt nói tiếp. Hẳn là vào ngày hôm nay của 2000 năm sau, thế nhưng ban nãy suy tính lại, đại tai ách thế mà lại tới sớm hơn 1000 năm. Có người thay đổi thời gian, mà chuyện xảy ra trên người đại ma đầu chính là do thời gian tới bị thay đổi mà thành. Tiêu Trần nhân tính nhíu mày, cậu nói là có người đang nhằm vào chúng ta. Tiêu Trần thần tính gật đầu, hẳn là đúng đấy, nhưng cũng không thể khẳng định hoàn toàn, cũng có thể là sự kiện ngẫu nhiên. Ây, lung ta lung tung nghe không hiểu, cậu cho một phương án giải quyết là được. Tiêu Trần nhân tính không kiên nhẫn phất phất tay. Bao cỏ. Tiêu Trần thần tính bất mãn nói thầm. Nếu như muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt, thì để dòng sông thời gian đi tu chỉnh tương lai. Nhưng mà hiện tại đã tổn thương thành như vậy, chắc chắn không làm được. Hơn nữa tính xem thử, đoán chừng cũng sẽ dính vào đại nhân quả, đến lúc đó không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì đó. Tiêu Trần thần tính gãi đầu nói tiếp, mặt khác còn một phương án nữa, đó chính là ba chúng ta độc lập đi ra ngoài, phân tên bại hoại này ra, tự mình trấn áp. Tiêu Trần nhân tính nhíu mày nói, độc lập đi ra ngoài. Đi đâu để cải tạo thân thể? Hơn nữa ba người chúng ta cùng một chỗ mới là một thần hồn nguyên vẹn. Độc lập đi ra ngoài có nghĩa là thần hồn không hoàn chỉnh, xảy ra vấn đề lớn đấy. Lúc này Tiêu Trần ma tính nhíu mày nói, đi đầu thai, có lẽ lục đạo luân hồi có thể bổ khuyết toàn bộ thần hồn. Lục đạo luân hồi. Tiêu Trần thần tính ngây thơ nhìn Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính gật đầu, kể lại chuyện trên địa cầu xuất hiện lục đạo luân hồi. Tiêu Trần thần tính vừa nghe đã sáng mắt lên. Bộ dạng dọa cho Tiêu Trần nhân tính khẽ run rẩy. Tuy con hàng này bình thường là bộ dạng ngây thơ, nhưng có đôi khi cũng sẽ có bản tính tiểu ác ma, thích đùa dai. Tiêu Trần Nhân Tính đã từng đã bị con hàng này lừa gạt đi tới vùng đất cực hung Bất Quy Lộ. Mà mục đích của Tiêu Trần Thần Tính chỉ là bởi vì hắn muốn hoa Bất Quy ở trong đó, dùng để làm nước hoa. Cậu đừng có mà nghĩ ra chủ ý xấu gì đấy, bằng không thì tôi đập nát cái mông của cậu. Tiêu Trần Nhân Tính hung dữ nói. Hi hi. Tiêu Trần Thần Tính lộ ra dáng vẻ tươi cười, cả người lẫn vật đều vô hại. Làm sao tôi lại hại cậu chứ? Tôi thích cậu như vậy. Toàn thân Tiêu Trần Nhân Tính nổi da gà, cậu đừng lầy, rốt cuộc là thằng quắc cậu có cái chủ ý gì? Cậu đi đầu thai đi. Tiêu Trần Thần Tính tỏ vẻ đương nhiên. Dựa vào cái gì, sao cậu không đi? Tiêu Trần Nhân Tính từ chối ngay. Tôi không muốn đi chứ sao? Phù. Nghe câu trả lời ngây thơ dễ thương như thế, Tiêu Trần Nhân Tính suýt chút nữa đã tức chết. Không đi, ai chọc ra họa người đó đi. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần Ma Tính nhún vai, ra vẻ hắn tự đi mà cõng nồi. Không được, cậu phải đi. Tiêu Trần Thần Tính cười ha hả nói. Hôm nay cậu có đánh chết ông đây thì ông đây cũng sẽ không đi đấy. Tiêu Trần Nhân Tính ra vẻ không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Trần Thần Tính kéo tay Tiêu Trần Nhân Tính, làm nũng nói, cậu đi đi, được không? Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt, không nói lời nào. Cậu xem đi, chúng ta độc lập đi ra ngoài, cậu đi đầu thai, tôi và đại ma đầu mang một phần thân thể hiện tại dùng tạm, chờ khi bổ khuyết toàn bộ thần hồn rồi, lại chuẩn bị thân thể cho tốt, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Kha kha, thằng quắc cậu lại muốn lừa dối tôi. Muốn đi thì ba chúng ta cùng đi, đừng có mà bịp tôi cái gì. Tiêu Trần Thần Tính lắc đầu, không được, ba chúng ta cùng đi đầu thai sẽ làm cho khí vận của địa cầu phân tán trên ba người chúng ta. Theo như cách nói của cậu, địa cầu nhất định sẽ có một vị đại đế sinh ra, đến lúc đó ba chúng ta phải tranh giành một vị trí đại đế sao? Ai, con mẹ nó hình như cũng có chút đạo lý nhỉ. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ đầu, nhưng tôi vẫn không đi. Cậu phải đi đấy, hơn nữa còn phải thành tựu đế vị trong ngàn năm. Thần sắc Tiêu Trần Thần Tính nghiêm túc nói. Có ý tứ gì? Đại tai ách sẽ xảy ra vào ngàn năm sau, chẳng lẽ không đi ứng phó? Ánh mắt Tiêu Trần Thần Tính sáng quắc nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Mắc mớ gì tới tôi, cậu muốn đi thì cậu đi đi, bản thân tôi mới không rảnh xen vào việc của người khác đây này. Tiêu Trần hoàn toàn không có tính tự giác của một vị đại đế. Cậu phải quản, mặc kệ thì toàn bộ vũ trụ cũng không thể may mắn thoát khỏi, chúng ta cũng sẽ bị đánh chết. Khóe miệng Tiêu Trần Nhân Tính co quắp, thật sự là ứng với câu nói kia, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tiêu Trần Thần Tính tiếp tục nói, cậu là người thích hợp đi đầu thai nhất, tôi và đại ma đầu đều quá thuần rồi, lỡ như lục đạo luân hồi không bổ khuyết được đầy đủ thần hồn, vậy sẽ bị trì hoãn rất lâu. Tiêu Trần Nhân Tính có chút bực bội, con hàng này nói hơi có đạo lý thật. Đi đi, được không? Tiêu Trần Thần Tính làm nũng nói. Đi đi đi đầu Tiêu Trần Nhân Tính sắp nổ. Đi đầu thai nghĩa là bỏ đi hết thảy quá khứ làm lại từ đầu, ngược lại trên chuyện tu hành cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là phải sống lại một lần nữa, con mẹ nó làm sao cứ có cảm giác không được tự nhiên như vậy. Hi hi, cậu đã đáp ứng rồi. Vẻ mặt Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ. Tiêu Trần Nhân Tính bất đắc dĩ gật đầu. Lần này độc lập đi ra ngoài, coi như là hoàn thành mục đích chém ra ba tính thần nhân ma lúc trước. Sở dĩ khí ấy Tiêu Trần chém ra ba tính thần nhân ma chính là vì một giả tâm siêu cấp của hắn. Hắn hy vọng có một ngày chính mình có thể một thân tam đế. Trước kia không tìm thấy cơ hội thành đế thứ hai, hiện tại cơ hội này đến rồi, bây giờ giống như đi một bước dài trong mục đích này vậy. Tiêu Trần Nhân Tính có chút lo lắng hỏi, tôi đi đầu thai, thần hồn của các cậu sẽ không được đầy đủ, đến lúc đó xảy ra vấn đề lớn thì làm sao bây giờ? Tiêu Trần Thần Tính lắc đầu, yên tâm đi, vừa rồi tôi đã tính toán qua, trước kia không dám độc lập đi ra ngoài là vì không có cơ hội thành đế, hơn nữa quẻ tượng đều là tử cục. Nhưng mà hiện tại đã có biến hóa, hẳn là do tương lai bị thay đổi. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, được, tôi hy sinh một lần. Đồ tể, cậu phải nhớ kỹ cho ông, hòa cậu gây ra tôi phải gánh, cậu thiếu nợ ông đây một thiên đại ân tình đấy nhé. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, rảnh sẽ trả lại cho cậu. Vậy lúc nào cậu rảnh? Không biết. Phục được rồi, hiện tại chúng ta phân cái đồ khốn nạn này ra. Tiêu Trần Thần Tính chỉ chất lỏng đục ngầu phía dưới. Như là nghe thấy được lời Tiêu Trần Thần Tính nói, chất lỏng đục ngầu đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một đống xúc tu dài hẹp màu đen duỗi ra từ cự lan cuốn đến ba người. Tiêu Trần Nhân Tính khiêng Tiêu Trần Ma Tính trốn đến sau lưng Tiêu Trần Thần Tính, sau đó đá một cước vào cái mông của hắn. Tôi đã đi chịu thay người khác rồi, cậu chịu chết đi. À, Tiêu Trần Thần Tính bị dọa đến hu hu la làng, quay mắt về phía xúc tu đang cuốn đến, thân thể không ngừng đung đưa. 20 phút sau, một đống xúc tu đều mệt mỏi mềm nhũn nằm sấp dưới bọt nước, từ đầu đến cuối chúng đều không đụng được một cọng tóc gáy của Tiêu Trần Thần Tính. Cái này là năng lực biết trước đáng sợ của Tiêu Trần Thần Tính, có thể biết trước tương lai 10 giây, quả thực chính là đứng ở thế bất bại. Tiêu Trần thần tính đáng yêu gãi đầu nói, như vậy đi, đồ khốn nạn này, tôi trấn áp một nửa, còn lại các cậu chia đều được không? Tiêu Trần nhân tính có chút lo lắng hỏi, không có vấn đề gì chứ? Tiêu Trần thần tính gật đầu, không có vấn đề gì, tôi có khắc chế trời sinh đối với nó, hơn nữa còn có cung thập nhị ở đây, nó không có cơ hội xoay người đâu. Tiêu Trần nhân tính có chút bất đắc dĩ, tuy con hàng này rất ngu rất ngây thơ, nhưng giá trị may mắn lại lật trời. Tiêu Trần nhân tính nhìn Tiêu Trần ma tính muốn chết không muốn sống nói, còn lại 5 phần 10, tôi trấn áp 3 phần, cậu 2 phần, không vấn đề gì chứ. Tiêu Trần ma tính gật đầu, không vấn đề gì. Vậy bắt đầu đi. Tiêu Trần nhân tính buông Tiêu Trần ma tính xuống. Ba người ngồi xếp bằng trên không trung, lúc này trong mắt trái mỗi người đều xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành từng luồng lực hấp dẫn to lớn. Hình như cảm nhận được uy hiếp lớn lao, dịch thể vẫn đục phía dưới ngày càng cuồng bạo. Vô số xúc tu ghê tởm cuộn trào mãnh liệt, bắn thẳng tắp về phía ba người. Nhưng mà vòng xoáy phát ra sức hút to lớn, mạnh mẽ khuấy hết thảy xúc tu lại một chỗ. Xúc tu hòa lẫn vào sóng lớn ngập trời, bị vòng xoáy trong mắt ba người không ngừng hấp thu. Bột. Tiêu Trần nhân tính bớt thời gian tác một cái vào óc Tiêu Trần ma tính, vẫn còn hút, cậu không muốn sống nữa à, hấp thu bị cưỡng chế cắt đứt, vòng xoáy trong mắt Tiêu Trần ma tính dần dần biến mất. Trong mắt Tiêu Trần ma tính xuất hiện một ký hiệu thập tự, trên thập tự hiện đầy phù chú, có vẻ thần bí dị thường. Chuyện kế tiếp đã là nước chảy thành sông. Sau khi hoàn tất trấn áp ý thức bạo thực, Tiêu Trần nhân tính đứng lên, vẻ mặt cười cười xấu xa nhìn hai người còn lại. Cậu muốn làm gì? Tiêu Trần thần tính rụt người, yếu ớt hỏi. Nếu tôi đã hy sinh lớn như vậy, có phải các cậu cũng nên nhỏ chút máu hay không? Tôi đây đầu thai một lần, lỡ đâu không kịp lớn lên đã bị người đánh chết, kết quả này hẳn không phải là thứ các cậu muốn thấy. Tiêu Trần nhân tính bày ra bộ dạng lừa đảo. Tiêu Trần ma tính liếc mắt, tôi cũng không có gì. Tiêu Trần ma tính và Tiêu Trần nhân tính giống nhau, đều là một con quỷ nghèo, ngoại trừ dùng đao, cơ bản không cần pháp bảo khác. Vẻ mặt Tiêu Trần nhân tính như sói lớn nở nụ cười, ai nói thế? Cậu cho tôi vài sinh linh phong ấn trong quả cầu đen làm hộ vệ đi. Nằm mơ. Tiêu Trần ma tính thiên tân vạn khổ mới lấy được thu tàn phẩm, làm sao có thể nói cho là cho. Ê. Tiêu Trần nhân tính thở thật dài, cổng cái nồi này không đáng giá, sao mình lại ngu như vậy chứ, giúp một đứa không có nhân tính cổng nồi. Mí mắt Tiêu Trần ma tính giật giật, một con. Một cái. Cậu cho ăn xin nhà, ít nhất cũng phải 5 con. Tiêu Trần nhân tính bất mãn nói. Một con. Bốn con. Một con. Ba con. Một con. Tiêu Trần ma tính chết cũng không buông, dáng vẻ cứ như thần dữ của keo kiệt. Hai con, không thì cậu đi đầu thai đi, ông đây không phải kẻ hầu người hạ. Tiêu Trần nhân tính hét lớn, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Thành giao. Tiêu Trần ma tính dứt khoát đáp ứng. Tiêu Trần ma tính nhẹ vung tay lên, đỉnh đầu xuất hiện một hắc động. Đây là phong ấn không gian đặc thù của Tiêu Trần ma tính. Từng viên hình tròn một đi tới trước người Tiêu Trần nhân tính, số lượng nhiều hơn 20 viên. Tiêu Trần nhân tính sáng mắt lên, bắt đầu tìm tòi trong tiểu cầu. Những thứ phong ấn trong này cũng có không ít đồ tốt. Tiêu Trần nhân tính vừa tìm vừa lẩm bẩm, cậu có ác lắm không vậy, thu thập nhiều nhãn cầu như vậy để làm chi? Ai? Không đúng. Tôi nhớ không phải cậu có một con thôn hải kình sao? Đi đâu rồi? Đừng nên giấu thế. Tiêu Trần tìm qua một lần không phát hiện được thứ mình muốn, có chút căm tức hỏi. Phóng sinh rồi. Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt trả lời một câu. Khụ khụ, đồ phá của. Tiêu Trần nhân tính nói thầm một tiếng. Ui, mẹ kiếp, xe quỷ chạy cướp đâu. Thả rồi. Tiêu Trần nhân tính suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, xe đã không còn, bảo bối có thể tìm cũng mất, cậu ta không định để cho mình sống khá giả đây mà. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị người ta đánh chết. Tiêu Trần nhân tính nguyền rủa, cầm lấy một hạt châu hỏi, trong này là đồ chơi gì? Cỏ long tinh. Tiêu Trần nhân tính ném hạt châu ra ngoài như ném ôn thần. Đồ chơi này độc tính mạnh, có lẽ vừa lấy ra thì toàn bộ địa cầu đều bị độc chết hết rồi. Cỏ long tinh chỉ sinh trưởng trên bất quy lộ, cũng không biết con hàng này rảnh rỗi không có việc gì chạy tới đó để làm chi. Cái này là gì? Tu xà. Có tác dụng gì? Ăn nhiều. Rất chịu đánh. Úi, chịu đánh, cái này tốt. Tiêu Trần nhân tính vui vẻ trong đợi nhét hạt châu vào miệng mình. Quẹ Tiêu Trần thần tính phát ra âm thanh ghê tởm. Cái này thì xích điệp. Có tác dụng gì? Hết ăn lại nằm, tính khí nóng nảy, nhưng mà dáng đẹp. Chân dài không? Dài. ngực lớn không? Lớn. Được, là nó. Một tay Tiêu Trần lấy hạt châu ném vào trong miệng. Úi tên ngốc, cậu có biến thái quá không? Tiêu Trần thần tính thực sự không nhịn được, lẩm bẩm. Biến thái? Còn có thể biến thái hơn nữa đó. Vẻ mặt Tiêu Trần nhân tính cười cợt nhìn Tiêu Trần thần tính. Cậu đừng có mà sằng bậy, tôi kêu lên đó. Tiêu Trần thần tính sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tiêu Trần nhân tính xoa xoa tay, cười nói, dê béo nhỏ, tới phiên cậu. Tiêu Trần thần tính không giống hai người bọn họ, còn hàng này không thích đánh nhau, lại không sát sinh, cho nên trên cơ bản hắn không cần đau. Trên người con hàng này đều là bảo bối, 12 con chó săn cả ngày chiều chuộng hắn trong lòng bàn tay, xem hắn là tổ tông mà dân cúng. Muốn gì chơi gì đều là chuyện chỉ một câu nói. Lấy thiên nhai bất động thành của cậu cho tôi chơi một chút. Thiên nhai bất động thành, thánh khí xếp hạng nhất ở hạo nhiên đại thế giới, mạnh mẽ biết bao nhiêu, cứ xem xếp hạng của nó sẽ biết. Tôi không có cái gì gọi là thiên nhai bất động thành cả. Tiêu Trần thần tính bắt đầu giả ngu. Đừng giả ngu với ông đây. Tiêu Trần nhân tính không có ý tốt cười cười, không cho cũng được, vậy thì để thiên đoàn thập nhị ngưu lang của cậu làm hộ vệ cho tôi. Cái gì mà thiên đoàn thập nhị ngưu lang, tên khó nghe như vậy, người ta tên là thập nhị cung có được không? Tiêu Trần thần tính sửa lại. Tôi quản cậu gọi là thập nhị cung hay là thiên đoàn thập nhị ngưu lang làm gì? Một câu thôi, có cho hay không? Không cần, không cho. Tiêu Trần thần tính dứt khoát từ chối. Con rùa nhỏ này, cậu ngứa da đúng không? Nhìn kìa, máy bay. À, thật không? Nháy mắt Tiêu Trần thần tính ngẩng đầu, Tiêu Trần nhân tính từ xa liền xông tới. Hu hu đè Tiêu Trần thần tính lại, Tiêu Trần nhân tính đánh vào cái mông nhỏ một trận. Có cho hay không? Không cho. Có cho hay không? Đánh chết cũng không cho. Đừng đánh, trừ hai cái này thì cậu có thể chọn thứ khác. Rốt cuộc Tiêu Trần thần tính cũng biết sợ. Cậu nói nha. Tiêu Trần ma tính đang xem cuộc vui thì vỗ trán, kẻ ngu si này làm thế nào mà sống được tới bây giờ còn chưa bị người ta bán đi. Cho tôi sơn thần ngọc. Tiêu Trần nhân tính không chút nghĩ ngợi, đã điểm danh muốn cái đồ này. Tiêu Trần thần tính ngoan ức xoa cái mông, gương mặt hiện biểu tình nhối nhức. Tiêu Trần nhân tính vui tươi hớn hở hát tiểu khúc, mục đích của hắn vốn là sơn thần ngọc. Đòi thiên nhai bất động thành, hay còn gọi là thập nhị cung, chỉ đơn giản là ngụy trang mà thôi. Dù sao sơn thần ngọc là một món dị bảo siêu cấp, trực tiếp đòi thì nhất định sẽ bị từ chối. Cậu không thể như vậy được. Dáng vẻ Tiêu Trần thần tính sắp khóc. Tôi chính là cậu chính là tôi, sao cậu lại muốn bẫy chính cậu chứ? Hai mắt Tiêu Trần thần tính đẫm lệ, làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần nhân tính, rõ ràng không muốn giao sơn thần ngọc ra. Tiêu Trần nhân tính sợ cầm cười bị ổi nói, tuy cậu nói rất có lý, nhưng mà tôi không nghe, cậu có thể làm gì tôi bây giờ? Kha kha kha, đừng nói nhiều nữa, mau lấy ra cho tôi. Tiêu Trần thần tính cọ tới cọ lui, lấy ra từ không khí trước mặt một mảnh ngọc thạch màu xanh lục nhỏ chừng nắm đấm. Ngọc thạch óng ánh trong suốt, bên trong có các loại dị tượng hiện ra. Tiêu Trần nhân tính vui đến mắt cũng híp lại, có đồ chơi này thì cơ bản tính mạng của mình có thể được bảo đảm rồi. Cậu buông tay cho ông đây. Tiêu Trần nhân tính kéo lấy sơn thần ngọc, nhưng mà Tiêu Trần thần tính cứ mang dáng vẻ cuộc cường, vẫn không buông ra. Không được, không buông. U là trời, thằng quắc này còn rất kiên cường, ông đây trở tay lại móc ra. Tiêu Trần nhân tính trở tay tạo thành động tác khỉ con hái đào. Cử động này dọa Tiêu Trần thần tính sợ đến buông lỏng tay ra. Cậu lưu manh, cậu là một kẻ đại ngu ngốc. Tiêu Trần thần tính sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khục khục ha ha ha. Tiêu Trần nhân tính cười ha ha, nhét sơn thần ngọc vào trong miệng mình. Được rồi, đi thôi, đi ra ngoài nào. Tiêu Trần nhân tính hài lòng vỗ cái bụng, gật gù đắc ý đi tới phía trước. Chờ tôi một chút, đại ngốc. Tiêu Trần thần tính đuổi theo Tiêu Trần nhân tính, lôi kéo chéo áo của hắn, một vẻ yếu ớt. Thần côn, rảnh rỗi thì giúp tôi coi một quẻ, xem lần này bản thân đi đầu thai có vận thế gì. Không cần, không tính. Cái mông của cậu lại ngứa ngáy đúng không? Cậu dám. Nhìn kìa, máy bay. À, thật vậy chăng? Bột. Bột. Bột. Cậu là một lão lừa đảo, lão lưu manh, đại ngu ngốc. Trong hư không, thân thể Tiêu Trần lặng lặng xếp bằng ở đây. Lúc này trên người Tiêu Trần đã không còn xuất hiện biến hóa nào khác, chỉ là thân thể mới lớn lên, trong màu đen lại hơi tái, thực sự có chút khó coi. Ba hư ảnh vây quanh nhìn thân thể một hồi lâu. Tiêu Trần thần tính run lẩy bà lẩy bẩy hỏi, đại ma đầu, đồ xấu xí này là ai vậy? Tiêu Trần ma tính khó có lúc lộ ra vẻ vui mừng, mỉm cười nói, đồ xấu xí này chính là Mi Á, lão lừa đảo. Hoa Tiêu Trần thần tính liền khóc tại chỗ. Tôi mới không dùng thứ xấu như vậy đâu, tôi phải về nhà, tôi muốn tìm mẹ yêu. Tiêu Trần nhân tính lại mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Trần ma tính hỏi, đồ tể, cậu rời khỏi địa cầu có xa lắm không? Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một chút, hình như rất xa. Tiêu Trần nhân tính trợn mắt, con hàng này nói rất xa, chắc là phải vượt qua mấy tinh hệ. Đúng vậy, cậu cảm thấy ông đây muốn trở về, vậy thì các cậu phải phân chia thân thể, từ đó kéo tôi trở về. Tiêu Trần ma tính trầm ngâm, chia thân thể xong tôi đưa cậu trở về, vũ quan bàn ở trong tay tôi, muốn đi về không khó. Tiêu Trần nhân tính thở phào nhẹ nhõm, bây giờ sức mạnh trong tấm thân thể này cũng không đủ đi lại trong hư không. Đã có vũ quan bàn, vậy thì chuyện đơn giản rồi. Vẫn còn khóc, khóc nữa là phá hủy chim nhỏ của cậu. Dáng vẻ Tiêu Trần nhân tính như muốn ăn thịt người. Tiêu Trần thần tính lau nước mắt, tội nghiệp nói, xấu quá, tôi không muốn cái thân thể này. Kha kha. Tiêu Trần nhân tính cười phóng đãng, cho cậu đi đầu thai cậu không đi, bây giờ lại cảm thấy thân thể quá xấu, chính cậu chọn nha đại lão. Vậy tôi muốn nửa người trên. Tiêu Trần thần tính thận trọng chọc chọc đầu của thân thể. Nghe được lời này Tiêu Trần ma tính nổi giận, mi nói muốn nửa người trên mà được à, mi cầm nửa người trên đi, ông đây phải đội hai cái đùi chạy khắp nơi chắc. Ha ha ha, nghe xong lời này, Tiêu Trần nhân tính cười một trận điên cuồng. Không hiểu sao trong đầu xuất hiện một hình ảnh rất hài hước. Một đại đế chỉ có nửa người dưới, bước hai cái chân dài to, đi dạo lung tung khắp thế giới, thật là thú vị. Tuy là có thể huyễn hóa ra nửa người trên, nhưng mà chỉ có nửa người dưới là sự thực không thể thay đổi. Cười cái gì? Rất buồn cười à, Tiêu Trần ma tính tức giận đến nổ đầu. Ha ha ha, là thật buồn cười. Tiêu Trần nhân tính vỗ bắp đùi, lại là một trận cười điên cuồng. Ha! Tiêu Trần thần tính kiêu ngạo hất cằm, đại ma đầu, mì không có lựa chọn nào khác, mì đánh không lại ta. Hôm nay ông đây liền liều mạng với mi. Dáng vẻ Tiêu Trần ma tính như muốn liều cái mạng già, nhưng mà cũng không ngừng nháy mắt với Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính giữ chặt Tiêu Trần ma tính, khoa trương hô, cậu không nên đi, cậu đi là chịu chết, cậu chết tôi phải làm sao bây giờ? Cậu có tâm không vậy? Tiêu Trần ma tính tránh thoát khỏi tay Tiêu Trần nhân tính, rầu rĩ không vui ngồi trên hư không. Ha ha, nhìn dáng vẻ Tiêu Trần ma tính oan ức tủi thân, Tiêu Trần nhân tính cười một hồi mới dừng lại. Được rồi, tôi tới chia cho các cậu. Tiêu Trần nhân tính vẽ lên thân thể, cắt ngang dựng thẳng, hai người còn lại nhìn một hồi sợ mất mật. Đều sợ mình bị chia bộ phận không tốt. Tiêu Trần nhân tính cười lắc đầu, đùa cũng đùa đủ rồi, duỗi tay khoa tay múa chân trước cái trán của thân thể. Chia từ chính giữa, mỗi người một nửa, không có ý kiến gì chứ. Tiêu Trần ma tính gật đầu, biểu thị có thể. Vẻ mặt Tiêu Trần thần tính lại không vui, nhìn chằm chằm đũng quần trên thân thể nói, chia như cậu, chim nhỏ làm sao bây giờ? Cũng phải chia đôi nhau ra ư hửm. Tiêu Trần nhân tính sửng sốt nói, cậu lo lắng cái này làm gì, thân thể này cũng chỉ dùng để dung nạp thần hồn tạm thời, các cậu nhất định phải trọng tố thân thể. Tiêu Trần thần tính quệt mồm, không vui nói, tôi mặc kệ, cậu phải phân chim nhỏ cho tôi. Cậu có bạn gái à, cần chim nhỏ làm chi? Tiêu Trần nhân tính dở khóc dở cười hỏi. Ai cần cậu lo, tôi không dùng hai quả trứng được đâu. Tiêu Trần nhân tính liếc mắt, cảm tình con mẹ cậu, không có hai quả trứng sẽ lên trời hay sao? Mắc mớ gì tới cậu, đại ngu ngốc. Tiêu Trần nhân tính lại nhìn Tiêu Trần ma tính hỏi, nói thế nào? Nếu không thì cậu. Tiêu Trần ma tính cũng trịnh trọng gật đầu, chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, cái này tôi phải lấy. Thực ra về sau trọng tố thân thể liền có thứ này, không cần thiết phải cạnh tranh ở đây, Tiêu Trần ma tính chỉ là muốn làm Tiêu Trần thần tính ghê tởm mà thôi. Đại ma đầu, mi có ý định sống mái với ta đúng không? Tiêu Trần thần tính giơ nắm tay, bộ dạng muốn cắn người. Ha ha. Tiêu Trần ma tính cười cười tỏ ra chẳng đáng, thân thể này có một nửa của ta, yêu cầu của ta hoàn toàn hợp lý, mi còn muốn cướp trắng trận hay sao? Đại ma đầu, ta thấy là hôm nay mi không đến Hoàng Hà thì chưa chết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thiên đường có đường mi không đi, địa ngục không cửa mà mi lại xông tới, ngày hôm nay ta cướp trắng trận cho mi xem. Tiêu Trần thần tính nói lộ ra hai cái răng nanh, cười giống như một tiểu ác ma. Kim quang trên người Tiêu Trần thần tính đột nhiên tăng vọt, phù chú trên cái trán bỗng xẹt qua một tia đao khí kim sắc. Đao khí kéo dài ra, nhanh chóng kéo ra khoảng cách vạn trượng. Trên không đen nhánh bị đao khí kim sắc kinh khủng kéo ra một cái lỗ lớn. Chỗ rách không ngừng to lên, một tòa thành trì màu vàng cao lớn, chậm rãi bay ra từ trong khe. Dáng vẻ Tiêu Trần nhân tính e là sợ thiên hạ chưa loạn, lông bông nằm trên hư không, là một quần chúng ăn dưa. Thiên nhai bất động thành. Mí mắt Tiêu Trần ma tính giật giật, trong lòng có chút sợ hãi. Bản thân đồ chơi này vốn đã có năng lực trấn áp mạnh mẽ, trời sinh áp chế đối với loại người sử dụng ma khí như hắn. Kinh khủng nhất là tòa thành này tổng cộng chia làm 12 tầng, mỗi tầng đều có một người thủ thành. Những người thủ thành này, cảnh giới thấp nhất cũng là thần đạo nhị cảnh trong nhân diệt chi cảnh. Người thủ thành 3 tầng đầu tiên thậm chí đã tới cảnh giới thần vô chỉ cảnh, mỗi một vị chắc chắn đều mạnh hơn huyết thần. Đương nhiên người thủ thành 3 tầng đầu tiên có thể bỏ qua không tính, bởi vì sau khi tiến vào thần vô chỉ cảnh, bọn họ không dám bước ra khỏi thiên nhai bất động thành. Nhưng mà chính vị còn lại, chiến lực cộng lại cũng có thể nói là hủy thiên diệt địa, căn bản không phải Tiêu Trần ma tính bây giờ có thể chống đỡ. Đây cũng là lý do vì sao con hàng như Tiêu Trần thần tính khờ khạo hồn nhiên như thế vẫn có thể sống yên lành cho tới ngày nay, không bị người ta lừa gạt đi vào lò đào than đá. Thập nhị cung này đều là liếm cẩu trung thành nhất của Tiêu Trần thần tính. Thực sự thì thập nhị cung che chở cho con hàng này như là tổ tông, chẳng khác gì nắm trong bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Một bóng người chạy như điên từ tầng một phía dưới thiên nhai bất động thành ra. Đó là một người đàn ông vóc người cao lớn, mặt như quan ngọc, cực kỳ tuấn tú. Bên cạnh người đàn ông trôi lơ lửng một cái bút lông, không ngừng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ quanh người anh ta. Thiên Lang Tinh, ở đây, ở đây. Tiêu Trần thần tính sôi nổi vui vẻ hô. Người đàn ông nhìn Tiêu Trần thần tính, chạy chạy liền khóc lớn lên, khóc đến đau lòng tột cùng. Hu, đại đế của tôi, làm sao mà ngài chỉ còn thần hồn thôi vậy, thân thể của ngài đâu? Thiên Lang Tinh vừa khóc vừa gào khan. Thiên Lang Tinh đi tới trước mặt Tiêu Trần thần tính, một tay ôm lấy Tiêu Trần thần tính vào trong ngực, khóc đến trời đất u ám. Thiên Lang Tinh không được vô lễ. Một bóng người màu đỏ bỗng nhiên phủ xuống. Vẫn là người đàn ông có diện mạo anh tuấn đến mức tận cùng. Kỳ Lân Tinh, anh nhìn một chút đi, đại đế đã thành cái dạng gì, tôi tức giận còn không được sao? Hu hu. Thiên Lang Tinh vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt gào to. Kỳ Lân Tinh không đáp lại Thiên Lang Tinh, cung kính khom lưng hành lễ với Tiêu Trần ma tính còn có Tiêu Trần nhân tính. Chào đại đế. Sắc mặt Tiêu Trần ma tính có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu, xem như là đáp lại. Tiêu Trần nhân tính huyết sáo, cười híp mắt nói, Kỳ Lân Tinh, dáng vẻ này của cậu càng ngày càng đẹp trai, bảo dưỡng thế nào, chia sẻ cho tôi một chút đi, về sau tôi cũng dễ đi thông với vài em gái. Kỳ Lân Tinh cười khổ một tiếng, biết Tiêu Trần nhân tính không nghiêm túc. Đại đế chê cười. Nhiều năm không gặp như vậy, vẫn là một dáng vẻ máy móc, chẳng thú vị gì cả, đi đi đi. Tiêu Trần nhân tính phất phất tay, ý bảo hắn đi làm việc của mình. Kỳ Lân Tinh lại cung kính hành lễ, lúc này mới đi tới bên người Tiêu Trần thần tính. Sau đó lại có năm bóng người nhảy ra từ trong thiên nhai bất động. Những người này không ngoại lệ đều là đàn ông dáng dấp cực kỳ đẹp trai. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần nhân tính gọi bọn họ là Thiên Đoàn Thập Nhị Ngưu Lang. Tổng cộng 7 người, vây quanh Tiêu Trần thần tính không ngừng hỏi han ân cần, thực sự coi hắn như là bảo bối. Hoàng Lang Tinh và Xích Long Tinh đâu? Tiêu Trần thần tính nhất đầu hỏi. Hai người bọn hắn đã bước vào thần vô chỉ cảnh, không có cách nào ra hầu hạ đại đế. Kỳ Lân Tinh giải thích cho Tiêu Trần thần tính. À, Tiêu Trần thần tính có chút không vui nhỏ nhỏ. Bởi vì Hoang Lang Tinh biết làm rất nhiều cơ quan nhỏ thú vị, về sau chỉ có thể đi vào trong thành tìm anh ta. Xích Long Tinh bác học nhất, sau này có vấn đề gì không biết, cũng phải trở về bất động thành hỏi. Tiêu Trần thần tính ngẫm lại đã cảm thấy phiền phức. Tiêu Trần thần tính chui ra khỏi lòng Thiên Lang Tinh, chỉ Tiêu Trần nhân tính nói, bắt cậu ta lại, cậu ta muốn cắt chim nhỏ của tôi. À, vẻ mặt 7 người mờ mịt, tất cả đều hơi giật mình nhìn Tiêu Trần nhân tính. Phù. Tiêu Trần nhân tính suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, hắn đây con mẹ nó thực sự là nằm không cũng trúng đạn. Tiêu Trần ma tính ở một bên, suýt chút nữa thì bật cười, trí não con hàng này quả nhiên không giống như người khác. Còn có cậu ta nữa, cậu ta muốn đoạt chim nhỏ của tôi. Tiêu Trần thần tính chỉ Tiêu Trần ma tính đang nén cười bên cạnh, hùng hãn nói. Phù. 7 người sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó lại gặp khó khăn. Bọn họ hoàn toàn không dám động thủ với đại đế, nhưng mà Tiêu Trần thần tính không vui, lại đau lòng không chịu được. Đại đế, có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng, không nên động thủ. Kỳ Lân Tinh lau mồ hôi, thận trọng nói. Bọn họ đều muốn cướp chim nhỏ của tôi, sao phải nói nữa, nhanh lên đi bắt bọn họ lại, tôi cũng sẽ không làm gì bọn họ. Tiêu Trần thần tính phòng má, gương mặt không vui. 7 người đồng loạt quay đầu, nhìn Tiêu Trần ma tính và Tiêu Trần nhân tính. Vẻ mặt Kỳ Lân Tinh khổ sở nói. Đại đế tính tình trẻ con mạo phạm, nhị vị đại đế thông cảm nhiều, sau đó Kỳ Lân Tinh tôi mặc cho nhị vị đại đế xử trí. Đắc tội. Kỳ Lân Tinh cắn răng một cái, phất phất tay, 7 người hô hào mà lên. Các cậu dám, liếm cậu đến cuối cùng hai bàn tay trắng Tiêu Trần nhân tính còn chưa nói hết đã bị 4 người ép đến trói lại. Tiêu Trần ma tính cũng không còn chút sức đánh trả nào, cũng bị trói thành bánh chưng. Hi hi. Tiêu Trần Thần Tính nhún nhảy đi tới trước mặt Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Thần Tính dùng tóc dài màu vàng kim của mình không ngừng gãi mũi Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính tức giận nghiến răng, nhưng lại không có cách nào. Đánh đi, hi hi, để cho cậu đánh cái mông tôi. Tiêu Trần Thần Tính đùa đến không biết trời trăng gì. Bảy người nhìn mà đầu đầy mồ hôi, thực sự là hối hận vì đã trói hai vị đại đế lại. Con rùa nhỏ, chờ lát nữa ông đây phải đạp nát cái mông của cậu. Cho cậu hung dữ nè, cho cậu hung dữ nè. Tiêu Trần Thần Tính không ngừng gãi chỗ Tiêu Trần Nhân Tính bị ngứa. Nhược điểm lớn nhất của Tiêu Trần Nhân Tính chính là sợ ngứa. Ha ha ha ha, cậu dừng lại cho ông đây. Tiêu Trần Nhân Tính cười đến nước mắt cũng chảy ra. Ha, để cho cậu đánh mông tôi này. 10 phút sau, toàn thân Tiêu Trần Nhân Tính không ngừng co quắp, suýt chút nữa cười đến ngất đi, Tiêu Trần Thần Tính mới dừng tay lại. Chơi đã rồi, Tiêu Trần Thần Tính lại đến bên người Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính nhìn hai cái răng nanh của con hàng này, già muốn nổ tung. Lão thần côn, mì không nên sằng bậy. Tiêu Trần Ma Tính run lẩy bà lẩy bẩy nói. Năm nay người ta mới 14 tuổi, mì nói ai lão? Đại ma đầu. Tiêu Trần Thần Tính nói, với lấy lọn tóc dài màu vàng kim của mình, không ngừng liếc qua liếc lại trên mặt Tiêu Trần Ma Tính. Hi hi, không phải mi nói không thích đọc sách sao? Ngày hôm nay ta để mi đọc cho đã. Tiêu Trần Thần Tính không biết lấy một quyển sách siêu cấp dày từ nơi nào ra, mở ra đặt trước mặt Tiêu Trần Ma Tính. Mi dám. Toàn thân Tiêu Trần Ma Tính rung lên, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Ha, có cái gì mà ta không dám? Nói xong còn vỗ vài cái trên người Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính giống như bị trúng tà, còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuốn sách, trong miệng chằm chậm lớn tiếng đọc. Đọc xong một tờ, sách liền tự động lật tới trang kế tiếp. Trong hư không yên tĩnh vang lên từng tiếng đọc chậm chậm, muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Tiếng đọc chậm cuối cùng lại bị một hành tinh có khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển bắt được. Bọn họ phiên dịch những âm thanh này, rồi mệnh danh là âm thanh của thần. Từ đó về sau người tu hành liền ra hành tinh của bọn họ, đương nhiên đây là chuyện về sau, ở đây không đề cập tới. Nhìn hai người đều bị mình dạy đến dễ bảo. Tiêu Trần Thần Tính hài lòng lắc đầu, lấy ra một thanh trường đao màu vàng từ trong hư không. Bạch Hổ Tinh. Tiêu Trần Thần Tính hô. Một người đàn ông thân thể cường tráng đi ra, tuy diện mạo Bạch Hổ Tinh có hơi cường tráng, cũng không tính là mỹ người đàn ông truyền thống. Nhưng lại có một luồng khí khái đàn ông rất mạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn. Tiêu Trần Thần Tính đưa trường đao kim sắc cho Bạch Hổ Tinh. Đại đế, sao lại lấy trảm tinh đao ra? Bạch Hổ Tinh có chút không hiểu hỏi. Khà khà, lấy ra để tôi chia đồ. Tiêu Trần Thần Tính lôi kéo Bạch Hổ Tinh đi tới trước thân thể. Vẻ mặt Bạch Hổ Tinh mờ mịt, đây là nhịp điệu gì vậy? Chia như vậy. Tiêu Trần Thần Tính nói, chỉ lên trên trán của thân thể, tiếp theo kéo ngón tay xuống. Thời điểm đến gần đũng quần, ngón tay hơi quẹo ra một góc cua. Không thể cắt chim nhỏ, nó chính là tôi, khà khà. Tiêu Trần Thần Tính cười ngây ngô. Nhất thiết phải cắt thân thể. Vì sao? Bạch Hổ Tinh lắp bắp hỏi. Mặc dù Bạch Hổ Tinh thân là đại năng nhân diệt chi cảnh, nhưng đi đánh chân thân một vị đại đế cũng làm cho chân anh ta như nhũn ra. Úi da! Úi da! Cậu không nên hỏi, ngược lại thì cậu cứ chém là được, không ai trách cậu đâu. Bạch Hổ Tinh nhìn trong mắt Tiêu Trần Thần Tính đầy sao nhỏ, cắn răng, trảm tinh đao chậm rãi hạ xuống. Trảm tinh đao, thánh khí xếp thứ hai trong bảng xếp hạng, thần binh tuyệt thế trong truyền thuyết. Một đao vung xuống có thể trảm rơi một ngôi sao. Mặc dù thân thể Tiêu Trần đã bị tổn thương rất lớn, nhưng vẫn cần thần binh như vậy mới có thể bổ ra như trước. Thuận tay là có thể lấy ra thần binh, Tiêu Trần Nhân Tính gọi Tiêu Trần Thần Tính là dê béo nhỏ cũng không phải không có lý do. Bảo vật tuyệt thế nằm trong top 10 thánh khí, có ít nhất phân nửa là ở trên người con hàng này. Bạch Hổ Tinh, tay cậu không được rung, cắt hỏng chim nhỏ của tôi bắt cậu bồi thường. Tiêu Trần Thần Tính nhìn Bạch Hổ Tinh đầu đầy mồ hôi nói. Lời còn chưa dứt, Bạch Hổ Tinh càng thêm khẩn trương hơn. Ai nha nha, cậu đừng run nha, cậu xem cậu còn có nhiều mồ hôi như vậy. Tiêu Trần Thần Tính không biết lấy ra một tấm khăn lụa từ nơi nào lau mồ hôi cho Bạch Hổ Tinh. Bạch Hổ Tinh toét miệng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại đế, chúng ta có thể đừng nói chuyện không, tôi sợ. Thân thể bị trảm tinh đao chém chậm rãi chia ra. Trên thân trảm tinh đao tuôn ra kim quang, bào lấy mặt bị cắt ra, thế mà lại không có một chút tiên huyết và nội tạng nào chảy ra. Bạch Hổ Tinh cắt mãi rốt cuộc cũng cắt xong, Tiêu Trần Thần Tính ôm lấy phân nửa thân thể có chim nhỏ, nhấc chân chạy. Nhìn kìa, máy bay. Lúc này Tiêu Trần Nhân Tính thế mà lại tránh thoát xiềng xích đang trói chặt mình, rống lên với Tiêu Trần thần tính. Cũng không phải Tiêu Trần nhân tính lợi hại, chủ yếu là người trong thập nhị cung sẽ không dám dùng toàn lực trói hắn. Nghe giọng của Tiêu Trần nhân tính, Tiêu Trần thần tính ngây thơ ngẩng đầu, à thật vậy chăng? Mấy người thập nhị cung nhìn thấy không nhịn được đỡ trán, chưa thấy qua con hàng nào dễ lừa gạt như vậy. Tiêu Trần nhân tính cứ như hổ đói thấy dê, ép Tiêu Trần thần tính lại. Trong hư không vang lên từng tràng pháo tay. Tiêu Trần thần tính bị đánh keo loạn hu hu, mấy người thập nhị cung nhìn một hồi mà không nỡ. Mấy người đi tới, Kỳ Lân tinh thần trọng khuyên nhủ, đại đế, đừng đánh, lại đánh nữa thì đánh đến ngu mất. Con bà nó. Tiêu Trần nhân tính ngừng tay, đặt Tiêu Trần thần tính trên đầu gối xuống. Lúc này Tiêu Trần ma tính cũng tránh thoát thuật thức, nhìn Tiêu Trần thần tính bị đánh, trên mặt hắn co quắp. Mấy người thập nhị cung đứng nhìn trông rất sốt ruột, quan hệ giữa Tiêu Trần ma tính và Tiêu Trần thần tính vẫn luôn không tốt. Bọn họ thật sự sợ Tiêu Trần ma tính đột nhiên ra tay đánh Tiêu Trần thần tính. Mấy người vây quanh thành một vòng tròn, để Tiêu Trần thần tính vào giữa, ai nấy đều mang vẻ mặt chê cười rồi nhìn Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính liếc mắt, thần hồn đi vào trong phân nửa thân thể còn lại. Thân thể bên cạnh dồi dào sức sống sống lại. Đi. Tiêu Trần ma tính căm tức nói một câu, chuẩn bị rời khỏi đây. Hey, chẳng phải cậu muốn đưa tôi trở về sao? Cậu đi rồi tôi dùng cái mông để trở về, Tiêu Trần nhân tính gọi Tiêu Trần ma tính lại. Tiêu Trần ma tính thở phì phò nói, để cho cái thứ có chim nhỏ kia đưa cậu trở về đi, ông đây không rảnh. Tiêu Trần nhân tính nhìn Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần thần tính chớp đôi mắt to, oan ức gật đầu. Được rồi. Người đàn ông không chim, cậu chuẩn bị đi đâu thế? Rảnh thì đến địa cầu tìm tôi nha. Tiêu Trần nhân tính phất phất tay với bóng lưng Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính lão đảo suýt chút nữa ngã sắp xuống, hài tử đáng thương, lại có thêm cái biệt hiệu. Tiêu Trần ma tính liếc mắt, tôi đi tra sự tình thập tự thế giới, thuận tiện trọng tố thân thể. Nói xong thì từ từ biến mất trong hư không. Được rồi, cậu cũng đưa tôi về địa cầu đi. Tiêu Trần thần tính gật đầu, phân phó bốn người trong thập nhị cung tiễn Tiêu Trần trở về địa cầu. Bốn người bắt đầu kết trận, chuẩn bị phá ngang hư không. Đúng rồi, không phải cậu muốn trở về nhìn ba mẹ, à Tiêu Trần nhân tính hỏi. Tiêu Trần thần tính tội nghiệp lắc đầu, tôi không thể về được, quái tượng biểu hiện đại hung, bây giờ tôi trở về với trạng thái này thì sẽ có vấn đề. Tiêu Trần nhân tính cau mày, lẽ nào trên địa cầu còn có thứ gì lớn khủng bố, không hiển hiện ra hay sao? Tiếp theo cậu chuẩn bị đi đâu? Tiêu Trần nhân tính hỏi. Đi chơi nè, đi đại dương mênh mông không có nước bắt cua lớn, đi thác Tinh Hà nghỉ phép. Cái gì? Tiêu Trần nhân tính hung tợn giơ nắm đấm. Tôi đi tra sự tình thần điện Thanh Đồng, tôi cảm thấy có vấn đề rất lớn. Tiêu Trần thần tính lập tức đổi giọng. Cái này còn được. Tiêu Trần nhân tính thỏa mãn gật đầu. Rảnh rỗi tới địa cầu tìm tôi chơi. Được nha, được nha. Tiêu Trần thần tính đáp ứng luôn mồm. Đi. Tiêu Trần nhân tính dẫm một bước vào trong trận, thiểm điện kim quang nhức mắt bắt đầu hiển hiện. Hẹn gặp lại, đại ngu ngốc. Tiêu Trần thần tính vẫy tay, trong mắt đầy không nỡ. Tiêu Trần nhân tính cười cười, cũng phất phất tay, nói lời từ biệt với tên nhóc dễ thương này. Địa cầu, gần phía hỏa diệm sơn, một vòng xoáy màu đen to lớn xuất hiện trong hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Năm bóng người đi ra từ trong vòng xoáy, đúng là đoàn người Tiêu Trần gấp gáp trở về đầu thai. Nhìn thấy địa phương quen thuộc, Tiêu Trần vui vẻ chào hỏi bốn người, đi một chút đi, tới nhà chơi một chút. Mà giờ khắc này Kỳ Lân Tinh biến sắc, một hang động màu vàng xuất hiện trước mặt anh ta. Kỳ Lân Tinh đưa tay chộp lấy ra một con chim nhỏ từ trong cái hang nhỏ màu vàng ống. Thiên thông đế thính. Tiêu Trần nhíu mày, đây là thần thông mà Tiêu Trần thần tính dùng để truyền lại tin tức. Tuy là công pháp này rất tiện dụng, nhưng lại tiêu hao cực kỳ lớn. Vì sao bây giờ Tiêu Trần thần tính còn có thể bất chấp hậu quả dùng thuật pháp tiêu hao lớn như vậy? Thấy cái hang nhỏ màu vàng ống này, mấy người còn lại cũng biến sắc. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Lân Tinh nóng nảy bóp một pháp quyết, chim nhỏ ầm ầm vỡ nát, hóa thành từng tia tinh quang, tiêu tán trong không khí. Trong không khí xuất hiện một khuôn mặt, thế mà lại là Tiêu Trần thần tính trong hư không. Trên gò má xinh đẹp Tiêu Trần thần tính có chút nóng nảy. Thấy Tiêu Trần thần tính không gặp chuyện không may, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì, sao phải dùng thiên thông đế thính? Tiêu Trần nhân tính có chút lo lắng hỏi. Tiêu Trần thần tính trên tấm hình giống như nghe thấy âm thanh này, vỗ ngực, đại ngu ngốc, vừa rồi tôi tính một quẻ cho cậu, lần này đi đại hung, có người đang bóp méo thiên cơ, cậu cẩn thận một chút. Tiêu Trần nhân tính nhíu mày hỏi, hung cỡ nào? Tiêu Trần thần tính thở ra một hơi, yếu ớt nói, tử cục. Da đầu Tiêu Trần nhân tính muốn nổ tung, Tiêu Trần nhân tính không có bất kỳ hoài nghi gì đối với năng lực thôi diễn của Tiêu Trần thần tính. Nếu hắn đã nói là tử cục rồi, chắc chắn sẽ là ngõm củ tỏi. Tiêu Trần thần tính nhức đầu nói tiếp, tôi giúp cậu che đậy, cậu lặng lẽ đi đầu thai, không nên kinh động bất kỳ kẻ nào, tốt nhất là cũng không cần có ghi chép ở sinh tử bộ, nếu có thể thì tạm thời cắt đứt tất cả liên hệ với cái thế giới này. Tiêu Trần nhân tính gật đầu, có thể suy tính ra thứ đồ gì đang tác quái không? Tiêu Trần thần tính lắc đầu, thực lực bây giờ quá yếu, không đẩy ngược được, nhưng mà chắc là một tên rất khó giải quyết. Đã biết. Tiêu Trần nhân tính gật đầu. Đại ngu ngốc, chính cậu tự cẩn thận đi, tên này bóp méo thiên cơ, rất rõ ràng là nhắm vào cậu. Tiêu Trần thần tính nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần nhân tính, mắt đầy lo lắng. Kha kha, yên tâm đi, tôi còn có Sơn Thần Ngọc mà, không có việc gì đâu. Tiêu Trần nhân tính phất phất tay tắt thiên thông để thính đi. Tiêu Trần nhìn bầu trời xanh thẳm, có chút căm tức. Con rùa nào đang tác quái, đừng để tao bắt được, nếu không. Vì mày chết đuối trong hầm phân. Đi. Nếu Tiêu Trần thần tính giúp đỡ che đậy, Tiêu Trần tất nhiên không có khả năng trở về nhìn người trong nhà. Năm người xông thẳng tới điểm kết thúc của sông Tịch Tịnh, nơi đó là miệng vào địa ngục. Ý chí đại đế ở cửa vào địa ngục cơ bản đã tán đi, năm người không tốn chút sức nào vào địa ngục. Tiêu Trần bắt được một kẻ nhìn qua là một tên phán quan, trực tiếp cho hắn ta một món đồng hiểm đe dọa. Sau khi hỏi được nơi nào đầu thai, trực tiếp ra tay phong ấn đoạn ký ức này của hắn ta. Năm thân ảnh hư ảo cực nhanh đi xuyên qua địa ngục. Dọc theo đường đi là các loại phong cảnh của địa ngục thoáng qua. Đi tới địa điểm đầu thai. Lục đạo luân hồi cũng không mỹ lệ như trong tưởng tượng, cũng chỉ là vài cái vòng xoáy khổng lồ sâu thẳm mà thôi. Vô số quỷ hồn ngơ ngác ngây ngốc, đội ngũ xếp hàng thật dài, chờ được uống canh mạnh bà rồi đi vãng sinh. Phòng bế mảnh không gian này. Tiêu Trần phân phó một tiếng. Bốn người gật đầu, bay đến bầu trời, chia ra lơ lửng ở bốn phương. Tay bốn người bắt đầu bấm quyết niệm thần chú, trận đồ to lớn giáng xuống từ trên trời, hung hăng rơi vào đỉnh đầu tất cả quỷ hồn. Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, toàn bộ không gian động lại, tất cả quỷ hồn đều giống như bị làm định thân thuật, đứng thẳng bất động. Tiêu Trần nhảy lên, đi tới bên cạnh vòng xoáy gần nhất. Tiêu Trần thấy cách đó không xa có một cô gái cực kỳ xinh đẹp ngồi bên cạnh một cái nồi lớn, hơi nước nhàn nhạt bị định lại trên không trung. Mạnh bà. Ôi, chân này, ngực này, eo nhỏ này, chật chật. Tiêu Trần thực sự không nhịn được mà cảm thán hai câu, hình tượng mạnh bà có chút chênh lệch với trong truyền thuyết. Tiêu Trần đi tới trước cái bát, suy nghĩ một chút, nếu nói không để lại vết tích, vậy thì làm triệt để cho xong. Tiêu Trần bưng bát lên giơ thật cao qua đỉnh đầu, hé miệng. Bốn người trên bầu trời nhìn mà muốn nổ tung, đây cũng quá hùng hổ rồi, xem là đồ uống mà uống à, con bà nó mùi vị quỷ gì thế, chua ngọt đắng cay, tôi nhổ vào. Tiêu Trần thổ tào, xông thẳng vòng xoáy. Lúc này, ở Dương Gian, rời Thánh Sơn cách đó không xa, một con heo màu vàng đang chạy như điên tới Thánh Sơn. Trên lưng con heo có một người tí hon màu vàng ống đang ngồi, gương mặt người tí hon màu vàng tối tăm, một bộ như muốn ăn thịt người. Trần ca, làm sao anh lại ra đi? Anh đi thì ba anh em ta không còn hoàn chỉnh nữa. Anh muốn chúng ta sống làm sao? Con heo màu vàng vừa chạy vừa gào khan. Võ vô địch, mẹ nó anh lại chích thêm một tiếng đi. Chịt. Người tí hon màu vàng thực sự chích một tiếng. Ai u, mẹ kiếp. Con heo màu vàng tức giận run run, kết quả bị vấp tảng đá trên đất, trực tiếp phanh lại phía trước. Con heo màu vàng lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, sau khi tức giận bò dậy thì tam thi thần nổ tung. Mày mẹ nó chích cái gì? Đầu óc có bệnh đúng không? Trần ca cũng đã mất rồi, mày liền chích một tiếng. Người tí hon màu vàng hé mắt, nhìn Thánh Sơn nguy nga nói, tôi không tin. Toàn thân con heo màu vàng run lên nói, nhưng mà Trần ca đã trả lại Ngục Long đại tỷ rồi, từ trước đến nay Trần ca đều như hình với bóng với đại tỷ, trừ phi thật sự sinh ly tử biệt. Tôi không tin. Người tí hon màu vàng cắn răng, nói từng chữ. Con heo màu vàng cũng gật đầu, ông đây cũng không tin. Tai họa sống ngàn năm, làm sao người như Trần ca nói có thể chết là chết được chứ? Lúc này con heo màu vàng đi tới dưới chân Thánh Sơn, bên cạnh một ngôi nhà. Mũi con heo màu vàng giật giật, ánh mắt sáng lên, võ vô địch, anh xem có cái ghế kia không? Người tí hon màu vàng nhìn cái ghế nằm trong viện tử nói, tôi không phải người mù. Mẹ kiếp, anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Con heo màu vàng hầm hừ tức giận nói. Người tí hon màu vàng không đáp lại nó. Trên cái ghế kia có khí tức của Trần ca. Lỗ mũi chó thật nhạy. Người tí hon màu vàng phất tay, nói một câu không mặn không nhạt. Con mẹ nó anh mới là chó, ông đây là heo, biết không? Con heo màu vàng nói xong cảm thấy có chút không đúng, ủa? mẹ kiếp làm sao nghe giống như đang chửi mình nhỉ? Ai nha, mặc kệ, Võ Vô Địch, trộm cái ghế kia đi, nếu như Trần Ca thực sự không chết, tôi có biện pháp tìm được anh ấy. Người Tí Hon màu vàng có chút không tin, anh là một con heo mà còn có bản lĩnh này. Anh hiểu cái cớ ấy, heo da của anh còn nhiều thủ đoạn, ông đây được gọi là trận pháp sư vô địch hạo nhiên đại thế giới, anh cho rằng đó chỉ là hư danh, à con heo màu vàng đắc ý lắc đầu. Anh không phải trận pháp sư, anh là trận pháp heo. Người Tí Hon màu vàng nhàn nhạt đáp một câu. Võ Vô Địch, ngày hôm nay heo da của anh không đánh anh ị ra sức coi như anh không khéo sạch sẽ. Bên ngoài vùng biển Tây Bắc, ở góc đại hoang có một ngọn núi không hợp, tên là Bất Châu Phụ Tử. Có hai con thú màu vàng canh giữ, có nước gọi là nước Hàng Thự. Nước phía Tây có núi ẩm ướt, nước phía Đông có một ngọn núi. Bất Chu Sơn được cho là xương sống của bàn cổ, vị thần sáng tạo trong truyền thuyết. Trên lãnh thổ của Hoa Hạ, từ khi linh khí của trời đất được khôi phục, đã có rất nhiều nơi không ai biết đến. Ví dụ như Côn Lôn đỉnh núi của các vị thần, còn có Bồng Lai nơi những tiên nhân ở trong truyền thuyết, thậm chí còn hơn thế nữa, có lối vào Hồng Hoang trên đỉnh núi Trường Bạch. Những nơi không thể biết này, đại năng xuất hiện lớp lớp, phồn hoa vô cùng. Nhưng không ai biết rằng Bất Chu Sơn cũng là lối vào của một nơi không thể biết. Ngay cả vùng đất không ai biết đến này cũng đã tồn tại lâu hơn cả thời tiền sử. Nơi không thể biết này có tên là Bất Chu Giới. Tương truyền, nó được hình thành bởi xương sống của đại thần bàn cổ. Bất Chu Giới to lớn không cùng, lớn hơn nhiều so với diện tích của địa cầu hiện tại. Bên trong Bất Chu Giới, tiên môn mọc lên san sát như rừng, người tu hành nhiều như lông bò. Ở Trung Nguyên Đại Lục, nếu nói tông môn nào có danh tiếng nhất, khẳng định tất cả mọi người sẽ nói đó là Thiên Kích Tông. Tông môn này có 10 vạn đệ tử, đại năng thần đạo tam cảnh có hơn 12 vị. Nói bọn họ là tông môn đứng đầu tại Trung Nguyên Đại Lục, có lẽ cũng không có mấy người phản đối. Nhưng nếu như bạn muốn hỏi người tu hành muốn đến tông môn nào tu luyện nhất, khẳng định tất cả đàn ông đều sẽ nói ba chữ, Kính Hoa Tông. Kính Hoa Tông là một môn phái rất đặc biệt, môn phái này chỉ có nữ đệ tử, hơn nữa nhân số rất ít. Các đệ tử của Kính Hoa Tông cộng với các trưởng bối, từ trước tới nay đều chưa bao giờ vượt quá 100 người. Cô gái của Kính Hoa Tông, từng người đều đẹp như thiên tiên, trên danh sách 10 mỹ nhân đẹp nhất thì có đến hơn phân nửa đều là người của Kính Hoa Tông. Có thể tưởng tượng được những mỹ nhân sinh ra trong môn phái này có chất lượng cao như thế nào. Mặc dù số lượng người ở Kính Hoa Tông ít đến đáng thương, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đến Kính Hoa Tông để gây sự. Vì Kính Hoa Tông là một kiếm tông, lực sát thương của kiếm tu lớn đến nhường nào không cần phải nói nhiều. Hơn nữa cô gái có thể được Kính Hoa Tông nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử, người nào người nấy không phải là kỳ tài ngút trời. Sức mạnh chiến đấu của Kính Hoa Tông so với Thiên Kích Tông chỉ nhiều không ít. Đã từng có những người đánh nhau vì xem ai trong hai môn phái mạnh hơn. Đánh đến nỗi vỡ đầu chảy máu, cũng không có kết quả. Sở dĩ Kính Hoa Tông nổi tiếng như vậy, không chỉ vì nhan sắc trời phú mà còn vì một lý do khác. Kính Hoa Tông có một cây mây hồ lô mà tất cả kiếm tu trong thiên hạ đều chảy nước miếng. Tương truyền, cây mây hồ lô này sinh ra từ thời hỗn độn, mỗi 1.000 năm mới kết trái, mỗi lần chỉ có 7 quả. Trên cây mây hồ lô này có nuôi kiếm hồ lô, có thể nói là thiên hạ vô song. Tất cả những kiếm tu đều lấy làm tự hào nếu như có thể có được một dưỡng kiếm hồ lô từ Kính Hoa Tông. Nhưng đáng buồn thay, trong vô số năm qua, dưỡng kiếm hồ lô của Kính Hoa Tông tổng cộng chỉ có 3 cái. Tất cả chúng vẫn nằm trong tay các kiếm tu lừng danh. Kính Hoa Tông nằm trên Thủy Nguyệt Sơn ở phía nam của Trung Nguyên Đại Lục. Nơi đây linh khí nồng đậm, cây cối xanh tươi, vô số linh thú vô tư sống ở đây. Đại bản doanh của môn phái Kính Hoa Tông không hoành tráng như các môn phái khác, thậm chí có thể nói là hơi tồi tàn. Trên ngọn núi Thủy Nguyệt xinh đẹp, bắt đầu từ sườn núi hướng lên, có thể nhìn thấy hàng loạt những căn phòng nhỏ độc đáo nằm gọn trong lòng núi. Một dây leo cực lớn xuyên qua những gian phòng này, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những quả hồ lô xinh xắn ở giữa những dây leo này. Nơi ở gần đỉnh núi, có một bục gỗ có kích thước bằng một sân bóng rổ kéo dài ra. Trên bục gỗ, có một loạt các bức tranh trận đồ phức tạp, đây là nơi đệ tử của Kính Hoa Tông lên lớp. Hôm nay là thời gian của lớp học lớn hàng tháng, do tông chủ đích thân đến thuyết giảng, mọi người đã sớm đến lễ đài này. Trên đài quanh quanh diễn yến, lâu lâu lại truyền đến những tiếng hoan thanh tiếu ngữ. Một cô gái mặc áo trắng, tóc trắng từ xa phiêu phiêu đi tới, quang cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cô gái mặc áo trắng tên là Bạch Tử Yên, tông chủ thứ 7 của Kính Hoa Tông, là đại năng thực lực cảnh giới yên diệt và cũng là mỹ nhân đứng thứ 2 trong phổ sắc đẹp. Tất cả môn hạ đệ tử đều vui mừng nhìn Bạch Tử Yên, dù sao cũng là tông chủ đích thân đến giảng bài, có lẽ 10 năm mới được gặp một lần. Đôi khi, chỉ cần một câu chỉ điểm của tiền bối cũng có thể khiến cảnh giới của bản thân tăng lên không ít. Đây là lý do tại sao tất cả những tán tu, cho dù có đấm đến vỡ đầu chảy máu cũng phải vào được đại tông môn, có được một người thầy tốt mới càng quan trọng. Bạch Tử Yên gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không chút cảm xúc. Đang giảng được nửa buổi, đột nhiên có một cô gái mặc váy màu vàng từ trên đỉnh núi lao xuống. Tông! Tông! Tông chủ, sinh! Sinh rồi! Cô gái mặc váy vàng đến trước mặt Bạch Tử Yên, lắp bắp nói. Oánh Huyên! Bạch Tử Yên khẽ cau mày. Cô gái mặc váy màu vàng tên là Hoàng Oánh Huyên, trưởng lão thứ bảy của Kính Hoa Tông, đại năng thần nhất cảnh. Bởi vì bình thường cứ mơ mơ màng màng, giảng bài không được, đánh nhau cũng không được, vì vậy Bạch Tử Yên đã sắp xếp cho cô canh giữ một quả hồ lô. Truyền thuyết quả hồ lô này là quả đầu tiên của dây leo thần, không thể xem xét thời gian tồn tại cụ thể. Trước kia, tông chủ đầu tiên của Kính Hoa Tông, cũng chính là người sáng lập ra Kính Hoa Tông, do cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ra dây leo thần. Nghe nói tông chủ thứ nhất, cũng chính là ngộ được đại đạo bên dưới dây hồ lô này, từ đó mới có Kính Hoa Tông. Hồ lô cũng trở thành thánh vật của Kính Hoa Tông. Mấy vạn năm nay, Kính Hoa Tông đều cẩn thận chăm sóc cho dây hồ lô này, không dám để hồ lô xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nhìn bộ dạng của Hoàng Oánh Huyên, Bạch Tử Yên nhíu mày, từ từ nói. Hoàng Oánh Huyên nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt rơi trên má, tông chủ, thánh hồ lô sinh rồi. Hoàng Oánh Huyên lau nước mắt, cảm thấy mình thật sự vô dụng, không thể làm tốt được việc gì. Không thể giảng dạy, không thể đánh nhau, và giờ đây, ngay cả việc canh giữ thánh vật, cũng làm không xong. Càng nghĩ càng thương tâm, không nhịn được bắt đầu khóc. Bạch Tử Yên giúp Hoàng Oánh Huyên lau nước mắt, kéo lấy tay cô đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi là một vùng đất bằng phẳng rộng chừng 10 mét vuông, phía trên vùng đất bằng phẳng có một dây leo thần kỳ treo trên đó. Dưới dây leo, có một hồ lô lớn được tách ra, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, thân thể Bạch Tử Yên hơi loạn choạng. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt trở nên không còn chút máu. Thánh vật truyền thừa hơn 10 vạn năm, cứ như vậy mà bị hủy sao? Bạch Tử Yên phóng ra một đạo kiếm khí gào thét, kiếm khí mang theo âm thanh thê lương, cắt ngang bầu trời. Thanh âm của kiếm khí truyền sắp toàn bộ Thủy Nguyệt Sơn, trong khoảnh khắc, hơn chục bóng người lao thẳng về phía đỉnh núi. Đây đều là những trưởng lão của Kính Hoa Tông, bình thường đều tĩnh tu, ngoại trừ giảng bài cho đệ tử, nếu như không có chuyện gì lớn sẽ không lộ diện. Bạch Tử Yên thẫn thờ đi tới chỗ hồ lô bị nứt. Đôi mắt to xinh đẹp của Bạch Tử Yên đột nhiên mở to, bởi vì trong hồ lô nứt ra có một đứa bé nhỏ đang nằm trợn tròn mắt ngây ngô nhìn cô. Ha ha ha, đứa bé cười vui vẻ, có vẻ rất thích vẻ ngoài của Bạch Tử Yên. Bạch Tử Yên ngơ ngác nhìn Hoàng Oánh Huyên, "Oánh Huyên, chuyện gì vậy?" Hoàng Oánh Huyên mở miệng, khóc thúc thích nói, "Tôi vừa quay đầu lại thì thánh hồ lô đã rơi xuống, hù hù tông chủ, thực xin lỗi, tôi thật vô dụng." Bạch Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, "Đừng trách chính mình, chuyện này có chút kỳ quái, không trách cô được." Nghe vậy, Hoàng Oánh Huyên càng buồn hơn, bản thân vô dụng như vậy, mọi người còn khoan dung với mình, thực sự có lỗi với mọi người. Trong khi nói chuyện, hơn 10 thân ảnh đã đi đến đỉnh núi. Tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy, sao lại dùng kiếm lệ triệu tập chúng ta? Một cô gái thành thục xinh đẹp mặc váy dài đỏ hỏi. Sao thánh hồ lô lại bị nứt rồi? Cô gái váy đỏ hô lên. Cô gái váy đỏ chính là đại trưởng lão của Kính Hoa Tông, Mộng Phạm. Bạch Tử Yên không hay quản chuyện của tông môn. Bình thường đều là do Mộng Phạm thay mặt quản lý. Bạch Tử Yên chỉ vào hồ lô nứt nói, mọi người tới xem một chút. Mọi người tái mặt nhìn hồ lô bị nứt, từ từ vây quanh lại. Wow! Một hồi xôn xao. Thật đáng yêu. Đúng vậy. Đúng vậy. Còn là con trai. Mọi người nhìn cái ấy xem. Này này, chỗ cô chú ý không đúng rồi. Nhìn đôi chân nhỏ bé kia kìa. Cô xem, nó đang cười với tôi. Rõ ràng là đang cười với tôi, có được không? Rõ ràng là đang cười với tôi. Với tôi. Với tôi. Bạch Tử Yên mặt đầy vạch đen, tôi kêu mọi người đến xem đứa nhỏ đó. Tông chủ tức giận rồi, đừng làm ồn nữa. Mộng Phạm nhắc nhở mọi người. Sau khi mọi người cười ngượng một lúc, họ giả vờ quan sát hồ lô. Lâu lâu lại có người nháy mắt treo gẹo đứa nhỏ trong hồ lô. Đứa bé không sợ hãi chút nào, có người treo nó lại cười khúc khích mấy tiếng. Khiến cho một đám phụ nữ bị kích phát tình mẫu tử. Được rồi, đừng nhìn nữa. Bạch Tử Yên tức giận đẩy đám người sang một bên rồi bế đứa bé trong hồ lô lên. Ha ha. Đứa bé cười với Bạch Tử Yên, cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé trong tay, khóe miệng Bạch Tử Yên khẽ nhếch. Này, cô véo má tôi thử cái coi. Để làm gì, cô bị điên à, hình như vừa rồi tôi nhìn thấy tông chủ đang cười. Cô hoa mắt rồi. Trên tay Bạch Tử Yên xuất hiện một chiếc khăn mỏng, cô cẩn thận quấn lấy đứa bé. Vẻ thận trọng và vụng về ấy rất giống một cô gái lần đầu làm mẹ. Mọi người có để ý không, có vẻ tông chủ của chúng ta rất thích đứa bé này. Này, dù sao tông chủ cũng chưa thu đồ đệ, cứ coi như thu nhận đồ đệ là được rồi. nhưng là con trai đó. Đây là đứa nhỏ do Thánh Hồ Lô sinh ra, đó chính là thánh tử, con trai thì có làm sao? Đúng vậy, hình như cô nói cũng có chút đạo lý. Đám đông xì xào bàn tán. Sau một nén hương, mọi người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao Thánh Hồ Lô lại nứt vỡ. Cuối cùng, chỉ có thể cho là do thánh vật sinh trẻ con, tiêu diệt sức sống của chính mình. Được rồi, thật ra thì Thánh Hồ Lô cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Công dụng lớn nhất của Thánh Hồ Lô chính là ý nghĩa tượng trưng của nó đại biểu cho lịch sử của tông môn. Ngoài ra, Thánh Hồ Lô có phẩm cấp vượt qua tất cả những hồ lô dưỡng kiếm, cũng được coi như là bảo vật. Nếu không có Thánh Hồ Lô, cũng không ảnh hưởng tới địa vị hiện tại của Kính Hoa Tông. Sự việc được thảo luận một lúc lâu nhưng vẫn chưa đi đến kết luận, Bạch Tử Yên đề nghị sẽ bàn bạc lại sau. Cuối cùng đến phần thảo luận về đứa trẻ. Một nhóm các cô gái bắt đầu phấn khích. Bạch Tử Yên nhìn đứa bé nói, vì nó là con của thánh vật, cho dù là con trai, nó đương nhiên cũng sẽ ở lại trong Kính Hoa Tông chúng ta. Một cổ kiếm khí màu trắng nhẹ nhàng xuất hiện trong tay Bạch Tử Yên. Mọi người căng thẳng nhìn Bạch Tử Yên, đây là để dò xét thiên phú của đứa trẻ. Kiếm khí ôn hòa nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể đứa bé. Phương pháp thăm dò này là thủ đoạn chỉ riêng Kính Hoa Tông mới có, ngay cả trẻ sơ sinh cũng sẽ không bị tổn hại. Một làn sương trắng mờ ảo xuất hiện từ cơ thể đứa bé. Màn sương khoan khoái bao quanh đứa bé, uốn éo như một con chặt nghịch ngợm. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Đã thấy kiếm thể trời sinh, sinh ra liền đã mang theo đại thần thông, cũng thấy qua người vừa sinh ra đã may mắn có thần vật phù trợ. Chỉ có điều sương mù trắng này là có chuyện gì? Ngoài hơi thở nhẹ nhàng, dường như không có sự khác biệt nào khác. Bạch Tử Yên liếc qua Mộng Phạm, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là thần sắc chấn kinh. Mộng Phạm có chút không xác định hỏi, tông chủ, lẽ nào đây là kiếm thể hỗn độn được ghi lại trong truyền thuyết sao? Mọi người xôn xao một hồi, một số sách cổ đã ghi lại loại kiếm thể này. Đối với những ghi chép về kiếm thể, quả thực là đã dùng hết những từ ngữ khen ngợi để ca tụng, có thể nói kiếm thể trong truyền thuyết chính là con cưng của trời. Nhưng đây chỉ đơn giản là một truyền thuyết, chưa ai được tận mắt nhìn thấy một kiếm thể như vậy. Bạch Tử Yên cũng có chút không rõ, tuy rằng cô hiểu biết về kiếm thể hỗn độn hơn những người khác, nhưng cô chưa từng tận mắt nhìn thấy. Tại sao lại nói cô biết nhiều hơn những người khác? Bởi vì theo truyền thuyết, tông chủ đầu tiên của Kính Hoa Tông chính là kiếm thể hỗn độn. Bạch Tử Yên lắc đầu, không chắc chắn nhưng không thể nghi ngờ, thiên phú của đứa nhỏ này mạnh hơn tôi nhiều. Vẻ mặt của mọi người đều không thể tin được, Bạch Tử Yên là thiên tài đệ nhất, đại năng yên diệt cảnh trẻ tuổi nhất trong ngàn năm qua của Trung Nguyên Đại Lục, đó cũng không phải là nói đùa. Bạch Tử Yên tài giỏi đến mức khiến ai cũng phải hâm mộ cùng ghen ghét. Cô không chỉ là một kiếm thể tiên thiên, mà khi mới sinh, trong cơ thể cô đã sinh ra một kiếm mệnh. Tình huống như vậy chưa từng xảy ra, và cũng là lần đầu tiên xảy ra. Tư chất trời ban như vậy, thật sự mà nói thì thiên phú của đứa bé này khiến ai cũng thấy mừng. Điều này có nghĩa là Kính Hoa Tông bọn họ đã sinh ra một cường giả siêu cấp. Mộng Phạm nhìn Bạch Tử Yên cười ngượng ngùng nói, tông chủ, những năm qua lo việc của môn phái, tôi cũng không có thời gian nhận đệ tử, hay là bây giờ cô để tôi thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, cũng coi như là phần thưởng cho những cống hiến của tôi với tông môn, cô thấy thế nào? Không được. Một giọng nói lập tức phản đối. Đó là một cô gái dáng người bạo phát, đặc biệt là bộ ngực đồ sộ. Đây là trưởng lão thứ ba của Kính Hoa Tông, Thủy Xanh Xanh. Đại trưởng lão, nuôi trẻ con còn cần phải cho uống sữa đó, cô có sữa không? Thủy Xanh Xanh nhưỡng ngực, vẻ mặt đắc ý, Mộng Phạm nhìn về phía sân bay của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, ngực to thì giỏi lắm à, ngực to thì có sữa sao? Cô có não không vậy? Hi hi, ngực to đương nhiên là giỏi rồi, đi trên đường mọi người đều sẽ nhìn tôi nhiều hơn chút. Còn có, chỉ cần ngực to, còn sợ không có sữa sao? Đến lúc đó ăn cái gì đó thúc đẩy có sữa không phải là được rồi sao? Không giống cô, cho dù muốn thúc cũng thúc không được cái gì. Vẻ mặt Thủy Xanh Xanh tự mãn. Nếu nói như cô, vậy bọn tôi cũng có thể. Thêm vài người ngực lớn đứng ra. Nhìn thấy các trưởng lão đang tranh giành tới nỗi mặt đỏ tía tai, Bạch Tử Yên lặng lặng nhìn ngực mình, lần đầu tiên cảm thấy ngực nhỏ lại có chút buồn bực. Sau cuộc tranh luận sôi nổi kéo dài hàng giờ đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng đạt được thỏa thuận rằng đứa trẻ sẽ do mọi người nuôi dưỡng. Còn về việc bái ai để tu hành, đợi đến khi đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi mới quyết định. Cuối cùng là vấn đề tên của đứa nhỏ. Một cô gái có tướng mạo đáng yêu nói, nếu không gọi là Nhậm Viễn đi. Gánh nặng đường xa, một cái tên hay. Có người lập tức thoái thác, cô họ Nhậm thì đương nhiên đặt là Nhậm Viễn rồi, tại sao không phải là Mộng Viễn, Hoàng Viễn? Vấn đề tên gọi khiến cho tất cả mọi người đều đau đầu, xem ra theo họ của ai cũng không ổn lắm. Bạch Tử Yên nhìn đám người đang tranh cãi, bất bình nói, gọi là Tiêu Trần đi. Tông chủ, cái tên này thật khó nghe, chúng ta đổi đi được không? Đúng vậy, tôi nghĩ Nhậm Viễn vẫn ổn hơn. Mộng Viễn không phải nghe hay hơn sao? Bạch Tử Yên xua tay nói với ngữ khí không thể nghi ngờ, tên là Tiêu Trần, chuyện này không bàn thêm nữa. Nhìn thấy tông chủ cường thế hiếm có, mọi người đều vô cùng khôn ngoan ngậm miệng lại. Cuối cùng Mộng Phạm không kìm lòng được mà hỏi, tông chủ, tại sao phải gọi cái tên này? Thật sự rất khó nghe. Bạch Tử Yên nhìn bầu trời, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài trắng như tuyết, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười. Bởi vì tác giả nói phải gọi cái tên này. Tất cả mọi người, vì vậy, tên của đứa trẻ đã được quyết định một cách khó hiểu như thế. Mười mấy vạn năm qua, nhân số trong môn phái Kính Hoa Tông chưa từng vượt qua con số 100. Mà Tiêu Trần tình cờ xuất hiện lại trở thành đệ tử thứ 100 của Kính Hoa Tông. Đây cũng là lần đầu tiên có nhiều đệ tử như vậy trong Kính Hoa Tông kể từ khi thành lập. Sự xuất hiện của Tiêu Trần đã mang đến vô số tiếng cười sảng khoái cho môn phái toàn nữ này. Dù sao cũng là bé trai duy nhất, đương nhiên nó được đối đãi như bảo vật cấp quốc gia. Trước đây mọi người luôn nghĩ làm thế nào tu hành, nhưng hiện tại mọi người lại nghĩ làm thế nào để chăm trẻ. Mà Thánh Hồ Lô sinh ra Tiêu Trần cũng được môn phái chế tạo thành một pháp bảo, nó trở thành món quà đầy tháng của Tiêu Trần, tặng cho Tiêu Trần. Hồ Lô này đã làm hao mòn bao nhiêu công sức tâm huyết của mọi người ở Kính Hoa Tông, sự xuất hiện của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Hồ Lô này, cho dù có được đặt trong nơi lớn như Thiên Kích Tông, nó cũng có thể được dùng làm bảo vật trấn tông. Sau khi có Hồ Lô, Kính Hoa Tông có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một em bé mông trần ngồi trên một hồ lô lớn, phía sau là một đám con gái cẩn thận theo sát. Thời gian dần trôi, năm tháng như thoi đưa. 7 năm qua đi chỉ trong nháy mắt. Mà Kính Hoa Tông xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, chuyện có được kiếm thể hỗn độn cũng được lưu truyền từ vài năm trước. Trong lúc nhất thời, Trung Nguyên đại lục chấn động, điều đó có nghĩa là Kính Hoa Tông sẽ có thêm một cao thủ siêu cấp trong tương lai. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Kính Hoa Tông đã trực tiếp làm lu mờ Thiên Kích Tông. Nhưng ngay sau đó, một bom tấn khác đã phát nổ. Thiên Kích Tông cũng tiết lộ một bí mật, họ cũng có một thiên tài bẩm sinh. Ngay khi được sinh ra, đã có thần thú Thiên Hoang bầu bạn, bản thân lại sở hữu thần thông vô thượng. Dư âm của Thiên Kích Tông vẫn chưa biến mất, Thần Chiến Tông lại xuất hiện một thiên chi kiêu tử. Khi sinh ra, có chiến hồn viễn cổ lâm thế, truyền thụ đại đạo vô thượng. Kế tiếp, còn có Thiên Ma Nữ của Ma Tông, Huyết Long của Cuồng Long Tông, Thiên Chương Long Túc của Nho Môn. Trong lúc nhất thời, các thiên chi kiêu tử đều lần lượt ra đời, thiên kiêu xuất hiện trong vòng 2 năm qua còn nhiều hơn so với vạn năm trước cộng lại. Dường như một đại thế phồn vinh đang lặng lẽ tiến đến. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của Tiêu Trần. Toàn bộ Kính Hoa Tông vô cùng náo nhiệt, mọi người khu chiên múa trống chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì hôm nay không chỉ là sinh nhật của Tiêu Trần, mà còn là ngày Tiêu Trần chọn sư phụ cho mình. Ở các tông môn khác luôn là sư phụ chọn đồ đệ, đến lượt Tiêu Trần lại là đồ đệ chọn sư phụ, hắn cũng được coi như là người đầu tiên tạo ra loại hình này. Một cậu bé trông rất sạch sẽ, mặc thường phục, ngồi trên đỉnh Thủy Nguyệt Sơn. Tóc của cậu bé rất dài, trông giống như thác nước, xinh đẹp dị thường. Cậu bé cầm một cuốn sách cổ trong tay, đọc nó với vẻ thích thú, một quả hồ lô lớn lặng lẽ treo lơ lửng sau lưng cậu. Trên khuôn mặt non nớt không vui không buồn, mang theo sự thành thục không hợp với tuổi. Hoàng Oánh Huyên đứng phía sau cậu bé, mỉm cười nhìn một màn này, trên khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều. Đến đây đọc sách là bài tập phải làm mỗi ngày đối với Tiêu Trần. Có lẽ Tiêu Trần là người thích đọc sách nhất trong lịch sử Kính Hoa Tông. Gần như là hắn dành hơn một nửa thời gian mỗi ngày để đọc nhiều cuốn sách khác nhau. Kể từ khi biết chữ đến nay, cho dù là mùa đông hay mùa hè, dù cho nóng hay lạnh cũng chưa bao giờ gián đoạn. Điều này cũng khiến Tiêu Trần trưởng thành quá sớm, giống như một tiểu phu tử. Tiểu Tiêu Trần, chúng ta nên đi rồi. Hoàng Oánh Huyên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiêu Trần đóng sách lại, nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp. Vâng, má bảy. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy, quả hồ lô lơ lửng sau lưng hắn tự động rơi xuống, đến phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần không chút hoang mang ngồi trên quả hồ lô, xuống núi cùng với Hoàng Oánh Huyên. Có một không gian trống dưới núi đã được khai phá, một kiến trúc có thể được coi là xa hoa nhất trong toàn bộ Thủy Nguyệt Sơn. Nhìn từ xa, nó giống như một cung điện nhỏ, đây là nơi mà Kính Hoa Tông đặc biệt xây dựng cho Tiêu Trần, được sử dụng cho sinh nhật của hắn hàng năm. Đúng vậy, chỉ trong một ngày sinh nhật hàng năm, Kính Hoa Tông đã không ngần ngại chi mạnh tay hao phí món tiền khổng lồ để xây dựng cung điện phiên bản thu nhỏ này. Toàn bộ cung điện được làm bằng ngọc hoàng long, bên trong có các loại pháp trận khác nhau. Không nói tới việc có rất nhiều ngọc hoàng long, chỉ cần duy trì trận pháp vận chuyển, hàng năm cũng tiêu tốn không ít. Cũng may, các vị trưởng lão thường cho phép các môn hạ đệ tử tiến vào trong cung tu luyện, nếu không một nơi tốt như vậy sẽ bị lãng phí rồi. Lúc này, trong tiểu điện vang lên tiếng người, tiếng cười nói không ngớt. Tất cả các loại trái cây kỳ lạ đã được bày biện trên bàn. Mọi người đang thảo luận sôi nổi xem vị trưởng lão nào có thể là sư phụ Tiêu Trần ngày hôm nay. Tất nhiên, có ba ứng cử viên lớn nhất được lựa chọn. Người đầu tiên tất nhiên là tông chủ Bạch Tử Yên. Mặc dù Bạch Tử Yên tính tình hơi lạnh lùng nhưng cô thực sự rất tốt với Tiêu Trần, thiên tài địa bảo gì cũng đều nhét vào miệng Tiêu Trần. Điều quan trọng nhất là sức mạnh của Bạch Tử Yên là cường đại, là cao thủ thứ hai của Kính Hoa Tông, Yên Diệt Cảnh danh xứng với Thực Đại Lão. Nhận Tiêu Trần làm đồ đệ, đưa hắn đến một nơi cao hơn sẽ không có vấn đề gì cả. Thứ hai là trưởng lão Mộng Phạm. Mối quan hệ giữa Tiêu Trần và Mộng Phạm là tốt nhất, và đây cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn sư phụ của Tiêu Trần. Người thứ ba là trưởng lão Ngực Khủng, Thủy Sanh Sanh. Là bảo mẫu của Tiêu Trần, một nhân tố không thể loại trừ. Mối quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, thậm chí Thủy Sanh Sanh đã từng đưa cậu bé 5 tuổi Tiêu Trần đi thăm Thanh Lâu một lần. Kết quả là đã bị tông chủ bắt ngay tại trận, Thủy Sanh Sanh đáng thương, bị nhốt trong cấm chế trọn vẹn 2 tháng. Chào chị Tim Tim. Chào chị Tô Dương. Chào chị Hạ Thiên. Tiêu Trần đến vào trong cung điện, chào hỏi tất cả mọi người. Đối với các đệ tử Kính Hoa Tông, Tiêu Trần đều sẽ gọi là chị. Thực ra, Tiêu Trần không thích tổ chức sinh nhật như thế này, bởi vì nó rất phiền phức. Chỉ mỗi gọi tên mọi người cũng đủ khiến Tiêu Trần gọi đến da đầu ngứa rang. Nếu không cẩn thận bỏ sót ai đó, vậy thì sẽ gặp rắc rối to. Khi Tiêu Trần tổ chức sinh nhật, hắn đã từng chào hỏi sót một chị gái, kết quả người chị kia cho rằng Tiêu Trần không thích mình, khóc trời khóc đất nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là Tiêu Trần đến thăm, chơi ở chỗ này một ngày trời, chuyện này mới giải quyết xong. Nhìn thấy Tiêu Trần sạch sẽ trắng trẻo, một đám con gái lập tức vây quanh hắn. Thường thì họ không gặp Tiêu Trần nhiều, vì Tiêu Trần dành phần lớn thời gian để trốn đi đọc sách. Hoặc là bị các vị trưởng lão dẫn xuống núi, đi dạo mua đồ ăn ngon. Đương nhiên, chuyện đi dạo Thanh Lâu, kể từ lúc Thủy Sanh Sanh làm điều đó, liền không có ai dám làm như vậy nữa. Rốt cuộc, bị giam 2 tháng mà không được gặp Tiêu Trần, đối với những vị trưởng lão coi Tiêu Trần như con của mình, đó là một cực hình. Tiểu Tiêu Trần thật đáng yêu, để chị hôn một cái. Chụt, chụt. Một lúc sau, Tiêu Trần bị hôn đến chảy cả nước miếng trên mặt, đầu gần như bị xoa đến sưng lên rồi. Tiêu Trần sắp khóc đến nơi, sinh nhật nào cũng thế này. Có lẽ Tiêu Trần vẫn chưa nhận ra rằng đây chính là điểm nhấn trong sinh mệnh của mình. Dù sao được mấy chục cô gái xinh đẹp cùng yêu thích, còn chủ động đưa môi lên để hôn, ước chừng không ai có được sức hấp dẫn này. Đừng hôn rồi, các trưởng lão đến rồi. Một đệ tử phụ trách canh gác chạy vào rống lên trong cuống họng. Mọi người tản ra trở về chỗ ngồi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tiêu Trần, người mặt mũi tràn đầy nước bọt, đáng thương đứng giữa đại sảnh. Ây ôi, bé ngoan của tôi bị sao vậy? Một cô gái ngực lớn trông thấy Tiêu Trần đáng thương, vội vàng chạy tới, ôm Tiêu Trần trong vòng tay. Đây là Thủy Sanh Sanh đã từng đưa Tiêu Trần đi Thanh Lâu, nói là đưa hắn đi nhìn cảnh đời. Tiêu Trần lau nước miếng trên mặt, đáng thương lắc đầu, còn không sao, má ba. Thủy Sanh Sanh liếc mắt nhìn một lượt các đệ tử đang ngồi quy quy củ củ nói, đám nha đầu các cô, không có chuyện gì làm lại thích thơm bảo bối nhà tôi, thơm hỏng rồi tôi xem các cô lấy cái gì để đền. Nói xong, cô lại thơm lên mặt Tiêu Trần một cái, mọi người nhìn thấy đều muốn cười nhưng không dám cười. Tiêu Trần thở dài, vùi đầu vào lồng ngực của Thủy Sanh Sanh, bộ dạng sống không còn ý nghĩa gì nữa. Các trưởng lão lần lượt đến đông đủ, nhưng tông chủ Bạch Tử Yên vẫn chưa xuất hiện. Mộng Phạm, sao tông chủ còn chưa tới, có chuyện đi ra ngoài rồi sao? Mộng Phạm đảo mắt, hai người bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh để trở thành sư phụ của Tiêu Trần, đương nhiên không có ý định nói chuyện. Thủy Sanh Sanh, sao cô lại gọi thẳng tên tôi như vậy? Tôi là đại trưởng lão, cô tôn trọng tôi một chút đi. Thủy Sanh Sanh ngưỡng ngực, cô ngực nhỏ, cô nói cái gì cũng không đúng. Cô. Mộng Phạm tức giận tới ngứa răng, không được làm bảo mẫu của Tiêu Trần khiến cô đau trong lòng. Cô là cái đồ lẳng lơ, đưa Trần Trần đi Thanh Lâu, chuyện này chỉ có cô mới nghĩ ra được. Không nghĩ ra cách nào để chống trả, Mộng Phạm chỉ có thể nhắc lại chuyện cũ. Thủy Sanh Sanh nhìn Mộng Phạm với vẻ khinh thường, cô thì biết cái gì, đồ xử nữ già. Trẻ con nếu như chưa được thấy các mặt của xã hội, sau này sẽ chịu thiệt thòi lớn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bà đây làm vậy gọi là phòng ngừa chu đáo, suy nghĩ cho tương lai của Trần Trần nhà chúng ta. Một câu xử nữ già khiến cho Mộng Phạm xanh mặt, nhưng cô cũng không biết làm thế nào để đáp trả, dù sao những gì người ta nói đều là sự thật. Luận tới miệng lưỡi sắc bén, toàn bộ Kính Hoa Tông, Thủy Sanh Sanh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Ngay khi hai người đối mặt với nhau, giọng nói của Bạch Tử Yên vang lên bên ngoài đại sảnh. Tiểu sư thúc, sao người lại trở về rồi? Tiểu sư thúc. Mọi người khi nghe đến xưng hô này ai nấy đều sững sờ. Tiểu sư thúc trở lại rồi. Không biết ai là người hét lên. Sau đó, tất cả các trưởng lão chạy ra thành một bầy, theo sau là chúng đệ tử cùng nhau lao ra ngoài. Một đệ tử vẻ mặt non nớt, kéo lấy người bên cạnh hỏi, sư tỷ, tiểu sư thúc là ai vậy? Cô gái mỉm cười, đó là sư thúc của tông chủ, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ tiền nhiệm, cô mới nhập môn chưa đến 50 năm, vì vậy mới không biết. Tiểu sư thúc tổ thích du ngoạn khắp thiên hạ là một nhàn vân giả hạt, căn bản không ở Thủy Nguyệt Sơn. Đi thôi, tôi dẫn cô đi xem tư thái vô địch của tiểu sư thúc tổ. Ngoài cửa có ba người đứng, một người là Bạch Tử Yên. Người còn lại là một cô gái tư thế hiên ngang, tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh, da màu lúa mì rất khỏe mạnh, một thân áo tơ trắng, trông rất thoải mái. Cô gái có một thanh kiếm dài rách nát trên thắt lưng, trong tay mang một bầu hồ lô rượu. Cô gái cười cười để lộ hàm răng trắng như tuyết đều tăm tắp. Đứng sau cô gái là một cô gái nhỏ chừng 7-8 tuổi, mặc chiếc áo vải bố, khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra màu hồng nhuận khỏe khoắn. Cô gái nhỏ đứng sau lưng cô gái có vẻ như đang sợ hãi người lạ, nhưng cũng rất tò mò, thỉnh thoảng lại thò đầu ra nhìn đám người đi ra khỏi tiểu cung điện. Nhìn thấy từng chị gái xinh đẹp như tiên nữ, trong mắt cô gái nhỏ đầy ngưỡng mộ. Yêu, Thủy ngực bự, hình như ngực của con lớn hơn không ít. Cô gái nhìn Thủy xanh xanh, bèn nhảy tới, vươn móng lợn ra, túm lấy. Thủy xanh xanh bị dọa hét lên một tiếng, ông Tiêu Trần trong tay lui về phía sau. Đồ biến thái, cứ về là lại chiếm tiện nghi của con. Thủy xanh xanh đỏ mặt sợ hãi. Chào tiểu sư thúc tổ. Chào tiểu sư thúc tổ. Mọi người cúi đầu chào cô gái. Cô gái tên là Lâu Vô Nguyệt, là cao thủ số một của Kính Hoa Tông, thực lực của cô không thể lường hết được. Thậm chí có người suy đoán, thực lực của Lâu Vô Nguyệt còn cao hơn so với tông chủ của Thiên Kích Tông. Địa vị của Lâu Vô Nguyệt rất cao trong Trung Nguyên Đại Lục, cô ta thậm chí còn có một vị trí bên trong Bất Chu Giới. Được rồi, không cần chào tôi, nên làm gì thì làm đi. Lâu Vô Nguyệt nhìn đám người cung kính vẫy vẫy tay có chút chán nản. Tiêu Trần hiếu kỳ đánh giá vị tiểu sư thúc tùy tiện này. Đột nhiên, đôi mắt của Lâu Vô Nguyệt trở nên lạnh lão, cô ta nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Tà ma ngoại đạo từ đâu đến? Nói xong, cô ta nhảy dựng lên như diều hâu chọc lấy Tiêu Trần đang nằm trong vòng tay của Thủy Sanh Sanh. Thủy Sanh Sanh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khí tức kinh khủng trên người Lâu Vô Nguyệt khiến cô không thể nhúc nhích. Một cái kiếm nhỏ ba tấc màu trắng đột nhiên xuất hiện, kiếm nhỏ rung lên một tiếng, năng lượng kiếm khí lao ra. Kiếm khí chặn Lâu Vô Nguyệt lại, Bạch Tử Yên bất ngờ xuất hiện trước mặt Thủy Sanh Sanh. Bạch Tử Yên cau mày hỏi, tiểu sư thúc, sao lại thế này? Đôi mắt Lâu Vô Nguyệt lướt qua Bạch Tử Yên nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Sắc mặt Tiêu Trần tái nhợt một cách đáng sợ, đối mặt với người phụ nữ này, Tiêu Trần có cảm giác như đang đối mặt với một hồng hoang cự thú. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán xuống cổ áo. Thủy Sanh Sanh đau lòng lau mồ hôi cho Tiêu Trần, không biết tại sao tiểu sư thúc lại nhắm vào Tiêu Trần. Lâu Vô Nguyệt thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Bạch Tử Yên nói, từ khi thành lập môn phái, chúng ta đều trừ ma vệ đạo, trấn thủ thiên hạ, bảo vệ bình yên cho thiên hạ. Không biết bao nhiêu năm, Kính Hoa Tông đều tuân thủ quy tắc này. Không thể ngờ được trăm năm ta không trở về, các con lại dẫn sói vào nhà. Bạch Tử Yên cau mày nhìn Tiêu Trần, người đang tái nhợt trong vòng tay của Thủy Sanh Sanh. Đúng như Lâu Vô Nguyệt đã nói, trên người Tiêu Trần có một cổ khí tức vô cùng tà dị. Loại tà khí này, ngay cả cảnh giới yên diệt là cô cũng cảm thấy sợ hãi tột độ. Hơn nữa cổ tà khí này, ở đêm trăng tròn sẽ càng thêm rõ ràng hơn. Vào đêm trăng tròn, một cây thánh giá sẽ xuất hiện trong mắt trái của Tiêu Trần, năng lượng tà ác sẽ khuếch tán ra ngoài qua mắt trái. Mặc dù tà khí đáng sợ, nhưng 7 năm qua, Tiêu Trần đã không có bất kỳ dấu hiệu ma hóa nào. Hơn nữa, Tiêu Trần không có hứng thú với việc tu hành, sau khi học được một số công pháp cơ bản, hắn cơ bản không hề tu hành, chuyển sang đọc sách mỗi ngày. Kiếm nhỏ màu trắng quay lại bên người Bạch Tử Yên, tiểu kiếm chỉ thẳng vào Lâu Vô Nguyệt. Đối với Tiêu Trần, từ lâu Bạch Tử Yên đã coi như con ruột của mình. Cái gọi là mẹ chính là cho dù Tiêu Trần có thế nào đi nữa, cô đều sẽ bảo vệ không chút do dự. Lâu Vô Nguyệt mỉm cười nhìn thanh kiếm nhỏ màu trắng vô cùng thích thú, "Tiểu Bạch, con vẫn cứ nhàm chán như vậy, lẽ nào muốn động thủ với ta sao?" Bạch Tử Yên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Lâu Vô Nguyệt. Lâu Vô Nguyệt lắc đầu, trăm năm không gặp, vẫn là tính tình thối này. Lâu Vô Nguyệt lùi lại hai bước, giang hai tay ra, thể hiện rằng bản thân sẽ không ra tay. Bạch Tử Yên cũng cất kiếm đi, nói với chúng đệ tử, mọi người đều giải tán đi, lễ bái sư và tiệc sinh nhật hôm nay đều hủy bỏ. Sau khi mọi người hành lễ với Bạch Tử Yên và Lâu Vô Nguyệt, họ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại 19 trưởng lão, tông chủ Bạch Tử Yên, Lâu Vô Nguyệt và một cô gái nhỏ. Bạch Tử Yên nhận thức rất rõ về tính cách của Lâu Vô Nguyệt, đối với tà ma, cô luôn là trảm tận giết tuyệt. Chỉ cần Tiêu Trần ở đây một ngày, Lâu Vô Nguyệt sẽ không bao giờ bỏ qua cho Tiêu Trần. Bạch Tử Yên ôm lấy Tiêu Trần trong vòng tay của Thủy Sanh Sanh, lạnh lùng nhìn Lâu Vô Nguyệt, thân hình đột nhiên bắn lên biến mất trên bầu trời. Tất cả các trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm, theo tính khí của Bạch Tử Yên, không đấu với Lâu Vô Nguyệt trong 300 hiệp đã là tối đa giới hạn sức chịu đựng. Thủy Ngực to, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra với đứa nhỏ đó, tà khí lớn như vậy, mọi người không cảm nhận được sao? Lâu Vô Nguyệt nghiêm túc hỏi. Thủy Sanh Sanh kể lại quá trình ra đời của Tiêu Trần, nhìn Lâu Vô Nguyệt với ánh mắt khẩn cầu nói, tiểu sư thúc, người bỏ qua cho đứa trẻ được không? Trần Trần ngoan ngoãn nghe lời, tâm địa thiện lương lại thích đọc sách, sẽ không nhập ma đâu. Lâu Vô Nguyệt nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì. Ở Thủy Nguyệt Sơn, trong một căn phòng nhỏ rất khác biệt. Tiêu Trần lặng lẽ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Kiếm khí của Lâu Vô Nguyệt vừa rồi đã thâm nhập vào cơ thể Tiêu Trần. Tiêu Trần vốn không thích tu hành, nên cảm ơn Bạch Tử Yên thường xuyên tìm cho hắn một ít thiên tài bảo vật cho hắn ăn. Thiên tài địa bảo đã ít nhiều thay đổi thể chất của Tiêu Trần, nếu không hắn đã bị giết ngay tại chỗ. Bạch Tử Yên lấy ra một viên đan dược nhỏ màu vàng, nhét vào miệng Tiêu Trần, kiếm khí nhẹ nhàng đưa thuốc đến tất cả các bộ phận trên cơ thể Tiêu Trần. Mẹ, con đau. Giọng nói khàn khàn của Tiêu Trần vang lên. Hai mắt Bạch Tử Yên đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Kiếm khí tiến vào trong cơ thể, đau đớn thế nào, ngay cả người luyện công cũng không chịu nổi. Tiêu Trần nhẫn nại đến bây giờ mới nói ra, thật khiến người ta đau lòng. Bạch Tử Yên lau mắt, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần ngoan, khi nào con tốt rồi mẹ sẽ giúp con báo thù. Tiêu Trần duỗi tay ra, nắm lấy tay Bạch Tử Yên, nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ, con muốn xuống núi. Tinh thần của Tiêu Trần có chút cải thiện. Tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, kiếm khí còn lại trong cơ thể Tiêu Trần cũng dần dần được rút ra. Bạch Tử Yên gật gật đầu, đợi Trần Trần đỡ hơn, mẹ sẽ dẫn con xuống núi. Tiêu Trần im lặng, lý do tại sao hắn lại yêu cầu xuống núi vào lúc này, đó là bởi vì một giọng nói không thể giải thích được cứ vang lên trong tâm trí Tiêu Trần. Giọng nói này không ngừng thúc giục hắn rời khỏi đây, nếu không, hắn sẽ bị người phụ nữ vừa rồi giết chết. Nhưng Tiêu Trần không dám nói ra, bởi vì hắn biết rất rõ tính tình của Bạch Tử Yên. Nếu như bản thân nói ra, Bạch Tử Yên sẽ quay lại tìm Lâu Vô Nguyệt liều mạng. Mẹ, con đói. Tiêu Trần yếu ớt nói. Bạch Tử Yên gật đầu, lau mồ hôi cho Tiêu Trần, mẹ đi lấy chút đồ ăn. Bạch Tử Yên xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn mở hết mọi cấm chế trong phòng nhỏ không cho ai vào. Ngay sau khi Bạch Tử Yên rời đi, Tiêu Trần liền đứng dậy từ trên giường. Trong đầu hắn sáng lên một tia màu xanh, trong điểm sáng hiện lên một bóng người. Mẹ nó, thật may ông đây cơ trí, lưu lại một đạo ý thức bên trong Sơn Thần Ngọc, nếu không có thể sẽ chết như thế này. Anh là ai? Tiêu Trần tò mò hỏi. Cậu không cần quan tâm ông đây là ai, sau khi sinh ra cậu đã trở thành một tên ngốc rồi. Thân ảnh kia tức giận lẩm bẩm. Chạy xuống núi đi, ở chỗ này sớm muộn gì cũng chết. Tiêu Trần không do dự, bởi vì hắn có linh tính rằng thân ảnh này sẽ không làm hại hắn. Nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát ra. Nhìn những cấm chế trong nhà, Tiêu Trần cảm thấy có chút phiền muộn. Vậy mới nói cậu là đồ ngốc, cái đồ chơi rách nát này cũng không biết giải. Thân ảnh giận dữ lẩm bẩm. Ông đây nói, cậu đi theo. Bên phải, cậu con mẹ nó trái phải cũng không phân biệt được. Ôi, con mẹ nó, sao ông đây lại biến thành như vậy chứ? Tiến lên hai bước, nghiêng lùi một bước, nghiêng lùi một bước, con mẹ nó cậu đây là đang lùi. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của thân ảnh thô tục, Tiêu Trần bước ra khỏi gian phòng. Ngu xuẩn, mau chạy đi, mẹ cậu không thể đánh chết người phụ nữ kia, cả đời này cũng không thể bảo vệ cậu. Tự thân vận động đi, phải hết sức cẩn thận với cô gái nhỏ đó. Thân ảnh vừa nói vừa mờ dần đi. Mình nhìn xa trông rộng lắm mà, sao lại trở nên ngu ngốc thế này rồi? Đây là câu nói cuối cùng mà thân ảnh lưu lại. Tiêu Trần xuống núi, dù sao hắn vẫn còn có chút nền tảng tu hành, xuống núi cũng không quá khó khăn đối với Tiêu Trần. Sau khi xuống núi, Tiêu Trần đã chạy một mạch, nhân tiện hái một ít hoa quả làm lương khô. Khi Bạch Tử Yên xuất hiện trong phòng cùng với món ăn mà Tiêu Trần thích nhất, cả người cô như chết lặng. Bạch Tử Yên nhìn căn phòng trống trải, cái khay trên tay rơi xuống đất, vang lên âm thanh vỡ vụn giòn tan. Một luồng kiếm nhận phong bạo xoáy tròn từ cơ thể cô ra ngoài. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng nát bấy. Toàn bộ Thủy Nguyệt Sơn không ngừng rung chuyển dưới lực lượng cuồng bạo này. Kiếm nhận phong bạo mang theo cuồng phong, không ngừng thổi tung mái tóc của Bạch Tử Yên. Mái tóc đen xõa tung khiến cô trông như một con hổ cái đang nổi giận. Một thanh kiếm nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Thanh kiếm nhỏ nhanh chóng phóng đại, Bạch Tử Yên bước lên, đứng trên thân kiếm, hóa thành một vòng lưu quang, nhanh chóng lao ra. Trước cung điện nhỏ, một đám trưởng lão đang đợi Lâu Vô Nguyệt bày tỏ thái độ. Lâu Vô Nguyệt nhìn bầu trời một lúc lâu, thật lâu không lên tiếng. Đột nhiên Thủy Nguyệt Sơn chấn động, khiến cho tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi, sau đó một cầu vòng trắng mang theo sát khí ngập trời vọt tới. Kiếm khí khủng bố tạo thành một vòng tròn kiếm khí trên bầu trời, vô số trường kiếm hư ảo chồng lên nhau chằng chịt. Giao con trai tôi ra đây. Giọng nói tức giận của Bạch Tử Yên truyền ra. Vòng tròn kiếm khí phía trên bầu trời xoay tròn cực nhanh, những trường kiếm hư ảo với sức sát thương khủng bố, lao thẳng tới Lâu Vô Nguyệt. Nghe lời nói của Bạch Tử Yên, mọi người đều chẳng hiểu mô tê gì, không phải Tiêu Trần bị cô đưa đi rồi à? Nhìn thấy kiếm khí khủng bố lao xuống, Lâu Vô Nguyệt nhíu mày. Thanh kiếm gỉ sét bên hông đột nhiên bay ra, lơ lửng trước mặt Lâu Vô Nguyệt. Lâu Vô Nguyệt thở dài một hơi, nắm lấy thanh kiếm gỉ sét, chém nó xuống. Một luồng kiếm khí chói lọi cắt ngang bầu trời, chém về phía vòng tròn kiếm khí trên bầu trời. Từ trước đến nay, kiếm tu đã có truyền thống nhất kiếm phá vạn pháp. Tất cả những tu sĩ đều không muốn đối nghịch với những kiếm tu. Bởi vì kiếm tu rất ngang ngược, đối chiến với kiếm tu, phần chia sinh tử chỉ có một kiếm này. Có thể một số tu sĩ chưa kịp dùng pháp bảo, thì đã bị một kiếm của kiếm tu chém chết. Đương nhiên, trận chiến giữa hai kiếm tu cũng vậy, dù sao kiếm tu cũng không giống những tu sĩ khác có nhiều thủ đoạn như thế. Kiếm tu quyết đấu, sinh tử chỉ trong nháy mắt xuất kiếm thu kiếm, cực kỳ đơn giản. Hai luồng kiếm khí khổng lồ va chạm trên bầu trời, quần sáng chói lòa khiến mọi người nhất thời mất đi thị lực. Cuối cùng, Bạch Tử Yên yếu hơn một tầng, kiếm khí khủng bố của Lâu Vô Nguyệt đã chém nát vòng tròn kiếm khí. Bạch Tử Yên phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống đất như diều đứt dây. Khóe miệng Lâu Vô Nguyệt tràn ra một ít máu tươi, lau vết máu, Lâu Vô Nguyệt khẽ thở dài. Dù Lâu Vô Nguyệt đã thắng, nhưng rõ ràng bản thân cô ta cũng bị thương không nhẹ. Đứa nhỏ này, tính tình xấu như vậy, khi nào mới chịu thay đổi đây? Bạch Tử Yên nặng nề đập vào Thủy Nguyệt Sơn, tạo thành ra một cái hố lớn, vô số đá vụn và bụi mù bốc lên. Một đám trưởng lão điên cuồng chạy tới, nhìn Bạch Tử Yên leo ra khỏi hố lớn, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là Lâu Vô Nguyệt không muốn lấy tính mạng của Bạch Tử Yên. Mộng Phạm tiến lên đỡ Bạch Tử Yên, có chút khó hiểu hỏi, tại sao tông chủ lại ra tay với tiểu sư thúc? Vẻ mặt Bạch Tử Yên có chút quẻ quải, cô lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, không thấy Trần Trần đâu cả. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Cấm chế trong phòng tôi, trừ các người ra, môn hạ đệ tử đều không thể phá. Có lẽ sẽ không có ai trong các người đưa Trần Trần đi đúng không? Bạch Tử Yên nhìn vào mắt mọi người hỏi. Mọi người đều lắc đầu, cũng hiểu tại sao Bạch Tử Yên lại ra tay với tiểu sư thúc. Bây giờ ở Kính Hoa tông người có thể phá bỏ cấm chế trong phòng của cô, ngoại trừ bọn họ, cũng chỉ có một mình Lâu Vô Nguyệt. Mộng Phạm nhíu mày nói, nhưng tiểu sư thúc luôn ở cùng chúng tôi, chưa rời đi một bước nào. Bạch Tử Yên sửng sốt, với tu vi của Tiêu Trần không thể tự mình phá vỡ cấm chế chạy ra ngoài, chẳng lẽ có người xâm nhập Kính Hoa tông mang Tiêu Trần đi? Loại chuyện nhắm vào người có thiên phú vô cùng tốt thường xuyên xảy ra, Bạch Tử Yên nghi ngờ cũng không phải không có căn cứ. Lập tức điều động toàn bộ môn hạ đệ tử đi tìm Trần Trần, bất kể thế nào cũng mang người về cho tôi. Các cô trông coi Lâu Vô Nguyệt, không được để cô ta rời khỏi Kính Hoa tông một bước. Khi mệnh lệnh cuối cùng của Bạch Tử Yên vang lên, mọi người đều choáng váng. Mọi người cười khổ, ai có thể trông coi Lâu Vô Nguyệt chứ? Việc mất tích của Tiêu Trần nhanh chóng truyền đến tai mỗi người. Cả Kính Hoa tông đều dốc toàn bộ lực lượng đi tìm Tiêu Trần. Lâu Vô Nguyệt nhìn đệ tử bận rộn, lạnh lùng lẩm bẩm, quả nhiên là tà ma, thân phận bại lộ nên mới chuồn mất à, muốn chạy. Dễ như vậy à? Cô gái nhỏ Lâu Vô Nguyệt mang theo bên người đột ngột đứng lên khỏi mặt đất, biến mất trên bầu trời. Hai người Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm lấm la lấm lét theo sau Lâu Vô Nguyệt, cùng nhau biến mất trên bầu trời. Sau khi Tiêu Trần xuống núi, bỗng có chút hối hận, bởi vì hắn biết tính tình của mẹ, không biết lúc đó cô sẽ làm ra chuyện gì, thậm chí có thể gây ra hỗn loạn trong Kính Hoa tông. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, Thủy Nguyệt Sơn đã biến mất trước mặt mà nằm sau lưng hắn. Tiêu Trần muốn quay trở về, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt kinh hãi của người phụ nữ kia, Tiêu Trần cảm thấy gai hết cả lưng. Đôi mắt không hề thương cảm đó khiến Tiêu Trần cảm thấy cô ta mới là tà ma. Cái tên cà lơ phất phơ đó nói đúng, nếu mình ở lại đây, sớm muộn gì cũng bị giết chết. Đứa trẻ 7 tuổi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở thành như vậy. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng bỗng lao tới từ xa, một cái hồ lô lớn vọt tới trước mặt Tiêu Trần. Hồ lô lớn thân mật cọ cọ vào thân thể Tiêu Trần, nhìn hồ lô, Tiêu Trần cắn răng ngồi lên, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất ở chân trời. Lưu Phong Thành là thành thị lớn nhất ở Trung Nguyên Đại Lục, do Thiên Kích Tông trực tiếp quản lý. Không chỉ có vô số dân chúng sống ở đây mà còn có rất nhiều người tu hành. Là thành thị lớn nhất của Trung Nguyên Đại Lục, cũng là thị trường mua bán lớn nhất, những lợi ích hàng năm mang lại cho Thiên Kích Tông không sao đếm xuể. Ở đây có một số lượng lớn thủ vệ của Thiên Kích Tông, là người đứng đầu trên Trung Nguyên Đại Lục, không ai dám dương oai ở Lưu Phong Thành. Lưu Phong Thành còn được gọi là thành trì an toàn. Trước đây, Thủy Xanh Xanh thường xuyên đưa Tiêu Trần đi dạo nơi này, Đương nhiên, lần hắn đến Thanh Lâu kia cũng là ở Lưu Phong Thành. Tiêu Trần đã nhảy khỏi hồ lô từ một chỗ rất xa rồi đi bộ vào thành. Hồ lô lớn là chí bảo, Tiêu Trần không phải kẻ ngốc, hắn biết đạo lý không nên để lộ của cải. Tiêu Trần biến hồ lô to bằng lòng bàn tay, đeo nó trên cổ. Người tu hành vào Lưu Phong Thành rất nghiêm ngặt, không chỉ phải có tín vật của sư môn, mà còn phải đăng ký tất cả các loại tin tức thân phận trong danh sách. Một đường vào thành, nhờ có hồ lô che đậy khí tức, những người thủ thành không nhận ra Tiêu Trần là một người tu hành. Tiêu Trần không biết phải đi đâu, nên chỉ có thể lang thang trong nội thành. Sắc trời dần dần tối sầm lại, khi nhà nhà lên đèn, Tiêu Trần chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi dưới một mái hiên. Bởi vì Tiêu Trần rất vội nên không mang theo thứ gì mà chỉ hái một vài quả trái cây. Nhưng ngay cả khi ăn một ngày một quả, hắn cũng không thể kiên trì được lâu. Tiêu Trần thở dài, hắn biết nếu mình không muốn chết đói thì phải tìm cách lấy tiền từ thiên hạ. Lưu Phong Thành về đêm rất náo nhiệt, dù sao ở đây cũng có quá nhiều kẻ có tiền. Một kẻ có tiền, hắn không thể ngủ yên, luôn muốn làm một thứ gì đó. Rất nhiều thanh lâu xa hoa đúng dịp ra đời, thật ra, những kẻ có tiền này thực sự thích những cô nương kia, à hắn không nghĩ vậy, hầu hết họ chỉ dùng tiền để khỏa lấp nỗi cô đơn mà thôi. Tiêu Trần chậm rãi đi dọc theo con đường đá xanh. Trong tay có 4 quả trái cây, Tiêu Trần muốn đổi chúng lấy tiền. Nhưng cũng có một điều đáng lo ngại rất lớn, bởi vì những linh quả hái ở Thủy Nguyệt Sơn là thứ mà hầu hết những người tu hành có thể gặp nhưng không thể cầu. Dù an ninh của Lưu Phong Thành có tốt đến đâu thì cũng không loại trừ việc có một số người thấy hơi tiền nổi lòng tham. Cứ tiếp tục đi, đường phố vắng lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên, từng làn gió thơm xông vào mũi. Các loại giọng nói mềm yếu đến tận xương của cô gái vang lên trên đường phố. Tiêu Trần sửng sốt, tại sao đột nhiên lại tới đây? Tiêu Trần xoay người muốn quay về, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói tuyệt đẹp. Tiểu Trần Trần, là cậu đó à? Tiêu Trần quay đầu, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy lụa trắng mỏng đang đứng sau lưng hắn. Tiêu Trần hơi sửng sốt, bởi vì hắn biết cô gái này. Lúc Thủy Sanh Sanh đưa hắn đến dạo thanh lâu, đã tìm cô gái này đi cùng. Khi đó, Mã Ba nói cô gái là người trong trắng gì gì đó, lúc đó Tiêu Trần cũng không hiểu, cho đến khi hắn đọc sách mới biết được. Hóa ra những người trong trắng chính là những cô gái chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Các cô tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa, các cô không bán đứng thân thể nhưng thân phận vẫn là kỹ. Cô gái mỉm cười nhìn Tiểu Trần, thật sự là Tiểu Trần Trần này, Mã Ba của cậu đâu rồi, sao không thấy cô ấy? Tiêu Trần lắc đầu, không muốn nói nhiều. Đột nhiên Tiêu Trần nhớ ra điều gì, hai mắt sáng rực lên, nói với cô gái, chị Vân Vi, chỗ của chị có cần thư đồng không? Cô gái này tên là Nghiêm Vân Vi, một cô gái trong trắng không quá nổi danh ở Thương Tịnh Lâu. Đương nhiên, chỉ cần là người trong trắng, ở nơi này cũng sẽ không quá nổi danh. Nghiêm Vân Vi sửng sốt, che miệng cười nói, Tiểu Trần Trần, chắc là cậu bỏ nhà ra đi đúng không? Tiêu Trần suy nghĩ một lát, gãi gãi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức khủng bố bao phủ Lưu Phong Thành, mọi người đồng loạt nhìn lên bầu trời. Toàn thân Tiêu Trần rung lên, hơi thở này đúng là của Lâu Vô Nguyệt. Tiêu Trần không hiểu tại sao người phụ nữ đó có thể tìm thấy nơi này nhanh như vậy. Tôi phải đi đây, chị Vân Vi hẹn gặp lại sau. Tiêu Trần nói xong, quay người rời đi. Nhưng tay của hắn lại bị Nghiêm Vân Vi nắm chặt, tới chỗ của chị đi, vừa vặn chỗ của chị đang thiếu một thư đồng. Tiêu Trần do dự một lát, lắc đầu, sợ sẽ liên lụy đến cô gái trước mặt. Nhưng đột nhiên, Tiêu Trần cảm thấy cánh tay của mình tê rần, sau đó cả người hắn mất đi tri giác. Khóe miệng Nghiêm Vân Vi cong lên. Vắt óc suy tính, kết quả cũng không uổng công. Nghiêm Vân Vi ôm lấy Tiêu Trần, thân ảnh biến mất dưới màn đêm. Một luồng khí tức khủng bố giáng xuống Lưu Phong Thành. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện trên bầu trời, đó là Lâu Vô Nguyệt và cô gái nhỏ kia. Tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên ở Lưu Phong Thành, vô số lưu quang từ mặt đất vọt lên, phóng thẳng về phía thân ảnh trên bầu trời. Bảo quân vô tiện đến gặp tôi. Lâu Vô Nguyệt mặt lạnh nói, nhìn về phía không ít tu sĩ đang đối đầu với mình. Quân vô tiện là thành chủ Lưu Phong Thành, cũng là đại trưởng lão của Thiên Kích Tông, một trong 10 vị đại lão yên diệt cảnh trong toàn bộ Trung Nguyên đại lục. Có người nhận ra thân phận của Lâu Vô Nguyệt, mọi người cũng không dám nói gì với sự vô lễ của Lâu Vô Nguyệt. Đây là thế giới dùng nắm đấm nói chuyện. Chỉ cần nắm đấm của bạn đủ lớn, bạn có thể dễ dàng làm bất cứ chuyện gì. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên phong độ cưỡi gió mà đến, đó là thành chủ Lưu Phong Thành, Quân Vô Tiện. Hai người thảo luận một lúc, cuối cùng Quân Vô Tiện đã nhượng bộ rất lớn, đồng ý để Lâu Vô Nguyệt bắt người ở Lưu Phong Thành. Nhìn thân ảnh của Lâu Vô Nguyệt biến mất trong thành, vẻ mặt của Quân Vô Tiện vô cùng ngưng trọng. Mặc dù Lâu Vô Nguyệt không nói muốn bắt ai, nhưng Lâu Vô Nguyệt nổi danh là chỉ giết tà ma, hơn nữa còn là một người cực kỳ tàn nhẫn. Lâu Vô Nguyệt xuất hiện ở đây có nghĩa là có tà ma xâm nhập vào Lưu Phong Thành. Tà ma có thể xâm nhập vào Lưu Phong Thành chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Chẳng lẽ đám người ma tông kia đã ngóc đầu trở lại rồi? Quân Vô Tiện trầm ngâm một hồi, bắt đầu ra lệnh. Cấm toàn thành đi lại ban đêm, thần vệ quân canh giữ tất cả các cổng thành, Long Hổ kỵ binh truy xét tất cả những người tu hành trong thành. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt xuống dưới, toàn bộ Lưu Phong Thành lập tức gà bay chó chạy. Trong một căn phòng nhỏ tối mờ, Tiêu Trần lẳng lặng nằm trên giường. Nhiệm Vân Vi nhìn khuôn mặt non nớt của Tiêu Trần hơi xuất thần. Là quân cờ do Ma Tông đặt ở Lưu Phong Thành, từ khi nhìn thấy Tiêu Trần mấy năm trước, cô ta đã cảm nhận được một khí tức cực kỳ quỷ dị trong cơ thể Tiêu Trần. Nhiệm Vân Vi sẽ nhanh chóng truyền tin tức này tới Đoạn Thần Nhai. Ma Tông bây giờ không có tông chủ, như rắn mất đầu, mỗi phe phái tự chiến đấu theo cách riêng của mình, lực lượng của Ma Tông nhanh chóng bị tiêu hao bởi chính người một nhà. Sự xuất hiện của Tiêu Trần đã khiến các trưởng lão đều dấy lên hy vọng. Các trưởng lão của Ma Tông nhất trí cho rằng Tiêu Trần là chuyển thế của thiên ma trong truyền thuyết, chỉ có thiên ma mới có thể có tà khí như vậy. Ma Tông đã cử hai vị trưởng lão đến đây hỗ trợ Nghiêm Vân Vi. Nhưng kể từ lần trước, Tiêu Trần đã không đến chỗ của Nghiêm Vân Vi nữa. Bọn họ không có gan đến Kính Hoa Tông cướp người. Người phụ nữ họ Lâu kia là cơn ác mộng của tất cả những đệ tử Ma Tông. Sau vài năm khổ đợi, khi cô ta định từ bỏ, thì Tiêu Trần lại tự động đưa đến trước cửa bọn họ. Thật có thể nói là tạo hóa treo người. Hai luồng sương mù đen xuất hiện trong phòng, hai thân ảnh già nua bước ra khỏi làn sương mù đen. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão. Nghiêm Vân Vi đứng dậy, cùng kính thi lễ. Một ông cụ đi đến chỗ Tiêu Trần đang bất tỉnh. Ma khí quỷ dị màu đen xuất hiện trong tay ông ta, ma khí tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần. Đột nhiên, một luồng tà khí màu xanh lục tuôn ra từ mắt trái của Tiêu Trần. Tà khí lập tức tản ra. Ba người trong phòng đều không rét mà run khi đối mặt với tà khí này. Trời vẫn còn thương ta, mà tông chúng ta cuộc khởi trong tầm tay. Sau khi khiếp sợ là sự mừng rỡ như điên. Tà khí như vậy, chỉ có thiên ma trong truyền thuyết mới có. Một trong những lão giả lo lắng nói, Lưu Phong Thành đã bị giới nghiêm, hơn nữa Lâu Vô Nguyệt đã vào thành. Nghe thấy tên của Lâu Vô Nguyệt, cơ thể Nghiêm Vân Vi rung lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đã đến lúc phải lựa chọn rồi. Một ông lão khác nhìn ra ngoài cửa sổ nói, đêm nay trăng rất tròn, đúng lúc là 15. Hai ông cụ nhìn nhau và gật đầu. Vân Vi, hai người chúng ta đi ra ngoài để thu hút sự chú ý của Lâu Vô Nguyệt và Long Hổ kỵ binh. Cô đưa đứa nhỏ này ra khỏi thành, bất kể thế nào cũng phải giao đứa nhỏ này vào tay của đại trưởng lão. Nghiêm Vân Vi biết rằng đây không phải là lúc để già mồm cãi láo, sau khi cúi đầu hành lễ với hai vị trưởng lão, cô ta ôm Tiêu Trần rời đi. Nhưng vừa ra tới cửa, cả người cô ta đã bay ngược lại như diều đứt dây. Nghiêm Vân Vi bị đánh bay ngược trở về, liều mạng ôm Tiêu Trần trong ngực. Còn cả cơ thể cô ta đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Phụt một ngụm máu phun ra. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, muốn rời đi, đã được tôi đồng ý chưa? Sắc mặt của hai ông cụ đại biến, Lâu Vô Nguyệt. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ chậm rãi bước vào phòng. Đó là Lâu Vô Nguyệt và cô gái nhỏ mà cô ta vẫn luôn mang theo. Hóa ra là Lưu Chính Phong, Lưu Chính Quang, hai con chuột mấy người không đợi chết tại Đoạn Thần Nhai, chạy tới đây làm gì? Lâu Vô Nguyệt giễu cợt, tuy nói với hai ông cụ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Quả nhiên ở chung một chỗ với người của Ma Tông, thật sự là tà ma, phá hủy thánh hồ lô của Kính Hoa Tông tôi mà còn muốn chạy. Thật là ngây thơ. Hai ông cụ nhìn nhau khẽ gật đầu, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ kiên định. Cô gái này là một kẻ điên, không thể nói đạo lý. Tuy công pháp tu hành của Ma Tông có phần cấp tiến, nhưng rất ít người làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Mặc dù một số môn đồ làm việc quái đản, nhưng hoàn toàn không phải là những kẻ tội ác đầy trời. Hầu hết các vụ thảm sát của Ma Tông đều được thực hiện bởi một số tán tu muốn dùng cờ hiệu của Ma Tông. Thậm chí có một số danh môn còn cố tình giá họa, loại chuyện thế này cũng không ít. Trước nay Ma Tông luôn là một đám người không chịu trói buộc, rất hiếm khi giải thích những điều này. Cứ như thế Ma Tông tội nghiệp trở thành những kẻ cổng nồi lớn nhất. Cho dù hôm nay rơi vào tình trạng phân tán thành từng mảnh, nhưng vẫn không có ai trong Ma Tông muốn đưa ra lời giải thích. Rất có khí thế đi theo con đường của riêng mình, mặc kệ thế gian đàm tiếu. Lúc này, trường kiếm ở eo Lâu Vô Nguyệt rung lên, một luồng kiếm khủng bố chém xuống. Đi! Hai ông cụ gầm lên, mà khí trào ra bên người. Nghiêm Vân Vi đang bị thương bị một luồng khí tức bao trùm, đánh vỡ vách tường, biến mất trong đêm đen. Thiên ma độ! Thân hình của hai ông cụ căng phòng lên với một tốc độ cực lớn, những vòng ma khí tạo thành rung động, không ngừng lăn tăn mở ra. Khí thế cực kỳ mãnh liệt trào ra, lao thẳng đến Lâu Vô Nguyệt. Lâu Vô Nguyệt biến sắc, hai vị đại năng thần nhất cảnh tự bạo, ngay cả cô cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lâu Vô Nguyệt, ngươi nguyện ý chịu trách nhiệm vì tánh mạng của những người bình thường này không? Ha ha. Hai ông cụ điên cuồng cười, năng lượng cuồng bạo ngay lập tức nổ tung. Năng lượng cuồn cuộn bắt đầu tung ra trên không Lưu Phong Thành. Toàn bộ Lưu Phong Thành bỗng thoáng chốc rung chuyển. Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, một kiếm khí ngập trời tung ra từ cơ thể Lâu Vô Nguyệt, kiếm khí chồng chất, bao phủ bán kính 100 mét. Sau vụ nổ, một cái hố khổng lồ có đường kính 100 mét xuất hiện trong Lưu Phong Thành. Vô số ngôi nhà và những người bình thường xung quanh không bị tổn hại gì dưới sự bảo vệ của kiếm khí Lâu Vô Nguyệt. Ở giữa hố lớn, một hào quang kiếm khí dần dần tiêu tán. Thân ảnh Lâu Vô Nguyệt và cô gái nhỏ xuất hiện. Lâu Vô Nguyệt đâm thanh kiếm gỉ sét xuống đại địa, máu trào ra từ khóe miệng cô cũng bị thương không nhẹ vì vụ nổ vừa rồi. Nhưng chỉ có vậy, một đại nhân vật yên diệt cảnh không thể nào bị người ở thần nhất cảnh tự bạo giết chết được. Sư phụ! Cô gái nhỏ bên cạnh Lâu Vô Nguyệt mở miệng, hòa khóc ngay tại chỗ. Lâu Vô Nguyệt cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ, du du, sư phụ không sao. Lâu Vô Nguyệt mạnh mẽ chống người, ôm cô gái nhỏ đứng dậy. Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng tối dường như không có chỗ ẩn núp. Nghiêm Vân Vi ôm chặt Tiêu Trần, thân ảnh của cô ta hóa thành một đám khói đen, không ngừng bay trong thành. Vừa rồi Lâu Vô Nguyệt đã khiến Nghiêm Vân Vi bị thương rất nặng. Là một tu sĩ nhỏ chỉ có trung tam cảnh, bị đại lão Yên Diệt Cảnh đánh một chưởng mà không chết, nhất định có thể đi ra ngoài ba hoa cả đời. Long hổ kỵ của Lưu Phong Thành tuần tra qua lại các con phố. Nghiêm Vân Vi bị thương nặng, vừa phải duy trì trạng thái hư hóa, vừa phải tránh Long hổ kỵ đang tuần tra. Sau khi cố gắng đi đến một con hẻm nhỏ âm u, cuối cùng Nghiêm Vân Vi cũng không thể kiên trì nổi nữa, ngã xuống. Tiêu Trần đang ở trong ngực cô ta bị đập mạnh xuống đất cũng tỉnh lại. Nhìn vào đôi mắt to của Tiêu Trần, Nghiêm Vân Vi cười như một người chị lớn. Tiêu Trần mau chạy đi, đi tới đoạn thần nhai, tìm đại trưởng lão của Ma Tông. Tiêu Trần vẫn còn ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, không cần chạy đâu. Thân ảnh của Lâu Vô Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Khuôn mặt không còn chút máu của Nghiêm Vân Vi lập tức trắng bệch. Không ngờ hai vị trưởng lão tự bạo cũng không ngăn được người phụ nữ điên này. Lâu Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần đang mờ mịt, từng luồng kiếm khí tràn ra từ trên người cô ta. Ngay cả khi cô ta đang bị thương, giết Tiêu Trần không khác gì bóp chết một con kiến. Chạy đi! Nghiêm Vân Vi thê lương hét, thân hình hóa thành một đám khói đen, chắn trước mặt Tiêu Trần. Kiếm khí xuyên qua cơ thể Nghiêm Vân Vi, máu tươi nóng hổi bắn lên mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần lau vết máu trên mặt, không hiểu thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy. Một chị gái mình chỉ mới gặp một lần, đã hy sinh tính mạng để bảo vệ mình. Một người phụ nữ lẽ ra là trưởng bối của mình, lại trăm phương ngàn kế muốn giết mình. Cái đầu nhỏ không thể hiểu được những điều này, dù có đọc bao nhiêu cuốn sách cũng không thể hiểu được. Cái đầu nhỏ của Tiêu Trần bắt đầu đau nhức, như thể có thứ gì đó sống lại từ trong cơ thể hắn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Tiêu Trần, trong đồng tử mắt trái của Tiêu Trần xuất hiện một thập tự, một luồng tà khí mãnh liệt trào ra. Một dục vọng cắn nuốt dần dần chiếm lấy tâm trí Tiêu Trần. Lâu Vô Nguyệt cảm nhận được luồng tà khí này, lòng tơ trên khắp cơ thể kinh hãi dựng đứng. Rốt cuộc đây là cái quái gì mà khiến cho cô ta, một đại năng yên diệt cảnh, toàn thân đều phát run. Lâu Vô Nguyệt rút thanh kiếm gỉ sét ra, chém một kiếm về phía Tiêu Trần. Một kiếm khí giống như vầng trăng khuyết lao về phía Tiêu Trần, không gian xung quanh kiếm khí bị một lực lượng khủng bố vặn vẹo. Tàn Nguyệt Trảm. Một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm, hai bóng người chắn trước mặt Tiêu Trần. Lúc này, cuối cùng Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm cũng đã đuổi đến kịp. Một màu đỏ, một trong suốt, hai luồng kiếm khí điên cuồng bắn ra từ đầu ngón tay của hai người. Trong lúc nóng vội, cả hai không kịp thực hiện biện pháp phòng ngự hữu hiệu. Ba luồng kiếm khí nửa đường va chạm vào nhau, những sợi tơ kiếm khí lan ra, những ngôi nhà xung quanh lập tức bị phá hủy. Rõ ràng kiếm khí tàn nguyệt của Lâu Vô Nguyệt chiếm ưu thế hơn. Kiếm khí này tách hai luồng kiếm khí kia ra, uy lực không hề giảm lao về phía Tiêu Trần. Tránh ra! Lâu Vô Nguyệt hét lên dữ dội. Một ngụm máu phun ra, nhiều lần bị thương, thêm cả cú chém toàn lực này, Lâu Vô Nguyệt đã không còn một chút sức lực nào nữa. Dù Lâu Vô Nguyệt đã lớn tiếng nhắc nhở nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Tốc độ của kiếm khí cực nhanh, nháy mắt đã đến trước người Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, hai người cũng không có thời gian làm thêm động tác gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí lao tới. Nhìn thấy hai người sắp bị kiếm khí chém, Tiêu Trần đang mờ mịt, đột nhiên vươn tay, túm chặt quần áo của hai người. Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần dùng sức, thân thể của hai người bị ném thẳng về phía sau. Không có sự ngăn cản của Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm, Tiêu Trần trực tiếp đối mặt với kiếm khí khủng bố kia. Một làn sương xanh từ trong con ngươi của Tiêu Trần bay ra, sương mù ngưng tụ trong không khí nhưng không tiêu tan, giống như một dải lụa, theo luồng khí lắc lư bắt đầu khởi động. Không. Nhìn thấy kiếm khí khủng bố sắp chém vào Tiêu Trần, hai người phát ra tiếng hét thê lương. Nhưng đã quá muộn, kiếm khí xuyên qua cơ thể, Tiêu Trần đột ngột dừng lại, đứng yên tại chỗ như thể bị ngu. Không, không. Thủy Sanh Sanh điên cuồng đến bên cạnh Tiêu Trần. Một đường máu đỏ tươi xuất hiện từ trán của Tiêu Trần kéo dài xuống, như thể cả người bị chẻ làm đôi. Thủy Sanh Sanh ôm Tiêu Trần vào ngực, luống cuống lấy ra một nắm đan dược, nhét vào miệng Tiêu Trần. Sức sống trong cơ thể Tiêu Trần nhanh chóng mất đi đến mức hắn không thể mở miệng. Nước mắt tuôn ra như lũ vỡ đê, rơi trên mặt Tiêu Trần. Trần, con sẽ không sao, con sẽ không sao đâu. Thủy Sanh Sanh liên tục lặp lại câu nói này như thể bị điên. Má ba, con xin lỗi. Tiêu Trần giống như hồi quang phản chiếu, đột nhiên mở mắt. Trần, đừng nói nữa, má ba sẽ đưa con về nhà, đưa con về nhà. Thủy Sanh Sanh ôm lấy Tiêu Trần. Đột nhiên, từng luồng sinh khí màu xanh lục phun ra từ trong cơ thể Tiêu Trần. Sức sống màu xanh đã làm cho tơ máu đỏ tươi đó nhanh chóng khép lại. Thủy Sanh Sanh nhìn cảnh tượng thần kỳ này bèn ôm chặt lấy Tiêu Trần, như thể sợ rằng mọi thứ trước mắt chỉ là do cô tự tưởng tượng ra. Sức sống đã mất của Tiêu Trần liên tục được bù đắp bởi màu xanh biếc này, sắc mặt tái nhợt của Tiêu Trần cũng dần dần trở nên hồng hào. Du Du, con đang làm gì vậy? Lúc này giọng Lâu Vô Nguyệt vang lên. Cô gái nhỏ tên Du Du lúc này dường như đã thay đổi thành một người khác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi vẻ ngây thơ trước kia, hiện tại tràn đầy khinh thường chế nhạo. Một luồng tà khí ngập trời từ trong cơ thể cô gái nhỏ bùng lên. Luồng tà khí này còn đậm đặc hơn tà khí trên người Tiêu Trần. Cô gái nhỏ hất mái tóc dài, một cảm giác quyến rũ khó tả toát ra từ trên người cô. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô gái nhỏ, như thể cô là mặt trời, ngưng tụ mọi tia sáng. Mặc dù chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng lại tỏa ra một cảm giác quyến rũ không gì sánh được, loại cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Nhưng ánh mắt của mấy người không thể nhìn đi chỗ khác, như thể họ đang dán chặt vào cô gái nhỏ vậy. Cô gái nhỏ cười quyến rũ, tự nhủ, hư chủ quả thật có tầm nhìn xa, để tôi đến đây chờ đợi Thôn Thiên Đại Đế chuyển thế. Chỉ là thân thể của đại thần bàn cổ thật sự không dễ đi vào, lại phải nhập vào thân thể của cô gái nhỏ bẩn thỉu này. Thật là ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp của thiếp thân. Mỗi cử động của cô gái nhỏ kết hợp với một giọng điệu quyến rũ, cứ như một cô nương xinh đẹp tuyệt thế đang làm nũng. Nhưng giọng điệu này kết hợp với thân hình nhỏ bé kia thì thật sự rất buồn nôn. Cô gái nhỏ đi từng bước về phía Tiêu Trần, cậu chính là chuyển thế của Thôn Thiên Đại Đế à, nhìn thật đáng yêu, có lẽ sau này sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai đó. Cô gái nhỏ lắc mông, nháy mắt với Tiêu Trần. Sức sống màu xanh trên cơ thể Tiêu Trần bùng lên ánh sáng rực rỡ khi cô gái nhỏ đến gần. Ánh sáng rực rỡ bao trùm không gian này, một làn gió mát vô cớ bay lên. Ánh mắt của mấy người từ mờ mịt trở lại với thực tế. Nhưng ngoài Lâu Vô Nguyệt, những người còn lại dường như đã bị rút hết sức lực, cơ thể tê liệt. Cô gái nhỏ nhún vai, che miệng cười duyên nói, thực sự là một cách tốt để đối phó. Cậu có một dị bảo như vậy, xem ra nếu muốn giết cậu thì vẫn hơi khó khăn đấy. Cô là ai? Du Du đâu rồi? Giọng Lâu Vô Nguyệt có chút lo lắng. Cô gái nhỏ quay lại liếc Lâu Vô Nguyệt bằng ánh mắt phong tình vạn chủng. Sư phụ, ngài đang nói cái gì vậy? Con là Du Du đây. Lâu Vô Nguyệt nghiến răng, nhớ tới những chỗ không hợp lý xuất hiện ở cô gái nhỏ. Làm sao mà một cô gái nhỏ có thể một mình sống sót ở một nơi như thế? Chỉ trách bản thân cô ta, chỉ lo vui mừng khi tìm được một thiên tài chưa xuất thế mà bỏ qua những mặt kỳ quái khác. Không ngờ cả ngày đánh ưng, kết quả là lại bị ưng mổ vào mắt. Tự cho mình là người lên tiếng thay thiên hạ nhưng lại luôn mang theo một tà ma siêu cấp, phải nói rằng số phận đôi khi cũng thích đùa giỡn như thế. Lâu Vô Nguyệt gục xuống đất như thể bị rút hết sức lực. Liên tiếp bị thương khiến Lâu Vô Nguyệt bây giờ không còn đủ sức chiến đấu. Cô gái nhỏ cố ý làm ra vẻ sợ hãi, vỗ vỗ ngực, dùng một giọng điệu dẻo cợt nói, ôi chao yên diệt cảnh, thật khủng bố mà, hiện tại nói không chừng tôi có thể bị một chưởng của cô đánh chết đó. Ha ha. Cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, trong tay cô ta xuất hiện một chất lỏng màu đen. Anh đẹp trai nhỏ, nào, ngoan ngoãn uống cái này đi. Chất lỏng màu đen thoát ra từ tay cô ta, lao về phía Tiêu Trần như một du lông. Đôi mắt của Tiêu Trần chuyển sang màu xanh lục kỳ lạ, một đồ án sinh trưởng của vạn vật hiện ra rồi biến mất trong mắt hắn. Cô gái nhỏ lao trán, dường như lấy chất lỏng màu đen này ra khiến cô ta tiêu hao không nhỏ. Đây là một thứ tốt trong hư giới của tôi, ngài có thể từ từ nếm thử. Cô gái nhỏ vừa nói vừa nhìn về phía xa, một đoàn kỵ binh đang lao về phía bên này với tốc độ cực nhanh. Thật là đáng ghét. Khi nào bình phục, tôi đây sẽ hút khô cả thế giới này. Thân ảnh của cô gái nhỏ nhanh chóng lướt qua, biến mất trên bầu trời. Chất lỏng màu đen uốn lượn bay thẳng vào miệng Tiêu Trần. Sức sống màu xanh trên cơ thể Tiêu Trần càng ngày càng sáng. Một lớp vỏ màu xanh lá được hình thành để bảo vệ Tiêu Trần. Lúc này nhóm kỵ binh đã đuổi đến, thân ảnh Quân Vô Tiện cũng xuất hiện. Nhìn mấy người dường như không còn sức chiến đấu, ánh mắt Quân Vô Tiện chợt lóe lên. Lâu cô nương, các cô không sao chứ? Quân Vô Tiện đi về phía mấy người, vẻ mặt hiền lành vui vẻ. Nội tâm Lâu Vô Nguyệt bỗng trở nên cảnh giác, những kẻ gọi là danh môn chính phái, không biết có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay không, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua mấy trò bỏ đá xuống giếng. Quân Vô Tiện nhìn mấy người, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Lâu tiên tử, các cô không sao chứ? Sắc mặt Lâu Vô Nguyệt nhanh chóng trở nên âm trầm, nhìn đám người Thiên Kích Tông đông đúc xung quanh, cô ta biết rằng nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Kể từ khi Ma Tông suy tàn, sở thích lớn nhất của những danh môn chính phái này là gây tổn thương cho nhau. Trên Trung Nguyên Đại Lục, chỉ có Kính Hoa Tông có thể giằng co với Thiên Kích Tông. Chỉ cần cao thủ đỉnh cấp Lâu Vô Nguyệt ngã xuống ở đây, Kính Hoa Tông sẽ không thể lật nổi sóng gió gì được nữa. Khi đó, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục chắc chắn sẽ chỉ còn một mình Thiên Kích Tông làm bá chủ. Lâu Vô Nguyệt đương nhiên biết, Quân Vô Tiện chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được giao đến tận cửa này. Nhưng biết thì làm thế nào, cô ta đã không còn sức chiến đấu, giờ chỉ còn là miếng thịt trên thớt, mặt người chém giết mà thôi. Thấy người phụ nữ nóng nảy không nói lời nào, Quân Vô Tiện đoán Lâu Vô Nguyệt đang bị thương. Khóe miệng Quân Vô Tiện không khỏi cong lên, gã thật sự không ngờ sẽ có thu hoạch lớn như vậy. Quân Vô Tiện lại nhìn Tiêu Trần trong ngực của Thủy Xanh Xanh, âm dương quái khí cười nói, đây chính là thiên kiêu chưa xuất thế của Kính Hoa Tông các người nhỉ, chật chật, nhìn bộ dạng như thế này chắc cũng không sống dễ dàng gì. Là nhân vật số 2 của Thiên Kích Tông, gã nắm rất rõ những tin tức này, đặc biệt là đệ tử trời sinh đã có tư chất vô cùng xuất sắc như Tiêu Trần. Bởi vì đệ tử như vậy tượng trưng cho tương lai của tông môn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự hưng suy của môn phái. Nói đoạn, trong tay Quân Vô Tiện xuất hiện một cây thước trắng noãn không tì vết, lóe lên tia huỳnh quang trắng. Thủy Xanh Xanh nhìn cây thước trong tay Quân Vô Tiện, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ vặn vẹo. Nhưng toàn thân cô đã tê liệt, không thể nói hay cử động. Cây thước bay ra khỏi tay Quân Vô Tiện, đánh thẳng vào đầu Tiêu Trần. Làn da của Thủy Xanh Xanh bắt đầu rỉ máu đỏ tươi, khuôn mặt cô dữ tợn, giống như một linh hồn ác quỷ bị phong ấn, cố gắng giãy giụa thoát khỏi phong ấn. Một luồng khí hỗn loạn xoay quanh cơ thể cô. Làn da của cô bắt đầu rạn nứt. Nhìn cảnh này, Lâu Vô Nguyệt hoảng sợ hét lên, Xanh Xanh, đừng mạnh mẽ vận công, còn sẽ bị chính khí của mình giết chết mất. Nhưng mà Thủy Xanh Xanh dường như không nghe thấy, khí trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo. Từng luồng kiếm khí cuồng bạo cực lớn, giống như một con ngựa đứt cương, điên cuồng tán loạn khắp nơi. Cây thước màu trắng đó phá vỡ kiếm khí cuồng bạo, chuẩn bị đập vào đầu Tiêu Trần. Ngón tay Thủy Xanh Xanh đột nhiên nhúc nhích, sau đó đầu cô vươn về phía trước. Rầm. Cây thước hung ác quất vào đầu Thủy Xanh Xanh, cả người Thủy Xanh Xanh bay ra ngoài. Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Tiêu Trần, không để hắn bị thương chút nào. Đầu bên trái của Thủy Xanh Xanh bị cây thước xé toạc ra, máu điên cuồng phun ra như thác. Pháp bảo của một đại năng yên diệt cảnh không phải là thứ mà thần nhất cảnh như cô có thể chống lại được. Sức sống của Thủy Xanh Xanh không ngừng mất đi, lúc này máu không ngừng chảy ra từ trong mắt và tai cô. Mộng Phạm không thể nhúc nhích ở bên cạnh, hai mắt trợn tròn, không thể tin vào sự thật trước mặt mình, Thủy Xanh Xanh vẫn luôn tranh luận với cô cứ như thế mất đi. Miệng Thủy Xanh Xanh không ngừng sủi bọt máu, cổ họng phát ra âm thanh ùng ục. Đôi mắt to của Thủy Xanh Xanh nhìn Mộng Phạm, dần dần mất đi ánh sáng. Đưa đưa đưa Trần Trần về nhà. Thủy Xanh Xanh đứt quãng nói những lời này xong, cả người không còn hơi thở. Kiếm khí hung bạo dâng trào xung quanh Mộng Phạm, dường như cô cũng muốn đi theo con đường của Thủy Xanh Xanh. Không, không, Tiểu Mộng. Lâu Vô Nguyệt hoảng sợ hét lên. Quân Vô Tiện đứng một bên với nụ cười nhạt trên môi, tựa như đang thưởng thức một màn trình diễn đẹp mắt. Quân Vô Tiện, nếu hôm nay ông không giết tôi, tôi sẽ giết tất cả môn nhân Thiên Kích Tông các người. Lâu Vô Nguyệt cắn chặt môi, máu chảy đầm đìa. Quân Vô Tiện nhẹ nhàng lắc đầu, đặt tay ra sau lưng, bày ra một bộ dạng như người khiêm tốn. Cô nghĩ rằng hôm nay cô có thể ra khỏi Lưu Phong Thành. Quân Vô Tiện ôn hòa nói, như thể đã kiểm soát được đại cục. Tiêu Trần nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, đột nhiên mở mắt. Sức sống màu xanh trong mắt trái đã biến mất, thay vào đó là một thập tự quỷ dị. Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào cái đầu vỡ nát của Thủy Xanh Xanh. Thập tự quỷ dị trong mắt hắn đột nhiên co rút lại. Má ba. Tiêu Trần cẩn thận kéo tay áo của Thủy Xanh Xanh, nhưng không như mọi khi. Lần này Thủy Xanh Xanh không ôm lấy hắn hay hôn lên mặt hắn nữa. Dường như nhận ra Thủy Xanh Xanh đã chết, Tiêu Trần ngơ ngác nhìn Thủy Xanh Xanh. Má ba, chúng ta về nhà thôi, chúng ta về nhà thôi. Giống như những gì Thủy Xanh Xanh nói khi ôm hắn. Cơ thể Thủy Xanh Xanh vẫn không nhúc nhích, một luồng khí tức tuyệt vọng bùng lên từ trên người Tiêu Trần. Hào quang màu xanh trên người Tiêu Trần nhanh chóng mở rộng ra, sau đó một lượng lớn đốm sáng màu xanh bay ra khỏi mắt phải màu xanh của hắn. Những đốm sáng này nhanh chóng hòa vào cơ thể Thủy Sanh Sanh. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, vết thương của Thủy Sanh Sanh không ngừng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một luồng sức sống khổng lồ tung ra từ Thủy Sanh Sanh, người đáng lẽ phải là một xác chết. Nhìn thấy cảnh này, Quân Vô Tiện không chỉ ngạc nhiên mà còn thích thú. Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là thủ đoạn giết chóc, có khi một tu sĩ nho nhỏ cũng có thể tàn sát rất nhiều người thường. Nhưng còn loại chuyện cải tử hoàn sinh thì giả đã nghe nhiều nhưng chưa từng thấy. Đây là năng lực mà ai cũng mơ ước. Dù sao, cứu người luôn khó hơn giết người rất nhiều. Bất kể thủ đoạn này được thi triển bằng bảo vật hay công pháp, nó cũng là vô giá. Bây giờ tình hình này, ngay cả khi Thủy Sanh Sanh sống lại, cũng sẽ không có gì thay đổi. Thủ đoạn cải tử hoàn sinh này đã được Quân Vô Tiện coi như là vật trong tay của mình. Quân Vô Tiện hiền lành nói với Tiêu Trần, chỉ cần nhóc giao ra cách có thể khiến người khác cải tử hoàn sinh, tôi sẽ tha cho các người, thế nào? Thiện chí của Quân Vô Tiện cũng không nhận được sự đáp lại của Tiêu Trần. Vào lúc cái chục trên người Tiêu Trần tiêu tán, chất lỏng màu đen cũng nhân cơ hội này mà chui vào cơ thể Tiêu Trần. Ngay lúc đó, Tiêu Trần chỉ cảm thấy xung quanh mình có một con rồng lửa lướt qua kinh mạch. Kinh mạch toàn thân như bốc cháy, Tiêu Trần điên cuồng giãy giụa vì đau đớn. Tiêu Trần giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Thủy Sanh Sanh, không ngừng đập đầu vào sàn cứng, muốn dùng cách này để phân tán đau đớn. Mặt sàn bị đập nứt toát, máu tươi nhuộm hồng cả trán Tiêu Trần. Nhưng kinh mạch trong cơ thể càng ngày càng điên cuồng, từng đốm sáng màu xanh lục xông vào trong cơ thể Tiêu Trần. Tuy nhiên, những đốm sáng này vẫn không thể ngăn cản kinh mạch đang bị thiêu đốt, thế lửa như là cháy lan ra đồng cỏ, lập tức quét qua toàn thân Tiêu Trần. Trong nỗi đau đớn không thể nào hình dung, Tiêu Trần thậm chí có thể cảm nhận được kinh mạch của mình đã bị con rồng lửa này đốt cháy hoàn toàn. Trước giờ trên đời này luôn là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Vào lúc kinh mạch trong cơ thể hắn bị đốt cháy sạch, thập tự trong mắt trái của Tiêu Trần điên cuồng lóe lên. Một cảm giác đói khát không thể cưỡng lại lập tức chiếm lấy đầu Tiêu Trần. Tà khí ngập trời, điên cuồng tràn ngập. Mọi người đều bị luồng tà khí đánh vào nổi hết da gà, khí lạnh không ngừng chạy trên người bọn họ. Đề phòng. Vẻ mặt Quân Vô Tiện ngưng trọng phất tay. Các tu sĩ được huấn luyện bài bản đứng theo một phương vị cụ thể xung quanh, rồi bày ra tư thế. Lúc này, họ vẫn chưa nhận ra những gì mình sắp phải đối mặt. Vầng trăng tròn trên bầu trời cũng chuyển sang một màu đỏ như máu quỷ dị. Khi trăng máu nhô cao, tất sẽ có yêu ma hiện thế. Ánh trăng đỏ tươi chiếu vào cơ thể Tiêu Trần. Oanh! Thân thể nhỏ nhắn của Tiêu Trần đột nhiên phồng lên một chút, quần áo trên người cũng bị xé toạc ra. Tiêu Trần liều mạng ấn đầu mình, cố gắng chống lại cơn đói khát kinh khủng đó. Thế nhưng, họa vô đơn chí là sức sống màu xanh có thể chống lại cơn đói này. Lúc này, tất cả đều lùi vào trong mắt phải của Tiêu Trần, không còn động tĩnh gì nữa. Đôi mắt của Tiêu Trần dần trở nên đỏ tươi, đỏ đến mức khiến người khác phát run, như thể máu sẽ chảy ra từ đôi mắt đó bất cứ lúc nào. Bây giờ, cơ thể Tiêu Trần đã phình to bằng một người trưởng thành, những bướu thịt khủng bố vẫn không ngừng to ra. Tiêu Trần bắt lấy Thủy Sanh Sanh vừa mới tỉnh lại, nắm một tay cô ném về hướng Mộng Phàm. Chạy đi, chạy mau. Tiêu Trần dùng chút lý trí cuối cùng nói ra mấy chữ này. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Tiêu Trần bắt đầu bành trướng như muốn nổ tung. Trong nháy mắt đã to bằng một ngôi nhà, nhưng vẫn không ngừng bành trướng. Trong cái miệng khổng lồ đầy răng sắc nhọn, nước miếng xanh nhỏ xuống mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một luồng khói, khói tan đi, một đám hố lớn xuất hiện. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy sợn hết tóc gáy. Ngay tại thời điểm hỗn loạn, thân thể Lâu Vô Nguyệt biến thành một đám huyết vụ quấn lấy Thủy Sanh Sanh và Mộng Phạm, đột nhiên biến mất tại chỗ. Đại nhân, có phải đuổi theo không? Một gã giống như thủ lĩnh hỏi. Quân Vô Tiện lắc đầu, dùng huyết động, Lâu Vô Nguyệt ít nhất sẽ giảm xuống một cảnh giới. Kính Hoa Tông không có Lâu Vô Nguyệt yên diệt cảnh, không còn là mối uy hiếp của chúng ta, trước tiên bắt thằng nhóc trước mặt đã. Quân Vô Tiện nhìn Tiêu Trần điên cuồng, vẫn đang suy nghĩ về phương pháp cải tử hoàn sinh lúc nãy. Hết chương 714. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.